Chương 5420, lệnh bài. Huyễn Nguyệt Tông là mặt trời linh giới trong siêu cấp tông môn. Nghiêm Duệ lão tổ càng là mặt trời linh giới trong đứng đầu tồn tại. Hắn lựa chọn thu Băng Dung tiên tử làm đồ đệ, tự nhiên không phải là nhìn Băng Dung tiên tử dung nhan tướng mạo đẹp lúc trước. Xem trọng chính là Băng Dung tiên tử vượt xa cùng giai tu sĩ tâm tính. Tuy rằng hạ vị giao diện tồn tại không ít, mỗi một trên giới diện đại thừa tu sĩ cũng là nhiều, nhưng chính thức có thể phi thăng tới mặt trời linh giới tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Vạn năm thậm chí vài vạn năm cũng mới có thể đụng phải một cái. Có thể một cái gặp được Băng Dung tiên tử ba cái phi thăng tu sĩ, tại Huyễn Nguyệt Tông điển tịch ghi chép bên trong, vẫn là đầu một lần. Bởi vì ai đều biết hiểu phi thăng thượng giới hung hiểm, minh bạch hư vực công kích đối tượng là khác thường khí tức. Nhiều người, thả ra khí tức thì càng nhiều, đã bị hư vực công kích cũng càng nhiều. Vì vậy không người nào nguyện ý kết bạn phi thăng, mặt trời linh giới cũng không phải là chỉ có một chỗ hạ vị giao diện phi thăng khu vực, Huyễn Nguyệt Tông khống chế khu vực, cũng chỉ có cái kia một chỗ. Quanh năm vài vạn năm cũng không chạm được một cái, Băng Dung tiên tử ba người một cái đồng thời xuất hiện ở phi thăng khu vực bên trong, tất nhiên là Nhạc Phôi quanh năm trông giữ cái kia một khu vực Huyễn Nguyệt Tông tu sĩ. Mà hỏi rõ tình hình sau đó, Huyễn Nguyệt Tông trông giữ người liền lập tức đem ba người sự tình lên báo Huyễn Nguyệt Tông người chủ sự. Tiếp theo Huyễn Nguyệt Tông lão tổ cũng đã biết được Băng Dung ba người sự tình. Nghe nói hạ vị giao diện ở bên trong, số một quảng đại linh giới chỉ một cái phi thăng ba người, để cho Nghiêm Duệ cũng không khỏi trong lòng khẽ động. Hơi là do dự tới, lúc này mới trực tiếp đem ba người an bài tiến vào Hắc vực. Hắc vực thực sự không phải là Huyễn Nguyệt Tông nhốt phạm nhân chi địa. Tuy rằng kia tối tăm không mặt trời, cần tu sĩ quanh năm tháng dài làm một loại sự tình, nhưng tuyệt đối không phải là đối với tu sĩ đi trừng phạt chi địa. Mà Huyễn Nguyệt Tông hoặc là mặt khác tán tu nguyện ý tiến vào Hắc vực thụ này dày vò người, cũng là rất có tồn tại. Bởi vì tại Hắc vực bên trong thụ cái loại này dày vò, đối với tu sĩ bản thân tuyệt đối là một loại bất luận kẻ nào đều nguyện ý lấy được chỗ tốt. Chẳng qua là cái này phải là thành lập tại tự nguyện trụ cột bên trên đấy. Thông thường phi thăng tu sĩ, Huyễn Nguyệt Tông cũng không như đối đãi Băng Dung tiên tử ba người thông thường, trực tiếp bị để vào Hắc vực. Mà là sẽ để cho kia lựa chọn gia nhập Huyễn Nguyệt Tông, sau đó mới có thể cho phép tiến vào trong đó rửa đi bản thân dị giới khí tức. Đương nhiên, như thế tình trạng xuống, tiến vào Hắc vực người lấy được chỗ tốt, xa sẽ không như Băng Dung tiên tử. Bởi vì những người kia thiếu thốn trên tâm cảnh gặp trắc trở. Đương nhiên, những người kia tự nhiên cũng sẽ không tiêu phí lâu như thế mới có thể tẩy đi trên người khí tức. Đối với Băng Dung tiên tử ba người không còn có cái gì nói, liền trực tiếp đem ba người đưa vào Hắc vực, chính là bởi vì Nghiêm Duệ nhìn thấy ba người cùng nhau phi thăng tới mặt trời linh giới lúc trước. Vì ép ra ba người lớn nhất tiềm năng, lúc này mới tại ba người không biết chút nào dưới tình hình khảo nghiệm ba người. Chỉ tiếc hai người kia không chịu đựng được cái kia khảo nghiệm, một chết một tổn thương. Loại này khảo nghiệm, vô luận là Huyễn Nguyệt Tông, vẫn là Di La giới những tông môn khác, vô tận niên đại đến nay, đã làm không biết bao nhiêu lần. Vẫn lạc tại trong đó tu sĩ, càng là khó có thể tính toán. Nhưng thành công người tự nhiên cũng có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nhưng chỉ cần thông qua khảo nghiệm người, phía sau thành tựu cũng đều cực kỳ bất phàm. Có thể thừa nhận thụ cái loại này dày vào người, vô luận tâm trí vẫn là tự mình cảm ngộ khả năng, cũng có thể nói hơn xa cùng giai tu sĩ. Băng Dung tiên tử thuận lợi thông qua khảo nghiệm, không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng thu đồ đệ Nghiêm Duệ ở đâu có thể không thích. Tất nhiên là muốn thu kia làm đệ tử thân truyền. Sau Băng Dung tiên tử tu luyện tự nhiên sẽ đã bị toàn bộ Huyễn Nguyệt Tông nghiêng. Băng Dung tiên tử cũng không phụ kỳ vọng, nàng sau tốc độ tu luyện vượt xa mặt trời linh giới cùng giai tu sĩ. Ngắn không đến vạn năm về sau, nàng liền đột phá chân tiên bình cảnh, đã trở thành một vị chân tiên cảnh giới cường đại tồn tại. Vô luận là mặt trời linh giới, vẫn là Di La giới, đại thừa tồn tại, cũng chính là thiên tiên cảnh giới tu sĩ có thể nói chỗ nào cũng có, nhưng muốn tu vi tiến thêm một bước, trở thành chân tiên cảnh giới, cái kia so với linh giới bên trong huyền linh tu sĩ tiến giai đại thừa, còn khó hơn trên rất nhiều. Thiên địa pháp tắc, đó là thiên địa ý chí, kia tự nhiên sẽ không dễ dàng làm cho người ta cảm ngộ, nhập lại điều khiển. Băng Dung tiên tử có thể thoát ly Hắc vực sau đó, vẻn vẹn hao tốn vạn năm không đến liền tiến cấp tới chân tiên cảnh giới, cùng nàng tại Hắc vực bên trong chịu đựng 6 kỳ tiên nguyên niên dày vò có thật lớn quan hệ. Tại loại này dày vò bên trong, tuy rằng nàng cũng không cảm ngộ thiên địa, nhưng đối với tiên linh lực khống chế xa so với cùng giai tu sĩ nếu không biết cao hơn mấy cấp bậc. Tâm cảnh trắng trợn tăng lên, đối kỳ về sau cảm ngộ thiên địa, có thể nói làm ra thế như trẻ che công hiệu. Nếu như một mực ở mặt trời linh giới trong tu hành, Băng Dung tiên tử tự nhiên không có khả năng lại lần nữa trở về linh giới. Ngay tại tiến giai chân tiên cảnh giới về sau, Băng Dung tiên tử thiên địa cảm ngộ trở nên cực kỳ chậm chạp. Tuy rằng tại sư tôn Nghiêm Duệ nhìn, Băng Dung tiên tử tiến cảnh đã vô cùng kinh người. Thế nhưng là Băng Dung tiên tử rồi lại cho rằng xa xa chưa đủ. Tại vượt qua 3 lượt kỷ nguyên thiên kiếp sau đó, như trước không có thể đột phá hỗn độn kim tiên chi cảnh Băng Dung tiên tử, cuối cùng từ biệt sư tôn, bước lên tìm kiếm bản thân tiến giai cách đường. Để cho Băng Dung tiên tử không có nghĩ tới là, nàng lần thứ nhất ly khai mặt trời linh giới, liền gặp phải nguy hiểm. Băng Dung tiên tử ly khai mặt trời linh giới, chạm thứ nhất cũng không có đi Di La giới, mà là đi đã đến Xí Quang giới bên trong. Xí Quang giới chính là một cái hoang vu giao diện, tuy rằng cùng thuộc Di La giới phụ thuộc giao diện, nhưng phía trên cũng không thích hợp tu sĩ quanh năm tu luyện. Bởi vì trên giới diện thiên địa nguyên khí bên trong, có một loại rất khó bị tu sĩ luyện hóa bài trừ khí tức tồn tại. Tuy rằng Xí Quang giới không bị tu sĩ chiếm cứ, nhưng phía trên đã có rất nhiều thiên tài địa bảo, càng là có một chút thiên địa dị hỏa tồn tại. Băng Dung tiên tử xuất thân Kỳ Dương giới vực, tuy rằng tên là Băng Dung, nhưng nàng tu luyện nhưng là hỏa thuộc tính công pháp Huyền Vân Liệt Viêm Bí Quyết. Công pháp này có thể tu luyện ra một ma diễm, tên là Khiếu Nhật Chân Diễm. Cái này một ma diễm cần không ngừng luyện hóa thiên địa dị hỏa mới có thể tiến giai. Xí Quang giới tuy rằng không là, không vì tu sĩ bế quan, nhưng bên trong còn có thiên địa dị hỏa, cái này tự nhiên bị Băng Dung tiên tử coi là thích hợp nhất du lịch chi địa. Ngay tại lúc cái này Xí Quang giới bên trong, nàng gặp một vị kim tiên chi cảnh cường giả. Và lại còn là một vị cực thích đọc lướt qua sắc đẹp kim tiên tồn tại. Băng Dung tiên tử vốn là xinh đẹp như hoa, thêm với kia tiến cấp tới chân tiên cảnh giới. Kia trên người khí chất tự nhiên không phải là những cái kia cấp thấp nữ tu có thể so sánh. Vị kia tên là Long Ngọc Hoa cường đại chi nhân bắt đầu vừa gặp phải Băng Dung tiên tử, liền lập tức bị nàng mỹ mạo làm chấn kinh. Tuy rằng biết được Băng Dung tiên tử là Huyễn Nguyệt Tông lão tổ đệ tử, nhưng Long Ngọc Hoa cũng không có chút buông tha chi niệm, hay là muốn đem Băng Dung tiên tử bắt giữ, độc chiếm tại kia trong hậu cung. Nhưng để cho vị kia Long Ngọc Hoa kim tiên tồn tại không thể nghĩ tới là, Băng Dung tiên tử thực sự không phải là một vị tốt dễ dàng người. Tuy rằng thực lực yếu đi Long Ngọc Hoa, vậy do mượn kia sư tôn ban cho bảo vệ tính mạng đồ vật, vẫn là đã tránh được một kiếp. Cũng không rơi vào đến đối với tay, nhưng mà Long Ngọc Hoa nhập lại không buông bỏ, một mực lượt điều tra tung tích, xu thế muốn đem Băng Dung tiên tử bắt. Suốt cuộc, vài vạn năm về sau, tại mặt khác một chỗ trên giới diện, Long Ngọc Hoa cuối cùng lần nữa đụng phải Băng Dung tiên tử. Chẳng qua là khi đó Băng Dung tiên tử, bên cạnh hơn nhiều một vị đồng dạng diễm quan quần phương nữ tu. Mà tu vi cũng đồng dạng là một vị chân tiên cảnh giới tồn tại. Một phen sau đại chiến, thúc đẩy Băng Dung tiên tử trở về linh giới, tiến vào Mộ Vân Cốc chỗ này quỷ dị chi địa. Cái này một khi qua, Băng Dung tiên tử điển tịch cũng không tự thuật, nhưng rồi lại nói nàng vì sao trở về linh giới. Là vì nàng cần tụ họp hồn ngọn núi bên trong một quả lệnh bài. Chương 5421, tụ hồn phong. Loại lệnh bài nào, lại có thể để cho đã trở thành Đại La Kim Tiên Băng Dung tiên tử mạo hiểm hàng lâm linh giới, cái này tự nhiên để cho Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm trong lòng khiếp sợ. Nhưng mà Băng Dung tiên tử còn sót lại trong điển tịch cũng không có kỹ càng giới thiệu. Những điển tịch kia tự sự rất hỗn tạp, cũng không phải là đầu có quan hệ với Mộ Vân Tông đấy. Bất quá hai người không phải là không chí người, từ Băng Dung tiên tử lưu lại trong điển tịch đôi câu vài lời, sở hành sự tình ở bên trong, đương nhiên có thể phỏng đoán đến, nàng muốn nghĩ có được cái gọi là lệnh bài, phải là tại Mộ Vân Tông di tích bên trong. Băng Dung tiên tử không nói rõ, nhưng nàng nhưng lưu lại năm cuốn có quan hệ Mộ Vân Cốc điển tịch. Lúc này Tần Phượng Minh hai người, người nào cũng không có muốn mình là hay không có thể thoát khỏi nơi này. Hai người giờ phút này lực chú ý, đều tập trung vào cái kia năm cuốn quyển trục bên trên. Mộ Vân Cốc, tuyệt đối ẩn chứa thật lớn che giấu. Mà cái này che giấu, là đủ hấp dẫn thượng giới tu sĩ hàng lâm đấy. Cái này một tin tức, để cho trong lòng hai người phanh phanh trực nhảy, khó có thể bình phục. Hai người đè xuống khiếp sợ trong lòng, bắt đầu từng cái nhìn siêu tập đến năm cuốn quyển trục. Cái này năm cuốn quyển trục, ở bề ngoài đi nhập lại không có gì ra chỗ kỳ lạ. Nhưng cầm trong tay, chính là Tần Phượng Minh đều không thể đoán được kia ra sao loại chất liệu. Không phải kim loại, không làm từ gỗ, không phải lụa, không phải da, nhưng vào tay vô cùng trầm trọng dày đặc, Tần Phượng Minh dùng sức nắm chặt, có thể cảm ứng được nó cứng cỏi. Bên trong ký tự chữ viết cũng không phải rất nhiều, nhưng bên trong kiểu chữ, cũng không phải linh giới thường dùng. Chính là tại một ít Di La giới trong điển tịch, cũng cực ít có loại này cực kỳ cổ xưa kiểu chữ. Cũng may Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm đều là biết được loại này chữ viết đấy. Cái này năm cuốn quyển trục bên trong không tiên giới phù văn, chẳng qua là một ít chữ dấu vết, miêu tả cũng không phải là rất kỹ càng, rõ ràng cho thấy một vị tu sĩ không có kết cấu gì lung tung ghi chép. Rất giống tùy thân bút ký, nhưng chính là những cái này giới thiệu, để cho Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm rồi lại mỗi lần trắng trợn chấn động trong lòng. Không nói đến hai người khác không quan tâm sự tình, chỉ là quyển trục bên trong về Mộ Vân Cốc vài câu, hai người liền đã hoàn toàn có thể vững tin, chỗ này Mộ Vân Cốc xác thực cùng đã biến mất tại Di La giới bên trong Mộ Vân Cung có quan hệ. Nơi này chính là lúc trước Mộ Vân Cung sáng lập Mộ Vân Tông. Cũng chính là tại Di La giới mới mở tích quảng đại trong trời đất, Mộ Vân Cung thiết chí một cái đại ngôn sao phát ngôn tông môn. Chẳng qua là Mộ Vân Tông nơi ở đằng kia trận ảnh hướng đến quảng đại thiên địa lớn trong chiến đấu, bị đại năng trực tiếp phá hủy. Trong đó tu sĩ tử thương bỏ chạy, không có người lại ngưng lại trong đó. Về sau theo khối kia đại lục cùng Di La giới chia lìa, tạo thành hiện tại linh giới Kỳ Dương giới vực. Quá trình này, Tần Phượng Minh sớm đã có làm cho suy đoán, cũng không cảm giác cỡ nào ngoài ý muốn. Như thế mà bên trong có một câu chữ viết, lại làm cho Tần Phượng Minh thần tình cực kỳ chấn động. Mộ Vân Tông tại trận đại chiến kia bên trong, ít ỏi vị trí Mộ Vân Cung đệ tử hạch tâm bị chiếm đóng ở trong đó, sinh tử không biết. Câu này nói, chợt nhìn lại, nhập lại không có gì quá mức ra chỗ kỳ lạ. Cái kia một trận đại chiến tự nhiên là cực kỳ khủng bố, ảnh hưởng đến cực lớn, một ít tinh cung đệ tử hạch tâm tự nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Chính là chết đi một ít đệ tử hạch tâm, tự nhiên cũng chính là bình thường, bất quá. Nhưng nghĩ đến Băng Dung tiên tử nói lệnh bài chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm hai người đều đã có phán đoán. Những cái kia rơi xuống Mộ Vân cung đệ tử hạch tâm, trên người tất nhiên là có nào đó ngay tại lúc này đều bị Di La giới tu sĩ mừng rỡ lệnh bài. Có thể được quảng đại Di La giới tu sĩ mừng rỡ, và lại nguyện ý mạo hiểm lại lần nữa trở về linh giới tìm kiếm lệnh bài, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm khó có thể tưởng tượng ra sao loại công hiệu lệnh bài. Nhưng hai người có thể vững tin, cái loại này lệnh bài, chỉ có trở về Di La giới mới có dùng. Tu sĩ tu tiên, không có gì hơn hai loại thứ gì trọng yếu nhất, một là tu luyện tài liệu, hai là tu luyện hoàn cảnh. Tài liệu bên trong bao quát rộng khắp, có thể là tăng cường bản thân pháp bảo uy lực đấy, cũng có thể là trực tiếp tác dụng bản thân, để cho bản thân một phương nào năng lực tăng lên. Mà tu luyện hoàn cảnh đồng dạng có bao nhiêu loại, có thể là có thể tăng lên bản thân pháp lực địa phương, cũng có thể là có thể làm cho tu sĩ cảm ngộ thiên địa chỗ. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói, tăng lên bản thân cảm ngộ, không thể nghi ngờ là để cho nhất kia mừng rỡ. Tu vi tiến cấp tới Đại Thừa, cũng chính là Di La giới tiên nhân cảnh giới, tại Di La giới bên trong, đã như thế coi như là đứng đầu tồn tại. Kỳ thật tại Di La giới bên trong, tu sĩ tu vi cùng linh giới đợi giao diện là giống nhau, cấp thấp tu sĩ là không đủ để luyện hóa cao cấp năng lượng thiên địa đấy. Hóa thần tu vi phía dưới, chỉ có thể khu động linh khí năng lượng. Hóa thần trở lên, mới có thể đối với thiên địa nguyên khí chậm rãi luyện hóa cùng khu động. Mà chỉ có tiến cấp tới thiên tiên cảnh giới, mới có thể hoàn toàn khu động tiên linh lực. Nhưng mà cái này có một chút ngoại lệ, bởi vì tiên giới tu tiên công pháp vô cùng đầy đủ hoàn mỹ, các loại kỳ dị thiên tài địa bảo rất nhiều, tu sĩ tại huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong thời điểm, cũng đã có thể hơi chút luyện hóa tiên linh lực, nhập lại đem vận dụng. Mà tại Di La giới trong tấn chức tiên nhân tu sĩ, trải qua vô số năm tu luyện, có thể nói trong cơ thể pháp lực đều cũng đã chuyển hóa thành tiên linh lực, nhập lại cũng đã có thể đối với tiên linh lực thuần thục khống chế. Đây cũng chính là nói, thiên tiên cảnh giới trở lên tu sĩ, trong cơ thể pháp lực cũng đã không có khả năng còn có chất biến hóa. Bởi vì Di La giới ở trong, đã không có so với tiên linh lực cao cấp hơn năng lượng thiên địa rồi. Như thế tình trạng xuống, tu sĩ tu vi trên tấn chức, cũng chỉ là tu sĩ đối với thiên địa cảm ngộ cao thấp mà thôi rồi. Mà đối với thiên địa pháp tắc vận dụng, cũng liền quyết định tu sĩ bản thân thực lực cao thấp. Có thể làm cho Băng Dung tiên tử đều động tâm, nguyện ý mạo hiểm trở về linh giới hấp dẫn, dĩ nhiên chính là có thể cho nàng tăng lên bản thân thiên địa cảm ngộ nghịch thiên chỗ tốt rồi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tần Phượng Minh hai người đối với Băng Dung tiên tử muốn phải lấy được gây nên lệnh bài, trong lòng đột nhiên lộ ra không hề kích động như vậy. Đối với hai người mà nói, bọn hắn bây giờ là tại linh giới bên trong, nếu muốn phi thăng Di La giới, là hai người người nào cũng không thể cực kỳ xác định sự tình. Bây giờ muốn về sau Di La giới sự tình, lộ ra quá mức xa không thể chạm rồi. Tuy rằng quyển trục bên trong có quan hệ Mộ Vân Cốc cùng Mộ Vân Tông giới thiệu có một chút, thế nhưng chút ít đều chỉ là giới thiệu Mộ Vân Tông năm đó như thế nào cường thịnh sự tình đấy. Cùng lúc này hai người không có chút nào quan hệ, bất quá có quan hệ chỗ này kỳ dị chi địa giới thiệu, hãy để cho Tần Phượng Minh thần tình rất là chấn động. Chỗ này, điển tịch nói rõ là Thanh Vân Bí Cảnh, chính là Mộ Vân Tông đệ tử chỗ tu luyện. Như thế chỗ, kỳ thật cùng tông môn bên trong tu sĩ tu luyện làm cho tại không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt là, tại đây Thanh Vân Bí Cảnh bên trong, không chỉ có tinh thuần linh khí năng lượng, càng là có một chỗ thiên nhiên âm khí ngưng tụ chi địa. Tại cái vị trí kia âm khí nồng đặc, cực kỳ thích hợp tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ bế quan. Mà Băng Dung tiên tử sở dĩ phải về trở lại linh giới, đi tới nơi này Mộ Vân Cốc, chính là hướng chỗ này Thanh Vân Bí Cảnh mà đến. Bởi vì tại đây bí mật cảnh nội âm khí tụ tập chi địa, có một tòa tụ hồn phong. Tụ hồn phong vốn là tiến vào Thanh Vân Bí Cảnh tu sĩ rèn luyện bản thân tinh hồn, tu luyện thần hồn thần thông bí thuật chỗ. Băng Dung tiên tử trong điển tịch, không nói mấy vị kia bị chiếm đóng tại Mộ Vân Tông bên trong mấy vị Mộ Vân cung hạch tâm đệ, thì có còn sót lại đồ vật tồn tại ở tụ hồn phong bên trong. Nhưng trong đó một cuốn có rõ ràng nói, thần sợi ẩn độn, thủ xanh đen mây. Nếu như lệnh bài kia tên là thần sợi, tất nhiên là tại Mộ Vân cung tu sĩ vẫn lạc đã chết thời điểm, tự hành bỏ chạy, che giấu Vu Thanh Mây bí cảnh ở trong rồi. Chỉ là điểm này, vô luận là Băng Dung tiên tử, vẫn là Tần Phượng Minh hai người, đều cơ hồ có thể hoàn toàn xác định, cái kia để cho Di La giới tu sĩ rất là mừng rỡ lệnh bài, chỉ có thể tồn tại cùng tụ hồn phong bên trong. Đã hiểu rõ ràng việc này Tần Phượng Minh hai người, cái này mới một lần nữa đối với cái này thì vị trí chi địa quan tâm tới đến. Bởi vì này chỗ Thanh Vân bí cảnh, tiến vào dễ dàng, nhưng để ly khai, rồi lại nhất định phải trải qua tụ hồn phong. Chương 5422, Ngọc Bội, Băng Dung Tiên Tử, dĩ nhiên là Di La giới bên trong kim tiên chi cảnh tu sĩ. Dĩ kỳ cường đại khả năng, coi như là hàng lâm đã đến linh giới bên trong, cũng tất nhiên là quét ngang bát phương tồn tại. Nhớ năm đó Châu Thụy giá lâm linh giới, bằng kia lực lượng một người, là có thể đem linh giới đến nỗi toàn bộ tam giới làm loạn long trời lở đất, nghiền ép mấy cái siêu cấp tông môn, đem hơn 10 cái giới vực khiến cho gà chó không yên. Mà đem ép giết, càng là dẫn động tam giới trong rất nhiều đại năng. Lấy Băng Dung tiên tử tại hắc vực 6 kỳ tiên nguyên niên trải qua, cùng với kia đối kháng qua hỗn độn chân tiên thủ đoạn, đủ biết hiểu kia thực lực cường đại, ít nhất hàng lâm linh giới sau đó, không có ở đây Châu Thủy tới. Bằng kia cường đại như thế thực lực, vẫn có thể đem khốn đốn tại đây Thanh Vân bí cảnh bên trong. Và lại xông vào hai lần tụ hồn phong đều không công mà lui, còn thân chịu trọng thương. Cái này ý vị như thế nào, không cần Tần Phượng Minh hai người nghĩ lại cũng có thể biết được. Đối mặt cái này một hiểm cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa hiện ra cảm giác nguy cơ. Tuy rằng trong lòng hai người đều đã có cảm giác nguy cơ, vốn lấy hai tâm trí của con người, tự nhiên sẽ không như vậy tinh thần sa sút tại đây. Ánh mắt thoáng hiện, Tần Phượng Minh nhìn hướng về phía chồng chất cùng một chỗ rất nhiều công pháp trên bí kíp. Những quyển trục này đều là Băng Dung tiên tử đồ vật, có thể nói trong đó đại bộ phận đều là thượng giới đồ vật. Coi như là Băng Dung tiên tử đã từng là đem linh giới bên trong quyển trục dẫn tới thượng giới, trải qua nhiều như vậy vạn năm, kia cũng thế tất sớm đã đem những cái kia quyển trục vứt bỏ. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm trong lòng hai người đều giống nhau ý tưởng, cái kia chính là đem những quyển trục này thu tới tay trong. Nhưng hai người nhìn quyển trục, nhất thời người nào đều không có mở miệng. Trong lòng hai người minh bạch, nếu như những quyển trục này là thượng giới đồ vật, cái kia những quyển trục này là không thể nào bị bọn hắn phỏng chế. Ít nhất không thể nào là bọn hắn một lúc ngắn ngủi có thể khắc lục phỏng chế. Bởi vì những quyển trục này bên trên, khẳng định đều bị cài đặt không thể phỏng chế phong ấn. Coi như là Tần Phượng Minh có lòng tin đem những cái kia phong ấn phá giải, nhưng là tuyệt đối là một kiện vô cùng khó khăn, cực kỳ làm tiêu hao thời gian sự tình. Tần Đạo Hiếu, không biết những quyển trục này xử lý như thế nào. Hai người nhìn thật lâu, Khấu Ngọc Hâm ngượng ngùng cười cười, trực tiếp mở miệng nói. Đã đến lúc này, hai người tự nhiên không có khả năng trở mặt động thủ. Đang ở cái này nguy hiểm quỷ dị chi địa, hai người nếu muốn ly khai, cũng chỉ có thể lẫn nhau liên thủ, nếu không khả năng ngay cả một tia cơ hội đều không có. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, đột nhiên trong đầu nhất đạo ý nghĩ chợt lóe lên mà hiện. Hơi biến sắc mặt tới, một tiếng thét kinh hãi đã vang lên tại đương tràng, Khấu tiền bối, Băng Dung tiên tử giống như có một bản thân tu luyện mà thành ma diễm, tiên tử hiện tại vẫn lạc tại nơi đây, cái kia ma diễm không biết đi đã đến nơi nào. Trong điển tịch mặc dù không có nói Băng Dung tiên tử bản thân công pháp thần thông, nhưng nàng thân là kỳ dương giới vực đại năng, tự nhiên có thật nhiều điển tịch ghi chép kia cuộc đời. Công pháp bí thuật, tự nhiên là có ghi lại. Khấu Ngọc Hâm lúc trước đã từng là nói qua Băng Dung tiên tử sự tình, lúc này Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến Băng Dung tiên tử tu luyện ra ma diễm. Ma diễm, nếu như là tu sĩ bằng vào bản thân thần thông bí thuật, dùng trong cơ thể pháp lực ngưng tụ mà ra đồ vật, tự nhiên sẽ không bảo tồn xuống. Tự giống với cấp thấp tu sĩ ngưng luyện ra hỏa đạn thuật, kia chỉ có thể tế ra, cũng không thể trường tồn. Thế nhưng là nếu như là tu sĩ luyện hóa mặt khác thiên địa dị hỏa tu luyện mà thành ma diễm, tự nhiên sẽ không theo lấy tu sĩ vẫn lạc mà triệt để tiêu vong. Tự giống với Tần Phượng Minh trong cơ thể phệ linh u hỏa. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này bản thân triệt để vẫn lạc, cái kia phệ linh u hỏa thế tất sẽ tự động thoát ly mà ra, tự hành tồn tại tại trong trời đất. Nếu như cơ duyên khả năng, kia nói không chừng trải qua vô tận năm tháng, vẫn có thể đem bên trong từng cái hỏa linh dung hợp, trở thành một chính thức linh trí toàn bộ triển khai thiên địa linh diễm. Tuy rằng này loại khả năng cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Lúc này Băng Dung tiên tử dĩ nhiên vẫn lạc, nơi này có mạnh mẽ đại tu di cấm chế hộ vệ, nàng tu luyện ra cái kia ma diễm, không có khả năng bỏ chạy mà đi. Đạo hữu cái này vừa hỏi, còn thật sự có chút kỳ quái. Động này phủ tuy rằng không nhỏ, nhưng người ta đã nhìn kỹ xem qua, căn bản cũng không có bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Băng Dung tiền bối tuy rằng để lại một tu di động phủ vật, thế nhưng là bên trong người ta đã nhìn kỹ xem qua, cũng là trống trơn, không có khả năng còn có cái kia ma diễm. Kia đi đến đó trong, cái này thật đúng là muốn hảo hảo tra tìm một phen. Nhìn bốn phía, Khấu Ngọc Hâm lông mày cũng lập tức nhăn lại nói. Nếu như là tu sĩ bản mệnh đồ vật, vô luận là bản mệnh pháp bảo vẫn là trong cơ thể tế dưỡng hồn bảo, tu sĩ nếu như tỏa hóa, có chút sẽ trực tiếp bị tu sĩ binh giải, sẽ không lưu cho hậu nhân. Trừ phi là tu sĩ bản thân vô cùng thân cận người, mới có thể tại tu sĩ tỏa hóa sau đó lấy đi bản mệnh đồ vật. Nếu như nói Băng Dung tiên tử ma diễm đã bị nàng phá giải tụ hồn phong cấm chế thời điểm hư hại, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là không tin. Chẳng qua là này loại khả năng rất nhỏ, nếu quả như thật đến khó lường làm nổ bản thân ma diễm mới có thể thoát khốn mà ra tình trạng, cái loại này cấm chế khủng bố, sợ là Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Thiên La cung cấm chế cũng đã vô cùng nghịch thiên, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cho rằng sẽ tới để cho Băng Dung tiên tử làm nổ bản thân ma diễm tình trạng. Trừ ma diễm, Tần Phượng Minh cho rằng Băng Dung tiên tử không có khả năng không cường đại pháp bảo, hoặc là hỗn độn đồ vật, hoặc là có thể so với hỗn độn đồ vật bảo vật. Ngay cả có Di Hoang Huyền Bảo, hắn cũng không cho rằng không có khả năng. Mà những cái này đều chưa từng tại đây trong động phủ nhìn thấy. Tần Phượng Minh ánh mắt dò xét, cuối cùng đã rơi vào đã trở thành thi hài Băng Dung tiên tử trên người. Lúc này thi hài, tại quần áo trên người đích thực bao bọc xuống, cũng không rơi lả tả, mà là như trước bảo trì Băng Dung tiên tử tọa hóa thời điểm tư thái. Tu sĩ mặc trên người quần áo, đều là một ít thiên tài địa bảo sợi bện mà thành, bình thường không xối mưa gió, không nhiễm hôi trần, tránh được hủy hỏa, cứng cỏi dị thường. Chỉ cần không phải bị cường đại đồ vật chảm gọt đốt hủy, là sẽ không dễ dàng tổn hại đấy. Vì vậy trải qua vô tận 5 tháng, lúc này Băng Dung tiên tử hài cốt như trước tư thế không thay đổi, ngồi ngay ngắn ở một phương tinh xảo trên giường gỗ. Nhìn cái kia giường gỗ, tính chất kiên quyết bất phàm, hẳn là nào đó sinh trưởng cực kỳ thời gian dài cây cối tạo hình mà thành. Trên giường gỗ xuống trống trơn, không còn sót lại bất luận cái gì vật phẩm. Hai người cũng đều đứng ở giường gỗ phụ cận, dùng ánh mắt nhìn kỹ xem Băng Dung tiên tử hài cốt. Mặc dù có quần áo vật che chắn, nhưng ở hai người cường đại thần thức dò xét xuống, tự nhiên đơn giản liền đem toàn bộ hài cốt đều nhìn rành mạch. Kim tiên tu sĩ hài cốt, tự nhiên cứng cỏi, mặc dù không có tiên thiên linh văn, nhưng cũng không bình thường. Nếu như đem luyện hóa thành khôi lỗi, tự nhiên thích hợp cùng dùng. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cũng sẽ không nghĩ như vậy. Trải qua hơn lần hài cốt di họa về sau, Tần Phượng Minh đối với cổ tu hài cốt, có thể nói cực kỳ để tâm. Nhưng hắn đem Băng Dung tiên tử cả phù hợp hài cốt đều tỉ mỉ dò xét một phen, cũng không có phát hiện hài cốt bên trong có bất kỳ khác thường gì chỗ tồn tại. Bất quá tại hài cốt bên trong, Băng Dung tiên tử trước ngực đã có một quả ngọc bội dắt. Cái kia một ngọc bội hai người đều sớm đã thấy được. Chẳng qua là ngọc bội kia bên trên không hiển lộ ra bất luận cái gì năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh dùng linh thanh thần mục nhìn, cũng không có bất kỳ cấm chế phong ấn tồn tại. Vì vậy liền đem trở thành một quả bình thường nữ tu đeo vật. Loại này phối sức, tại nữ tu trên người rất nhiều nhìn thấy, có rất nhiều châm phượng, có rất nhiều khuyên tai. Đương nhiên những vật phẩm này cũng có chút là cường đại pháp bảo tồn tại, nhưng nhiều nhất vẫn chỉ là vật phẩm trang sức, nhập lại không có được cái gì cường đại công kích công hiệu. Hiện tại hai người cẩn thận tìm tòi không có kết quả, tự nhiên lại lần nữa đem ánh mắt đã rơi vào cái kia một quả ngọc bội bên trên. Chương 5423, nữ tu. Băng Dung tiên tử bộ ngực một ít ngọc bội, nhìn qua rất là tinh xảo nhã đẹp. Tần Phượng Minh chỉ là nhìn xem, là có thể vững tin là nào đó tài liệu chân quý điêu khắc thành. Một ít tài liệu công hiệu bất phàm, có thể đối với tu sĩ thần hồn phát ra nổi ngưng thần công hiệu quả. Trường kỳ đeo trước người, có thể làm cho tu sĩ thần thanh khí rõ ràng. Chẳng qua là loại này công hiệu, đối với đề giai tu sĩ còn có chút công hiệu, đối với Tần Phượng Minh loại này cảnh giới chi nhân, đừng nói là một tấm ngọc bội, chính là đem tư âm mộc đeo, đối với hắn cũng bình thường không có bao nhiêu công hiệu. Loại này vật phẩm, bình thường cũng chỉ có nữ tu ưa thích đeo, phát ra nổi trang trí tác dụng mà thôi. Này một ngọc bội, ngoại trừ hết sức oánh nhuận sáng long lanh, tạo hình đẹp đẽ, nhìn qua cũng không có gì mặt khác chỗ khác thường, nghĩ đến hẳn chẳng qua là Băng Dung tiên tử tùy thân vật phẩm trang sức chi vật. Nhìn xem ngọc bội hồi lâu, Khấu Ngọc Hâm khẽ nhíu mày mở miệng nói. Mặc kệ có hay không chỗ khác thường, chỉ có cầm vào tay mới có thể hoàn toàn xác định. Tần Phượng Minh tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú, có chút gật gật đầu, nhưng hắn cũng không buông tha cho, trong miệng vừa nói, thò tay liền hướng Băng Dung tiên tử hài cốt cái cổ chỗ tìm kiếm. Động tác của hắn chậm chạp nhu hòa, tựa hồ cũng không muốn đối với Băng Dung tiên tử di hài tổn thương. Nhưng mà ngay tại Tần Phượng Minh thò tay ý định đụng vào cái kia tấm ngọc bội thời điểm, đột nhiên chậm rãi đưa ra hai tay đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Ngay tại Tần Phượng Minh hai tay đột nhiên ngừng đồng thời, biểu cảm của hắn dĩ nhiên thần sắc biến đổi. Không chờ thân hình chuyển qua, thân hình dĩ nhiên khẽ động, một đạo tàn ảnh cấp tốc lách sang một bên tránh mà đi. Thân hình di động bên trong miệng hắn mới đột nhiên lên tiếng kinh hô, không được, có người. Nói đến có chút rườm rà, nhưng mà động tác nối liền, tại Tần Phượng Minh mà nói, chính là đồng thời làm ra. Chẳng qua là lời nói thanh âm tỏ ra hơi chút chậm một chút động tác của hắn. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình tàn ảnh hiện ra đồng thời, một luồng gió nhẹ đột nhiên mà hiện, cũng không có năng lượng gì bắt đầu khởi động. Chỉ thấy một con hư ảo thủ ấn đã chộp vào Tần Phượng Minh mới vừa hiện ra hư ảnh phía trên. Không có bất kỳ tiếng vang, hư ảnh theo thủ ấn đụng vào, lập tức như là sương mù tán loạn tại đương trường. Người phương nào lớn mật đánh lén, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình kích nhanh chóng thối lui tránh, trong miệng lên tiếng kinh hô đồng thời, quát to một tiếng cũng từ Khấu Ngọc Hâm trong miệng hô quát mà ra. Đồng thời một ánh kiếm lóe lên, trực tiếp hướng về đột nhiên xuất hiện động phủ cửa vào một đạo hư huyễn khó gặp thân ảnh phách trảm mà đi. Khấu Ngọc Hâm thân là đại thừa tồn tại, tất nhiên là tranh đấu kinh nghiệm phong phú. Hắn cảm ứng có người xuất hiện động phủ, không hề so với Tần Phượng Minh chậm. Chỉ là hắn chỗ đứng, cũng không có tại thân ảnh kia phạm vi công kích bên trong. Vì vậy có thể thong dong tế ra công kích, mà chính mình không có né tránh mảy may. Khấu Ngọc Hâm là đại thừa, tâm tình tự nhiên đầm, nơi đây tuy rằng quỷ dị, nhưng cuối cùng là tại linh giới bên trong. Hắn cũng không lo lắng xuất hiện một tên vượt qua đại thừa chi cảnh tu sĩ cường đại ở trước mặt. Khấu Ngọc Hâm ra tay nắm bắt thời cơ rất là tới chỗ, nhưng là công kích như trước rơi vào khoảng không. Kiếm quang lập lòe, trực tiếp từ một đạo thân ảnh phía trên sỏ xuyên qua mà qua, phách chạm ở trên vách đá. Oanh minh hưởng triệt bên trong, đá vụn vẩy ra, một rãnh thật sâu xuất hiện ở trên vách đá, lộ vẻ rất là nhìn thấy mà giật mình. Hừ, hai tên tiểu bối vậy mà dám can đảm nhúng chàm băng tỷ tỷ động phủ, thật là đáng chết. Ngay tại Khấu Ngọc Hâm công kích xuyên qua một đạo tàn ảnh, chạm kích ở trên vách đá lúc, một tiếng giống như uyển chuyển oanh kêu kiều mỹ nữ tu thanh âm đột nhiên vang lên tại đương trường. Âm thanh âm hưởng triệt, tại cực lớn trong tiếng nổ vang không có một chút sai lệch. Chẳng những không có sai lệch, ngược lại có một cỗ bay thẳng Tần Phượng Minh óc quỷ dị chi lực đột nhiên tiến vào trong cơ thể, lại để cho Tần Phượng Minh trong óc một hồi nổ vang, thiếu chút nữa liền trực tiếp mất phương hướng trong đó. Đó là một cỗ ẩn chứa có pháp tắc chi lực sóng âm tập kích quấy rối chi lực, làm cho người ta thân ở trong đó, trong óc đã không có suy nghĩ, chỉ có một nhiều tiếng sóng âm kích động. Thân hình còn chưa dừng lại, Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn chi lực đã bắt đầu khởi động, giữ được linh đài thanh minh. Sóng âm tập kích quấy rối chi lực, Tần Phượng Minh mình cũng biết. Nếu như cùng giờ phút này một nữ tu bình thường bình tĩnh lời nói một dạng kia mang theo mang ra sóng âm tập kích quấy rối chi lực, rõ ràng phải kém rất nhiều. Đánh không trúng Khấu Ngọc Hâm, ánh mắt ngưng lại, cũng không lại tiếp tục ra tay, mà là trong nội tâm cực kỳ chấn động ngừng đang ở đương trường, ánh mắt nhìn xem hướng vào sơn động chi nhân. Hắn dĩ nhiên cảm thấy người tới có một người là đại thừa tồn tại. Chau mày, Tần Phượng Minh thân hình tại dừng lại thời điểm, dĩ nhiên chuyển qua, nhìn xem hướng về phía động phủ cửa vào. Không nhìn thì thôi, vừa xem thấy, Tần Phượng Minh đột nhiên trong óc lần nữa nổ vang nổi lên, một cỗ vẻ khó có thể tin đột nhiên tràn ngập đầu óc hắn. Hiện thân rộng rãi đại động khẩu chính là hai danh nữ tu, mà lại còn là hai tên vô cùng diễm lệ, làm cho người ta vừa thấy liền kinh tâm động phách xinh đẹp nữ tu. Xinh đẹp nữ tu, vô luận kia cỡ nào xinh đẹp, cũng tuyệt đối không khả năng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ. Cho dù là tại đây nơi kỳ dị, dùng Tần Phượng Minh giờ phút này tâm tình, cũng không nên đối với xuất hiện chi nhân hiển lộ ra giờ phút này đều phát hiện vẻ mặt khiếp sợ. Coi như là hai tên đại thừa chi nhân, Tần Phượng Minh theo lý cũng có thể tâm tính ổn định đối mặt. Mà giờ khắc này, này hai tên đột nhiên xuất hiện ở băng dung tiên tử trong động phủ nữ tu, lại làm cho Tần Phượng Minh dung nhan thay đổi, hiển lộ ra khiếp sợ vẻ khó tin. Hai danh nữ tu, dẫn đầu chi nhân chẳng qua chỉ là một gã huyền linh trung kỳ chi nhân. Nhưng chính là người này tại Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm trong mắt rất là không đáng nhắc tới nữ tu, cũng tại vào sơn động, tế ra một đạo công kích về sau mới bị hai người phát hiện. Mà Khấu Ngọc Hâm sử dụng cái kia đạo công kích, mặc dù là dưới sự gấp gáp hôi ra một đạo năng lượng kiếm khí, nhưng hắn bản thân chính là đại thừa tồn tại, coi như là bên trong không có pháp tắc chi lực, kia công kích cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Phổ thông huyền giai tu sĩ, ở đằng kia đại thừa khí tức giam cầm dưới, căn bản là không cách nào né tránh. Nhưng mà người này huyền linh trung kỳ nữ tu, tại đại thừa khí tức cường đại giam cầm phía dưới, căn bản cũng không có đã bị ảnh hưởng chút nào, lách mình liền tránh ra công kích. Khấu Ngọc Hâm đối với một tên đơn giản liền mau né công kích mình huyền linh trung kỳ chi nhân, từ muốn trong lòng có làm chấn kinh. Tần Phượng Minh biểu lộ kinh biến, trong lòng không thể áp chế kinh dị, cũng không phải tên này có thể tại suýt xảy ra tai nạn hết sức mau né Khấu Ngọc Hâm công kích chi tội. Mà là trước mặt này hai danh nữ tu, hắn vậy mà lập tức liền nhận ra hai người thân phận. Này hai danh nữ tu, hắn năm đó đã từng đánh một ít quan hệ. Mà cái kia quan hệ, cũng không phải là hữu hảo. Vào hai danh nữ tu, dung mạo chi tuấn Mỹ, đã khó có thể đơn giản liền dùng ngôn ngữ miêu tả. Tuổi tác nhìn qua cũng đều chỉ có 30 tuổi không đến niên kỷ, dáng người uyển chuyển, giống như thanh phong phất liễu. Hai người này, dĩ nhiên là ban đầu ở lăng bay liệng biên giới tranh đoạt hư vực thạch thời điểm, gặp qua bay lâm biên giới vị kia tên là Mạnh Khê nhược nữ tu cùng ban đầu là tinh hồn chi thể vân linh tiên tử. Lúc trước Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến hay vẫn là tinh hồn chi thể vân linh tiên tử cùng xiếp mị tiên tử tranh đấu. Mặc dù chỉ là tinh hồn chi thể, mà lại cảnh giới giảm nhiều, nhưng như trước để cho xiếp mị tiên tử không thể làm gì. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có thấy tận mắt qua Mạnh Khê nhược dung nhan, thế nhưng là nàng đối với nữ tu dáng người cùng hiển lộ ra một cặp mắt khắc sâu trong trí nhớ. Giờ phút này vừa thấy người này không giận mà uy, trên mặt thần tình lạnh nhạt huyền linh trung kỳ nữ tu, tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra kia đúng là vị kia che đậy dung nhan Mạnh Khê Nhược. Mà Tần Phượng Minh lúc trước vì chạy trốn, đã từng trực tiếp dùng một viên hồn lôi châu oanh kích trở ngại Mạnh Khê Nhược. Khi đó Mạnh Khê Nhược chẳng qua chỉ là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng ở có thể uy hiếp huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ hồn lôi châu hả có thể bình yên xuất ly, giờ phút này có thể tại suýt xảy ra tai nạn hết sức từ Khấu Ngọc Hâm công kích đến tránh đi, đương nhiên sẽ không lại để cho Tần Phượng Minh cỡ nào khiếp sợ. Chương 5424, hai đại nữ tu. Ngay tại lúc thấy rõ rừng thân vân linh tiên tử một bên Mạnh Khê Nhược chân thật dung nhan thì, vốn là khiếp sợ thần sắc hiện ra Tần Phượng Minh, thân hình đột nhiên cứng ngắc tại đương tràng. Ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía Mạnh Khê Nhược, trên mặt đều phát hiện thần sắc vậy mà hiển lộ ra ý sợ hãi. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ nhận ra hai vị đạo hữu này? Tuy rằng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong động phủ hai vị nữ tu có một danh tự đại thừa tồn tại, nhưng Khấu Ngọc Hâm nhập lại không có chút nào sợ hãi. Mà ở nhìn thấy đơn giản né qua đối phương đánh lén Tần Phượng Minh, lại nháy mắt hiển lộ ra vẻ sợ hãi, để cho Khấu Ngọc Hâm trong lòng đột nhiên chịu run lên, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Truyền âm lọt vào tai, vốn biểu lộ hiển lộ vẻ sợ hãi Tần Phượng Minh, ánh mắt đột nhiên thanh minh bày ra. Vân Linh Tiên Tử là người phương nào, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, đó là thiên hoành giới vực bên trong kiêu ngạo tồn tại. Mấy trăm vạn năm, chỉ xuất hiện qua một danh tự như Vân Linh Tiên Tử thông thường, có thể khinh thường toàn bộ linh giới tồn tại. Tại Vân Linh Tiên Tử cái kia niên đại, tại trong tam giới, không có người nào dám can đảm nói có thể lực áp Vân Linh Tiên Tử. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế một danh tự cường đại tồn tại sống sờ sờ đứng thẳng trước mặt, Tần Phượng Minh muốn nói không trong lòng khiếp sợ, cái kia tự không phải là tình hình thực tế. Bất quá Tần Phượng Minh cũng cuối cùng là trải qua trận chiến lớn người, trước mặt người này nữ tu cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không cho rằng đối phương sẽ không phân tốt xấu trực tiếp ra tay liền giết chết hắn. Vì vậy hắn khiếp sợ chẳng qua là trong nháy mắt, liền dĩ nhiên tâm tính vững vàng xuống. Thế nhưng là để cho hắn đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ đấy, cũng không phải bỗng nhiên nhìn thấy Vân Linh Tiên Tử xuất hiện trước mặt, mà là Huyền Linh Trung Kỳ Mạnh Khê Nhược. Huyền Linh Trung Kỳ Mạnh Khê Nhược có thể làm cho Tần Phượng Minh vừa thấy tới liền hiện ra vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên không phải Mạnh Khê Nhược trong khoảng thời gian ngắn liền tiến cấp tới Huyền Linh Trung Kỳ lúc trước, mà là hắn tại gặp chứng kiến Mạnh Khê Nhược dung nhan, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một người. Một cái để cho Tần Phượng Minh lúc này đều muốn trong lòng chịu sợ hãi người. Năm đó Tần Phượng Minh tại Thiên Hoành giới vực Hắc Ám Hải vực thời điểm, đã từng cùng vài tên tu sĩ cùng nhau dò xét qua một chỗ tên là Thần Đỉnh Môn dưới mặt đất không gian. Mà tại cái kia chỗ dưới mặt đất trong không gian, hắn gặp được một cái tượng nặn. Cái kia một tượng nặn, là một vị nho nhã như xanh nữ tu tượng nặn. Lúc ấy hắn cũng không có cảm giác khác lạ gì không. Thế nhưng là cùng hắn cùng đi hai gã mạnh mẽ đại tông môn tu sĩ, nhưng chỉ là vừa thấy cái kia tượng nặn, liền lập tức ngay cả bảo vật cũng không muốn cấp tốc thoát đi cái kia chỗ dưới mặt đất không gian. Vốn Tần Phượng Minh rất là khó hiểu, ly khai dưới mặt đất không gian sau đó, hắn tức thì bị cái kia hai gã chạy trốn tu sĩ chặn giết qua. Về sau lần nữa đụng phải hai người kia, hắn mới rút cuộc biết được tiền căn hậu quả, hai người kia vì sao vừa thấy tượng nặn liền lập tức bước ra mà đi. Nguyên lai cái kia tôn diễm lệ nữ tu tượng nặn, dĩ nhiên là một vị trong đồn đãi huyễn thần tộc đại thừa người đấy. Huyễn thần tộc, đây chính là đã từng là đem mấy cái giới vực đều chiếm đoạt khủng bố chủng tộc. Nếu như không là năm đó bị linh giới mấy cái lớn giới vực tu sĩ liên thủ, nói không chừng toàn bộ linh giới đều sẽ trở thành huyễn thần tộc nhất tộc lãnh thổ quốc gia. Như thế một cái thực lực kinh khủng chủng tộc, tự nhiên làm cho lòng người trong khiếp sợ. Nhưng mà càng làm cho người hoảng sợ là huyễn thần tộc thống trị chiếm cứ giới vực cùng sinh sôi nảy nở thủ đoạn. Một cái không cần bồi dưỡng là có thể làm cho mình tộc quần cấp tốc lớn mạnh chủng tộc, Tần Phượng Minh chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác toàn thân băng hàn hiện lên. Khủng bố như thế một cái tộc quần, Tần Phượng Minh muốn nói không sợ hãi sợ, đó là tuyệt không khả năng đấy. Mà giờ khắc này, trước mặt vị này Mạnh Khê Nhược nữ tu, kia diễm lệ dung nhan, có thể nói cùng Tần Phượng Minh ban đầu ở Hắc Ám Hải vực thần đỉnh môn dưới mặt đất trong động phủ nhìn thấy cái kia tượng nặn nữ tu dung nhan độc nhất vô nhị. Nếu như nữ tu giờ phút này đứng ở cái kia tôn tượng nặn bên cạnh, Tần Phượng Minh vững tin, căn bản cũng không có người có thể tìm được hai người diện mạo bên trên chỗ bất đồng. Là ngươi, ngay tại Tần Phượng Minh tại Khấu Ngọc Hâm nhắc nhở tới khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, Mạnh Khê Nhược cũng dĩ nhiên thấy rõ Tần Phượng Minh, vừa thấy tới, khuôn mặt cũng không khỏi chịu khẽ giật mình, trong miệng lập tức kinh dị lên tiếng. Mạnh Khê Nhược mặc dù chỉ là cùng Tần Phượng Minh từng có hai ba lần gặp mặt, nhưng mà Tần Phượng Minh cho Mạnh Khê Nhược có thể nói để lại khó có thể nói ấn tượng. Lúc trước nếu như không phải là nàng kịp thời tế ra một chương bảo mệnh phù phù lục, nàng có thể sẽ tại Tần Phượng Minh tế ra hồn lôi châu tự bảo tới vẫn lạc. Như thế sự tình, nàng lại nơi nào sẽ quên, ngươi chẳng lẽ nhận biết bổn cung? Tại Mạnh Khê Nhược trong miệng kinh dị lên tiếng đồng thời, một thân trắng như tuyết quần áo và trang sức Vân Linh Tiên Tử cũng ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh không dao động, trong miệng tùy theo tra hỏi. Thiên Hoành giới vực hậu bối bái kiến Vân Linh Tiên Tử tiền bối, vãn bối tu vi thấp kém, tự nhiên không có khả năng nhìn thấy qua tiền bối phương sắc mặt. Bất quá vãn bối từng tại thiên hoành giới vực chiêm ngưỡng qua tiền bối bức họa, đối với tiền bối tiên sắc mặt trí nhớ khắc sâu, vì vậy vừa thấy tiền bối dung nhan, liền lập tức nhận ra. Mạnh tiên tử vẫn khỏe là tốt rồi, Tần Mỗ hồi lâu chưa từng gặp tiên tử mặt, lúc này chúc mừng tiên tử tu vi tiến nhanh, tiến giai huyền linh cảnh giới. Tần Phượng Minh cuối cùng không phải là người tầm thường, ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn đã đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng sợ hãi, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, hướng Vân Linh tiên tử cúi người hành lễ, trong miệng cung kính nói ra. Hắn nói cẩn thận chặt chẽ, để cho Vân Linh tiên tử căn bản là không cách nào hoài nghi. Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đã nhìn ra lúc này hai gã nữ tu thực lực. Mạnh Khê Nhược bất kể là có hay không cùng năm đó huyễn thần tộc có quan hệ, nhưng giờ phút này, nàng rõ ràng chẳng qua là Vân Linh tiên tử tùy tùng. Chỉ cần Tần Phượng Minh có thể nói động Vân Linh tiên tử, Mạnh Khê Nhược tự nhiên sẽ không lại đối với hắn đi cái gì công giết tới sự tình. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, đứng thẳng một bên Khấu Ngọc Hâm vốn đang bình tĩnh trấn định khuôn mặt, đột nhiên thần sắc phải biến đổi. Ánh mắt kích chợt hiện bên trong, vẻ khiếp sợ hiển lộ không bỏ sót. Hắn mặc dù là kỳ dương giới vực người, và lại chẳng qua là 20 vạn năm bên trong mới tiến giai đại thừa người. Thế nhưng là Khấu Ngọc Hâm cũng không phải là chẳng qua là tại kỳ dương giới vực tu luyện. Linh giới bên trong đại bộ phận giới vực, hắn có thể nói đều đã từng là du lịch qua. Mỗi đến một chỗ giới vực, hắn tự nhiên sẽ đối với giới vực kia hiểu rõ một phen. Đối với thiên hoành giới vực bên trong tiên hiền đại năng, tất nhiên là đã sớm biết tin qua. Mà với tư cách thiên hoành giới vực nhất nổi danh Vân Linh tiên tử, hắn ở đâu có thể là biết được. Hiện tại Tần Phượng Minh vậy mà nói trước mặt người này đại thừa khí tức tán phát nữ tu, dĩ nhiên là vị kia đã từng là uy chấn toàn bộ tam giới người tộc đại năng Vân Linh tiên tử, coi như là Khấu Ngọc Hâm lại như thế nào trấn định, cũng không miễn màu sắc càng biến. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Vân Linh tiên tử thêu lông mày hơi là khẽ động, tuấn mỹ tú mục vụt sáng, tựa hồ tại suy nghĩ Tần Phượng Minh nói chi ý. Vân tỷ tỷ, người còn không biết người này là ai đi. Người này liền là năm đó cướp đi cái kia hư vực thạch người. Lúc trước hắn tại lăng tường giới vực thời điểm, đầu là một gã thông thần chi cảnh tu sĩ, thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Chính là so với ta khôi phục tu vi tốc độ còn muốn mau hơn không ít. Nếu như không phải là hắn đoạt cướp đi hư vực thạch, chúng ta còn có thể sớm chút đến nơi đây. Mạnh Khê Nhược ánh mắt dò xét Tần Phượng Minh một phen, ánh mắt đột nhiên minh bạch, lập tức mở miệng nói ra. Nàng đã đến lúc này, mới hoàn toàn thấy rõ Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới. Vừa thấy tới, nàng cũng không khỏi trong lòng rất là khẽ động. Nàng lời ấy nói bình tĩnh không dao động, thế nhưng là nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, rồi lại sấm sét nổ vang không ngừng. Người này nữ tu vậy mà không phải nói nàng tu vi tiến giai tốc độ nhanh, mà là tu vi khôi phục nhanh. Cái này chẳng phải là nói nữ tu vốn là một danh tự cường đại tồn tại, chỉ là bởi vì nguyên nhân cảnh giới đột nhiên giảm. Mà cái này, liền lập tức để cho Tần Phượng Minh nghĩ tới cái kia tôn thần đỉnh môn nữ tu tượng nặn. Chương 5425, suy đoán. Mạnh Khê Nhược, Tần Phượng Minh tuy rằng biết được không nhiều lắm, mà khi ban đầu hắn cũng từng đã nghe qua Mạnh Khê Nhược cùng Siếp Mị tiên tử tán phét, biết được Mạnh Khê Nhược chính là phi lâm giới vực một cái đại tộc tu sĩ. Hơn nữa cái kia một đại tộc đã từng là xuất hiện qua một danh tự cùng Siếp Mị tiên tử cùng một thời đại đại thừa tồn tại. Chẳng qua là vị kia đại thừa đã vẫn lạc, nếu như nói Mạnh Khê Nhược là phi lâm giới vực mạnh ra người, vậy làm sao lại cùng thần đỉnh môn cái vị kia nữ tu tượng nặn giống nhau đây? Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên không biết vì sao rồi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong đầu lần nữa minh bạch, bọn hắn đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi nữ tu câu kia nói. Người này chỉ có huyền linh cảnh giới nữ tu, vậy mà xưng hô Vân Linh tiên tử là tỷ tỷ. Thân thiết như vậy xưng hô, cái này trong đó ý vị như thế nào, để cho Tần Phượng Minh lần nữa tâm thần chấn động rồi. Tần Phượng Minh có thể vững tin, năm đó Vân Linh tiên tử trên đời thời điểm, huyễn thần tộc sớm đã từ linh giới biến mất. Nàng cùng huyễn thần tộc làm loạn linh giới, căn bản cũng không có cùng xuất hiện. Nhưng nếu như nói Mạnh Khê Nhược cùng thần đỉnh môn trong cái kia tượng nặn không có vấn đề gì, Tần Phượng Minh lại cực kỳ không tin. Thế gian không có khả năng giống như này giống nhau hai gã nữ tu. Ngoài ra còn có một chuyện để cho Tần Phượng Minh khó có thể lý giải, cái kia chính là tương truyền Vân Linh tiên tử trăm vạn năm trước cũng đã phi thăng thượng giới. Nếu như nàng thành công phi thăng, lại vì sao sau đó gặp linh giới? Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên chấn động, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Năm đó huyễn thần tộc làm loạn chi địa, chính là nhân tộc giới vực xung quanh, hơn nữa giới vực đã bị huyễn thần tộc xâm nhập. Mà cái kia tượng nặn cũng là tại thiên hoành giới vực hắc ám hải vực, hiện tại Vân Linh tiên tử lại cùng vị này tướng mạo cùng cái kia tượng nặn cực kỳ tương tự chính là Mạnh Khê Nhược tỷ muội tương xứng, trong này không có khả năng không sâu đậm liên hệ. Cái gì, ngươi chính là năm đó lấy đi cái kia hư vực thạch người? Nghe được Mạnh Khê Nhược nói, Vân Linh tiên tử đột nhiên nhướng mày, trong miệng kinh dị một tiếng. nàng đã sớm biết được lúc trước cái kia chỗ cảnh xuân tươi đẹp động phủ sự tình. Làm cho hắn giật mình là, lúc trước Tần Phượng Minh chẳng qua là thông thần chi cảnh, lúc này mới qua mấy trăm năm, trước mặt người thanh niên tu sĩ này cũng đã tu luyện đến huyền linh đỉnh phong. Như thế tu tiên tốc độ, thật sự vượt ra khỏi bình thường quá mức. Mấy trăm năm, chỉ sợ tu sĩ ngay cả mỗi một lần tiến giai cảnh giới đều không thể hoàn toàn củng cố. Chính là tại nàng sinh sống hơn 10 vạn năm, tu luyện tài nguyên cùng thiên địa linh khí vượt xa linh giới Di La giới bên trong, cũng khó nói thì có loại này tiến giai tốc độ người. Tiên tử tiền bối trăm vạn năm trước chợt nghe nói đã phi thăng thượng giới, chẳng lẽ lúc này đây hàng lâm, cũng là bởi vì Mộ Vân Tông lệnh bài kia mà đến hay sao? Tần Phượng Minh trong đầu cấp tốc suy nghĩ, trong giây lát, hắn nghĩ tới Mạnh Khê Nhược tìm kiếm hư vực thạch sự tình, trong đầu lần nữa minh bạch, trong miệng không có trả lời Vân Linh tiên tử hỏi nói, mà là mở miệng gấp giọng tra hỏi. Lúc này, hắn đột nhiên kết hợp Mạnh Khê Nhược nói, suy nghĩ minh bạch một việc. Mà việc này chính là về chỗ này Mộ Vân Tông di tích đấy. Băng Dung tiên tử hàng lâm, chính là hướng nơi này mà đến. Mạnh Khê Nhược tìm kiếm hư vực thạch, tự nhiên cũng là muốn xuyên cảng giới vực kết giới, đi vào Kỳ Dương giới vực. Khi đó Vân Linh tiên tử là tinh hồn thân thể, không có khả năng xuyên việt hàng rào, mà Mạnh Khê Nhược cũng chỉ là thông thần chi cảnh tu vi, tự nhiên cũng không cách nào làm được. Mượn nhờ hư vực thạch, tự nhiên có thể câu thông giới vực lúc giữa thông đạo, thuận lợi xuyên việt. Mà bây giờ Vân Linh tiên tử vào động câu đầu tiên nói, liền xưng hô Băng Dung tiên tử là Băng tỷ tỷ, cái này chẳng phải là nói các nàng hai người trước kia liền quen biết, và lại lấy tỷ muội tương xứng. Nếu như nói Vân Linh tiên tử cùng Băng Dung tiên tử hai người ở thượng giới quen biết, bởi vì cùng đi tự linh giới, quan hệ tất nhiên là sẽ có vẻ không tệ. Hai người chính là cùng nhau hàng lâm linh giới, kết bạn tìm kiếm cái kia Mộ Vân Tông thất lạc lệnh bài, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Tần Phượng Minh đem dấu vết để lại sâu chuỗi cùng một chỗ, càng muốn ý nghĩ càng là thanh minh. Người vậy mà biết được Mộ Vân Tông lệnh bài sự tình, nhìn nhìn các ngươi tất nhiên là nghiệm nhìn Băng Dung tỷ tỷ còn sót lại điển tịch rồi. Bất quá bổn cung rất ngạc nhiên, bằng hai người các ngươi là như thế nào phá giải Băng Dung tỷ tỷ cái này một động phủ cấm chế. Vân Linh tiên tử xuất sắc trước mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn Tần Phượng Minh, cũng không để ý tới đứng thẳng một bên Khấu Ngọc Hâm, mà là nhiều hứng thú hỏi xem Tần Phượng Minh. Nàng giờ phút này rất là hiếu kỳ, trước mặt người này thiên hoành giới vực huyền linh tu sĩ, lại đang biết được nàng hàng lâm thân phận, như trước có thể như thế bình tĩnh thản nhiên. Đồng thời nàng cũng muốn biết được, Băng Dung tiên tử cái này nhất thì là nàng đều không thể phá giải động phủ cấm chế, trước mặt cái này hai gã linh giới tu sĩ là như thế nào đem phá giải đấy. Mà điều này làm cho trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên kỳ đãi chi ý. Nàng cùng Mạnh Khê Nhược hai người cũng không phải là giờ phút này mới tiến vào chỗ này kỳ dị chi địa đấy. Hai người tiến vào nơi đây, đã có tiến trăm, nhiều năm, tiến vào nơi đây, hai người tự nhiên gặp được nơi đây rất nhiều tu sĩ động phủ. Đối với những tu sĩ kia động phủ, hai người người nào cũng không có hứng thú đem phá giải. Nhưng mà hai người tại gặp được Băng Dung cái này một động phủ về sau, Vân Linh tiên tử liếc liền phân biệt ra chỗ này động phủ có lẽ cùng Băng Dung tiên tử có quan hệ. Bởi vì cái kia cấm chế, nàng đã từng là nhìn thấy qua Băng Dung tiên tử bố trí quá lần. Cái này một tòa pháp trận, liền là năm đó ở thượng giới thời điểm, nàng đều không thể đem phá giải. Giờ phút này tuy rằng cấm chế uy lực giảm nhiều, thế nhưng là nàng lúc này thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay, mạnh mẽ đại thủ đoạn, căn bản là không cách nào thi triển. Vân Linh đạo hữu, người năm đó chắc hẳn cũng đã nghe qua huyền vũ giới vực đạo diễn danh tiếng đi. Ngay tại Tần Phượng Minh suy nghĩ trả lời như thế nào Vân Linh tiên tử hỏi thì, một bên Khấu Ngọc Hâm giờ phút này mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Mạnh Khê Nhược không có phản ứng gì, nhưng Vân Linh tiên tử rồi lại ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lần nữa chăm chú nhìn chăm chú hướng về phía Tần Phượng Minh. Ngươi là đạo diễn đệ tử? Ánh mắt lập lòe, nàng hơi cảm thấy kinh ngạc mở miệng hỏi. Vân Linh tiên tử không nhìn thấy qua đạo diễn lão tổ, thế nhưng là nàng chỗ ở niên đại, đạo diễn danh tiếng đã bị rộng khắp tán dương rồi. Có thể nói đạo diễn thành danh, vẫn còn Vân Linh tiên tử lúc trước. Tiền bối quá mức xem trọng vãn bối, đạo diễn tiền bối đã sớm tại thật lâu lúc trước liền mất rồi. Vãn bối ở đâu có thể trở thành đạo diễn tiền bối đệ tử, bất quá vãn bối may mắn đạt được đạo diễn tiền bối nhất đạo thần niệm chi thân chỉ điểm, vì vậy trận pháp nhất đạo còn nói qua đi. Hao tốn thời gian không ngắn, may mắn phá giải Băng Dung tiền bối cái này một động phủ cấm chế. Tần Phượng Minh không giấu giếm cái gì, ôm quyền chắp tay, bình tĩnh giải thích. Lúc này hắn trong lòng buông lỏng, bởi vì hắn từ Vân Linh tiên tử biểu lộ, đã vững tin, nàng cũng không phải một vị đối với trận pháp cực kỳ tinh thông người. Đang không có phá giải tụ hồn phong cấm chế trước, hắn cùng với Khấu Ngọc Hâm thế tất là an toàn. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng một mực ở xoắn suýt Mạnh Khê Nhược lai lịch thân phận, nhưng hắn cũng hiểu biết coi như là hắn biết được kia lai lịch thân phận, đối với hắn cũng không quan trọng chỗ tốt. Vân Linh tiên tử nếu là thiên hoành giới vực đại năng, coi như là phi thăng thượng giới, tự nhiên cũng sẽ không làm để cho thiên hoành giới vực đồ diệt sự tình đấy. vì vậy hắn xoắn suýt Mạnh Khê Nhược là huyễn thần tộc vị kia đại thừa tồn tại là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Người vậy mà đã từng đạo diễn đạo hữu chỉ điểm, vô cùng khó được. Mà có thể phá giải băng tỷ tỷ cái này một động phủ cấm chế, đủ thấy ngươi trận pháp tạo nghệ cực kỳ bất phàm rồi. Rất tốt, quả nhiên, Vân Linh tiên tử đang nghe Tần Phượng Minh đã từng đạo diễn chỉ điểm, thần tình lập tức minh bạch, tựa hồ có một vẻ vui mừng thoáng hiện. Ồ, người khó trách có thể phá giải được Thiều Hoa lão quái cái kia một giam cầm hư vực thạch cấm chế, nguyên lai là chịu đựng quá cao người ngón tay điểm qua. Không tệ, không tệ, Vân Linh tiên tử lời nói xong, một bên Mạnh Khê Nhược Tú Mục cũng là tinh mang lóe lên, trong miệng cũng theo đó phụ họa nói. Chương 5426, tặng vật, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm hai mặt nhìn nhau, hai người tự nhiên nghe được ra cái này hai gã nữ tu trong lời nói ý tứ. Chỗ này quỷ dị chi địa khủng bố, hai người coi như là không lĩnh giáo qua, cũng có thể từ băng dung tiên tử bị nhốt nơi này, cuối cùng vẫn lạc tại đây sự tình trên nhìn ra được. Một nơi như thế, cũng không phải là ai có thể đủ đơn giản ly khai đấy. Tiên nhân, Vân Linh tiên tử cùng băng dung tiên tử đều đã là. Cái gọi là tiên nhân, chính là trong tiên giới thiên tiên trở lên. Cũng chính là chịu đựng qua tiên linh lực tẩy lễ người. Mà trong tiên giới thiên tiên cảnh giới tu sĩ, kia đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tuyệt đối so với hạ giới bất kỳ tu sĩ nào cũng cao hơn sâu một ít. Bởi vì linh giới bên trong thiên địa pháp tắc, vốn cũng không đầy đủ hoàn mỹ. Kia làm cho tạo nên thiên địa ý cảnh, là không đủ để cho tu sĩ lĩnh ngộ bao nhiêu. Mà di la giới bên trong thiên địa pháp tắc, đã vô cùng nguyên vẹn. Mà tu sĩ tiến giai thiên tiên cảnh giới, nhất định phải yếu lĩnh ngộ nhất định được thiên địa ý cảnh, có thể điều khiển nhất định được pháp tắc lực lượng. Mà điểm này, cùng linh giới đợi chút nữa vị trí giao diện tình hình bất đồng. Trên hạ vị giới diện, tuy rằng tiến giai đại thừa đồng dạng cần tu sĩ lĩnh ngộ nhất định được thiên địa ý cảnh. Nhưng điều kiện rất là rộng thùng thình, chỉ cần lĩnh ngộ, cũng không cần điều khiển pháp tắc lực lượng. Nếu như nói pháp tắc lực lượng điều khiển bên trên, hạ vị giao diện đại thừa còn có thể cùng tiên nhân tương xứng, nhưng nếu như nói đạo cả hai trong cơ thể pháp lực năng lượng, cái kia hạ vị giao diện đại thừa liền xa xa khó có thể cùng tiên nhân so sánh với. Bởi vì thượng giới tiên nhân tu sĩ, trong cơ thể đều đã như thế là so với thiên đại nguyên khí cao hơn cấp tiên linh lực. Như thế dưới điều kiện, coi như là thiên tiên cảnh giới tu sĩ hàng lâm linh giới đợi giao diện, coi như là trong cơ thể tiên linh lực bị nguyên khí năng lượng thay thế, nhưng chỉ bằng kia thiên địa pháp tắc lực lượng điều khiển, cũng đủ bạo ngược linh giới tu sĩ. Mà ở trong đó, có thể đem một vị hàng lâm tiên nhân vây khốn giết, kia hung hiểm khủng bố, chỉ là nhớ tới khiến cho Tần Phượng Minh phía sau lưng lạnh buốt hiện lên. Mà giờ khắc này trước mặt vị này từng đã là linh giới đứng đầu tồn tại, vậy mà đem bài trừ tụ hồn phong hy vọng ký thác vào trên người hắn, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng áp lực đột nhiên tăng nhiều. Rất rõ ràng, chỗ này Mộ Vân Tông kỳ dị chi địa, cũng không phải tập trung vài tên đại thừa lực lượng là có thể bài trừ đấy. Nếu không lấy băng dung tiên tử cùng Vân Linh tiên tử khả năng, đã sớm phá trừ cấm chế, đã nhận được bản thân cần thiết vật. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, rõ ràng hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Người trận pháp nếu như chịu đựng qua một vị đứng đầu trận pháp mọi người chỉ điểm, và lại có thể bài trừ băng dung tiên tử cái này một động phủ, nghĩ đến phải không tục đấy. Phía dưới kia có một pháp trận, liền cần ngươi đi bài trừ. Hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực, nếu không liền bỏ mạng ở nơi đây. Tại Tần Phượng Minh ánh mắt du lịch, hiển lộ suy nghĩ thì, Mạnh Khê Nhược thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Nàng lời nói bình tĩnh, thế nhưng là trong lời nói ý thức rồi lại tràn đầy ý uy hiếp. Nghe được lời này Tần Phượng Minh thần sắc lập tức chấn động, ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Mạnh Khê Nhược, trong ánh mắt một cỗ lạnh lạnh chi ý hiện ra. Tiên tử lời ấy thác đại, nơi đây chỉ có ta bọn bốn người, nếu như nơi đây có thể đem băng dung tiên tử vây khốn giết tại đây, vậy đã nói rõ chỗ này địa phương pháp trận cực kỳ khủng bố nan giải. Nếu muốn thoát khỏi nơi này, chúng ta chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ mới có một chút khả năng. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đối với Mạnh Khê Nhược thân phận có nhiều hoài nghi, kiêng kỵ, thế nhưng là hắn giờ phút này cũng không phải là năm đó người, tự chắc là sẽ không làm cho đối phương vài câu nói liền kinh hãi ở. Mà từ thiên hoành giới vực trong điển tịch, hắn cũng hiểu biết một ít Vân Linh tiên tử sự tình, biết được vị này thiên hoành giới vực đại năng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Chẳng những sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ngược lại đã từng là dẫn đầu nhân tộc khinh thường linh giới rất nhiều vạn năm. Nếu như không có Vân Linh tiên tử, nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc căn bản là không cách nào chiếm cứ ba cái giới vực. Bằng nhân tộc thế lực, cùng những cái kia siêu cấp chủng tộc cùng siêu cấp giới vực so sánh với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cũng chính là huyễn thần tộc làm loạn sau đó, nhân tộc ra đời Vân Linh tiên tử, lúc này mới ổn định lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Như thế một vị đối với người tộc có công lớn lao người, tự nhiên không phải là tùy ý liền giết chết hắn. Tần Phượng Minh nhận thức người vẫn còn có chút nắm chắc, vì vậy đối mặt Mạnh Khê Nhược bức bách, không lựa chọn nhượng bộ, mà là trực tiếp cường ngạnh. Mạnh Khê Nhược đối với Tần Phượng Minh phản ứng rõ ràng khuyết thiếu chuẩn bị tâm lý. Hoặc là nàng căn bản cũng không có nghĩ đến lúc này loại dưới tình hình, trước mặt người này chẳng qua là huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ sẽ dám đối với nàng vô lễ như thế. Đối mặt Tần Phượng Minh phản bác, Mạnh Khê Nhược rõ ràng thần sắc khẽ giật mình. Như thế cảm giác, nàng đã không biết bao nhiêu năm không từng có rồi. Nhìn lên trước mặt thanh niên tu sĩ, nàng khuôn mặt đột nhiên vẻ kinh nộ hiển lộ. Ha ha ha, tiểu bối ngược lại là có chút cốt khí. Nếu là lúc trước, hừ, Mạnh Khê Nhược trên mặt kinh sợ thần sắc hiện ra, để cho vốn là diễm lệ không gì sánh được khuôn mặt tuấn tú bên trên mang theo lộ ra một cỗ khó tả xinh đẹp hàm xúc thú vị, phành động lòng người, chính là Khấu Ngọc Hâm cũng không khỏi ánh mắt kích chợt hiện. Nàng không hiển lộ bất luận cái gì mị hoặc chi thuật, thế nhưng loại sở tâm thần người ta kiều mị chi ý, lại làm cho người lái đi không được. Một hồi như chuông bạc cười khanh khách tiếng vang lên, để cho khuôn mặt vẻ giận dữ phút chốc biến mất không thấy gì nữa, trên mặt cười nhẹ nhàng, một loại cực khác tại lúc trước một cái khác lần xinh đẹp biểu lộ hiện ra tại nữ tu trên khuôn mặt. Ừ, ta thiên hoành giới vực tu sĩ nên có chính mình cốt khí. Năm đó đối mặt ba đại giới vực áp sát, ta tam tộc tu sĩ tuy rằng thân ở hạ phong, nhưng cũng không có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mà là mang theo tam tộc toàn lực, đơn giản chỉ cần chống cự bên dưới gấp mấy lần cùng ta tam tộc tu sĩ tiến công. Chỉ tiếc cái kia một tiếp tục mấy ngàn năm đại chiến, sẽ khiến ta nhân tộc tu sĩ trong rất nhiều nhân vật thiên tài yêu chiết. Nếu không chúng ta tộc tất nhiên sẽ không chỉ có hiện tại chính là vài tên đại thừa. Bất quá tiểu hữu biểu hiện rất hợp bổn cung tâm ý, ta chỗ này có một quả ngọc bài, chính là năm đó ta tam tộc đại năng cùng chung luyện chế đồ vật, bằng này ngọc bài có thể đi đến ta tam tộc một nơi bí ẩn. Bên trong có một chút tiền bối tu sĩ tu luyện tâm đắc, nói không chừng đối với ngươi có chút tác dụng. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, nhìn thấy hắn biểu hiện vân linh tiên tử, vậy mà nhẹ nhẹ gật gật trán, môi son khẽ mở, đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Lời nói nói ra, cổ tay trắng vừa nhấc, một quả thoáng hiện óng ánh tia sáng ngọc bài chợt hiện ra, lóe lên liền lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một ngọc bài vào tay ôn nhuận, có một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc khí tức tồn tại ngọc bài bên trong ẩn chứa, nhưng không hiển hiện. Chỉ là tay cầm cái này một quả ngọc bài, Tần Phượng Minh liền vững tin luyện chế cực kỳ không đơn giản. Đa tạ tiên tử tiền bối để điểm vãn bối tất nhiên không cô phụ tiền bối kỳ vọng, nỗ lực tu luyện, cho ta nhân tộc tận tâm xuất lực. Tần Phượng Minh không cẩn thận xem xét ngọc bài, mà là khom người thi lễ, cung kính trả lời. Hắn biểu lộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có bởi vì đạt được một quả bất kỳ tu sĩ nào đều rất là ý động ngọc bài mà có cái gì thần sắc kích động hiện ra. Kỳ thật đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu như là hắn tại vừa mới tiến cấp huyền linh thời điểm đạt được này cái lệnh bài, tất nhiên sẽ trong lòng kích động, rất là mừng rỡ. Nhưng bây giờ hắn đã lĩnh ngộ đại thừa ý cảnh, cái này một lệnh bài, cùng hắn chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cũng không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi cảm tạ cần phải cảm tạ Mạnh tiên tử, này cái ngọc bài vốn là nàng đồ vật, ta chỉ là chuyển tặng cùng ngươi mà thôi. Vân Linh tiên tử biểu lộ lạnh nhạt, trong miệng nhẹ nói nói. Tần Phượng Minh thần sắc khẽ giật mình, hắn thật không ngờ, này cái đối với người tộc tu sĩ mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên chỗ tốt lệnh bài, dĩ nhiên là Mạnh Khê Nhược đồ vật. Hắn nhìn hướng Mạnh Khê Nhược, nhất thời vậy mà không nói tiếng nào nói ra. Chương 5427, lỡ mất dịp tốt. Vừa vặn đối Mạnh Khê Nhược một câu Tần Phượng Minh, gặp được như thế sự tình, trong lòng cũng là không khỏi ngượng ngùng cười cười. Tuy rằng tu sĩ sẽ không đem loại này sự tình để ở trong lòng, nhưng bây giờ Vân Linh tiên tử đang tại hai phương diện nói ra, hãy để cho Tần Phượng Minh có loại đâm lao phải theo lao chi ý. Hắn cùng với Mạnh Khê Nhược có thể nói là có nhiều bất hòa, lần trước một gặp nhau, càng là sinh tử ra đưa tay ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin cái kia một quả hồn lôi châu không có khả năng đem Mạnh Khê Nhược giết chết, nhưng một viên đủ để cho huyền linh hậu kỳ tu sĩ đều phải cẩn thận ứng đối hồn lôi châu oanh kích một danh tự thông thần tu sĩ, kia hung hiểm vẫn là có thể nghĩ đấy. Chính là một khối không có chỗ nào dùng ngọc bài mà thôi, đưa cũng sẽ đưa. Nếu như người cảm động và nhớ nhung bổn tiên tử, vậy nhìn xem ngọc giản này bên trong có vật phẩm gì có thể tặng cho ta đi, coi như là năm đó người dùng một cái khủng bố tự bạo đồ vật oanh kích cùng ta đền bù tổn thất. Tần Phượng Minh không mở miệng, Mạnh Khê Nhược rồi lại tú mục chuyển một cái, trong miệng mở miệng nói ra. Nói qua, trong tay đã nhiều hơn một cái ngọc giản, ngọc tay nhẹ vẫy, không có chút nào năng lượng chấn động, nhưng ngọc giản kia liền trống rỗng xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Chỉ là chiêu thức ấy hiển lộ, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Như thủ pháp này, Tần Phượng Minh tự nhận cũng có thể làm ra. Nhưng hắn nhất định phải trước thi thuật mới có thể, tuyệt đối không có khả năng như Mạnh Khê Nhược thông thường, như thế hời hợt liền làm ra. Trong lúc đó, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc, trước mặt người này huyền linh trung kỳ nữ tu, chẳng lẽ đã có đại thừa cảnh giới cảm ngộ, nhập lại có thể điều khiển một ít pháp tắc lực lượng. Ý tưởng này một khi xuất hiện, lập tức để cho Tần Phượng Minh biến sắc. Tuy rằng trong lòng rung mạnh, thế nhưng là Tần Phượng Minh động tác không dừng lại, trực tiếp liền đem ngọc giản triển khai. Thế nào, những vật phẩm này ngươi một đạo khó khăn nhất kiện cũng không có. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn ngọc giản, sắc mặt có chút khác thường, Mạnh Khê Nhược thêu lông mày hơi nhíu, trong miệng trầm giọng nói. Mạnh Khê Nhược cái này một trong ngọc giản vật phẩm, số lượng chủng loại rất nhiều, và lại không có bất cứ ai cực kỳ nghịch thiên chân quý, khó tìm đồ vật. Chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy đều muốn trong lòng run động một cái. Chủng loại rất nhiều vật phẩm không phải là tài liệu luyện khí, mà là luyện đan dùng các loại quý hiếm linh thảo linh vật. Mặc dù không cách nào từ những linh thảo kia tên đoán được Mạnh Khê Nhược muốn luyện chế loại đan dược nào, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, kia luyện chế đan dược nhất định là có quan hệ bồi dưỡng thần hồn đấy. Bồi dưỡng thần hồn đan dược cũng không phải đạo tổn thương chi dụng. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với Mạnh Khê Nhược lại đều có khó hiểu. Từ Mạnh Khê Nhược thần tình trạng thái nhìn, nàng bản thân rõ ràng không có bất kỳ thương bệnh. Tìm kiếm như thế số lượng quý trọng linh thảo, thật không biết vì ai dùng. Nơi này làm cho nhóm linh thảo Tần Mỗ ngược lại là có hai loại, nếu như tiên tử cần, tặng cho tiên tử là được. Tần Phượng Minh thu về ngọc giản, trong miệng tùy theo nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, trực tiếp đem hai cái hộp ngọc tính cả ngọc giản cùng nhau đưa đến Mạnh Khê Nhược trước mặt. Đúng vậy, cái này hai gốc linh thảo chính là ta cần thiết, hơn nữa còn là ta tìm kiếm mấy trăm năm cũng không tìm được đồ vật, vô cùng khó được. Ta và ngươi ân oán như vậy xóa bỏ. Mở hộp ngọc ra, Mạnh Khê Nhược đột nhiên nhìn thấy hai cái trong hộp ngọc gửi linh thảo, thần sắc nhất thời chịu chấn động, hai mắt cong cong, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ vui mừng. Vốn là kiều diễm dung nhan, lúc này loại dưới trạng thái, lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cũng không nàng định lực chưa đủ, mà là Tần Phượng Minh tiễn đưa của nàng cái này hai gốc linh thảo, thật sự là nàng cần có nhất đấy. Và lại vẫn là tìm kiếm không có kết quả đồ vật. Tần Phượng Minh cầm hai gốc linh thảo tặng cho Mạnh Khê Nhược, tự nhiên là vì san bằng cái này một giao dịch. Cái kia miếng ngọc bài mặc dù đối với hắn mà nói, nhập lại không có được rất trọng yếu công hiệu, nhưng loại này tín vật, hắn nhập lại chê ít. Hắn không cần, cũng có thể tiến đưa cùng mình gần người. Hắn cùng với Mạnh Khê Nhược mượn phen này giao dịch, đem năm đó một trận chiến sự tình bỏ qua, coi như là tất cả đều vui. Tiểu hữu nếu như chịu đựng qua đạo diễn đạo hữu chỉ điểm, tất nhiên là trận pháp phù văn nhất đạo rất có tạo nghệ, nơi này có một chỗ trên ngọn núi có cấm chế tồn tại, vậy sẽ phải tiểu hữu nhiều hơn phí tâm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Mạnh Khê Nhược không hề hòa thuận nói, Vân Linh tiên tử lần nữa mở miệng nói. Tiên tử tiền bối nói rất đúng, tụ hồn phong đi, vãn bối đã từ băng dung tiên tử còn sót lại ngọc giản bên trong biết được đại khái. Nếu muốn ly khai chỗ này, nghĩ đến cũng muốn rơi vào tụ hồn phong bên trên, điểm này mời tiền bối yên tâm, vãn bối ổn thỏa hết sức. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng hồi đáp. Đã đến lúc này, song phương đều biết hiểu, vì bản thân lợi ích, hợp tác là đường ra duy nhất. Nơi này là băng dung tiên tử động phủ, nơi đây vật phẩm, kính xin hai vị đều lưu lại, tạm gác lại về sau băng dung tiên tử chi dụng. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng thở dài ra một hơi, cho rằng song phương quan hệ hòa hợp thời điểm, Vân Linh tiên tử rồi lại nhìn về phía băng dung tiên tử thi hài, trong mắt không có bất kỳ khác thường đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm hai người đồng thời thần sắc trên mặt kịch biến. Tiền bối nói là, băng dung tiên tử cũng không vẫn lạc. Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc nhìn về phía thi hài, trên mặt dung nhan khiếp sợ hiện ra kinh thanh tra hỏi. Nếu như băng dung tiên tử cũng không vẫn lạc, cái kia vừa rồi hắn cùng với Khấu Ngọc Hâm còn muốn tham ô băng dung tiên tử bảo vật, cái này chẳng phải là thật lớn đắc tội một danh tự người trên tiên giới. Tiểu hữu không cần lo lắng, băng dung tiên tử thân thể hủy diệt là khẳng định, nhưng mà cũng không triệt để vẫn lạc. Năm đó bổn cung cùng băng dung tiên tử cùng nhau hàng lâm, đã từng có ước định, mặc kệ người nào đã chết, một người ẩn thân đều muốn hộ tống kia thi hài trở về thượng giới. Bởi vì thi hài bên trong sẽ lưu lại một chút ít sinh cơ. Chỉ tiếc lúc trước tiến vào linh giới trước, chúng ta gặp khó liệu sự tình, bị một cổ kinh khủng không gian phong bạo trực tiếp quét sạch chia lìa. Cho tới bây giờ, mới gặp được băng dung tiên tử, đáng tiếc nàng đã biến thành di hài. Vân Linh tiên tử ánh mắt nhìn xem hài cốt, tuy rằng biểu lộ bên trên không hiển lộ ra cái gì thương tâm chi ý, nhưng trong lời nói rồi lại ẩn chứa có chờ mong chi ý. Tuy rằng hai người đều biết hiểu đối phương sẽ có thủ đoạn lưu lại, nhưng mà hay không có thể phục sinh, là ai đều không thể thập phần vững tin sự tình. Bởi vì bất luận cái gì mạng sống hậu thủ đều là có điều kiện, và lại cực kỳ hà khắc, kém mảy may, cũng sẽ là triệt để vẫn là kết cục. Mà Vân Linh tiên tử càng là biết được, tại Di La giới bên trong, bởi vì thiên địa pháp tắc cực kỳ đầy đủ hoàn mỹ, tu sĩ ít có thể tu luyện phân thân. Bởi vì phân thân sẽ trắng trợn chiếm dụng bản thể số phận, để cho bản thể khó có thể tiến thêm. Mà phân thân tu luyện tới trình độ nhất định, cũng đem đã bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, thực lực không có ở đây tăng trưởng. Vì vậy tiên giới thiên tiên trở lên tu sĩ, là không có người tu luyện phân thân đấy. Biết rõ hàng lâm linh giới sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng Vân Linh tiên tử cùng băng dung tiên tử hai người hay là nghĩa vô phản cố hàng lâm mà đến. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ lần nữa khôi phục. Nhìn Vân Linh tiên tử cẩn thận đem băng dung tiên tử bộ ngực ngọc bội gỡ xuống, trịnh trọng thu nhập một cái hộp ngọc, dùng hơn 10 đạo phù lục phong ấn về sau, lúc này mới thu hồi băng dung tiên tử thi hài cùng đống kia Tần Phượng Minh hai người chưa kịp nhìn công pháp bí thuật quyển trục. Lúc này đây tiêu phí đại lượng thời gian bài trừ băng dung tiên tử cái này một động phủ, cuối cùng không có được bất luận cái gì thực chất bảo vật, tuy rằng để cho Tần Phượng Minh trong lòng có chút mất mát, nhưng thu hoạch cũng là rất khó nói đấy. Sau cùng đại thu hoạch, tự nhiên là đối với Di La giới sự tình đã có một cái rõ ràng nhận biết. Loại này tin tức là ở linh giới đợi trên giới diện rất khó biết được. Điều này làm cho trong lòng của hắn đối với Di La giới không hề không biết chút nào. Ít nhất sẽ để cho hắn về sau thật sự phi thăng Di La giới thì làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hai vị đạo hữu, ta và ngươi nếu muốn ly khai chỗ này Mộ Vân Tông thí luyện chi địa, nhất định phải muốn trèo lên tụ hồn phong. Chỉ có tụ hồn phong mới có truyền tống thông đạo tồn tại. Dưới đây, chúng ta trước hết đi tụ hồn phong, để cho hai vị nhìn xem cụ thể tình hình đi. Thu thập xong băng dung tiên tử đồ vật, Vân Linh tiên tử nhìn hai người, trong miệng mở miệng nói. Chương 5428, Vân Linh tiên tử. Vân Linh tiên tử nói vô cùng khách khí, thế nhưng là trong lời nói có không thể nghi ngờ chi ý. Đối mặt một danh tự thượng giới hàng lâm người, vô luận Tần Phượng Minh còn Khấu Ngọc Hâm, trong lòng đều lòng mang lòng kính sợ đấy. Trong điển tịch ghi chép thượng giới hàng lâm tu sĩ tại linh giới trong tam giới đại sát tứ phương sự tình số lượng cũng không ít. Nếu như Vân Linh tiên tử không là linh giới người phi thăng thượng giới, hiện tại Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm hay không còn có thể cùng tâm bình khí hòa tiếp lời, đều là một kiện khó có thể nói sự tình. Vì vậy Tần Phượng Minh hai người không một tia khác thường, lập tức gật đầu, đi theo hai gã nữ tu, như vậy ly khai gian phòng này động phủ. Tụ hồn phong, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm lúc trước đã đến đã tới. Đứng ở mây mù lượn quanh tại ngọn núi lớn tới, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Ngọn núi này, lúc trước hắn đã nhìn thấy qua, đứng ở dưới ngọn núi, hắn liền có một loại cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Nếu như có thể, hắn là thực không muốn trèo lên trước mặt chỗ này tại ngọn núi lớn. Tiên tử tiền bối, không biết tiền bối nhưng cảm ứng được cái này trong âm quỷ khí tức ẩn chứa cái kia mờ mịt quỷ dị khí tức không? Không biết kia loại nào đồ vật. Đứng ở dưới ngọn núi, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt chớp lên, một lát sau, hắn quay người nhìn về phía Vân Linh tiên tử, trong miệng trịnh trọng nói ra. Ngay tại Tần Phượng Minh lời ấy nói ra, vốn biểu lộ bình tĩnh Vân Linh tiên tử đột nhiên thần sắc chấn động, trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Nàng xem Tần Phượng Minh, ánh mắt chớp động, nhất thời không nói tiếng nào. Khí tức, cái gì khí tức, cái quỷ khí bên trong này trừ đi một tí thực quỷ chi khí bên ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác khí tức hay sao? Mạnh Khê Nhược Tú Mục lập lòe, ánh mắt cấp tốc nhìn hướng trên đỉnh đầu sương mù, trong miệng nghi ngờ nói. Nghe được Mạnh Khê Nhược nói như thế, Khấu Ngọc Hâm thần sắc cũng là đột nhiên ngưng trọng hiện ra. Đối với khí tức chi ngôn, Tần Phượng Minh đã từng là đề cập tới. Mà giờ khắc này Mạnh Khê Nhược nói, tự nhiên cũng là không có cảm ứng được Tần Phượng Minh nói cái gì khí tức. Nhưng nhìn đến từ thượng giới hàng lâm đại năng biểu lộ, Khấu Ngọc Hâm trong lòng minh bạch, Tần Phượng Minh nói khí tức chi ngôn cũng không phải vô căn cứ chi ngôn, mà là thật có hắn không cảm ứng được khí tức tồn tại. Vân Linh tiên tử nhìn về phía biểu lộ không có gì khác thường Tần Phượng Minh, trong ánh mắt kinh ngạc thần sắc chậm rãi bình phục. Ngươi thật chỉ là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Vân Linh tiên tử nhìn Tần Phượng Minh một lát, trong miệng nhẹ nhàng nói. Nàng lời ấy mặc dù là hỏi nói, nhưng nhập lại không có gì nghi vấn thần sắc. Giống như chẳng qua là lầm bầm lầu bầu thông thường, vãn bối xác thực chẳng qua là huyền linh đỉnh phong tu vi. Vãn bối kỳ thật đầu là mới vừa tiến vào chỗ này quỷ khí tràn ngập chi địa thì có thể cảm ứng được cái kia sợi khí tức. Nếu như ngưng lại trong đó, không thể cảm ứng. Chẳng qua là Khấu tiền bối nói, hắn cũng không thể cảm ứng được, vì vậy vãn bối rất là hiếu kỳ. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, biết được Vân Linh tiên tử là biết được cái loại này hư vô mờ mịt khí tức. Đúng vậy, người bây giờ là có thể cảm ứng được nơi đây làm cho tồn tại cái kia sợi khí tức, nói rõ người cơ duyên tất nhiên vô cùng rất cao minh. Chỉ là của ta rất là hiếu kỳ. Người năm đó gặp được tiên linh khí, nhập lại đem luyện hóa thời điểm, vì sao không bị cái kia tiên linh khí xung bạo thân hình đây? Vân Linh tiên tử môi son không nhúc nhích, nhưng một tiếng truyền âm đã tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe thế một thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Truyền âm là một loại trụ cột nhất sóng âm chi thuật. Kia khởi điểm rất thấp, hầu như chỉ cần có thể vận dụng trong cơ thể pháp lực năng lượng là có thể thi triển loại này truyền âm chi thuật. Bởi vì kích phát này thuật chú ngữ bí quyết rất là đơn giản. Nhưng mà loại này truyền âm chi thuật là muốn thông qua tu sĩ yết hầu dây thanh kích phát. Mặc dù không có thanh âm vang lên, nhưng nhất định phải bờ môi khẽ nhếch mới có thể để cho thanh âm truyền lại mà ra. Chính là đối với không âm pháp tắc có lĩnh ngộ Tần Phượng Minh, nếu muốn truyền âm, cũng nhất định phải có quá trình này, chẳng qua là hắn động tác cực kỳ thật nhỏ mà thôi. Nhưng giờ phút này Vân Linh tiên tử, nhưng không có cái này khẽ động làm. Nhìn trong tiên giới, là càng cao hơn mình truyền âm chi thuật đấy. Nghe được Vân Linh tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên đã có hiểu ra. Nguyên lai hắn mặc dù có thể đủ cảm ứng được quỷ khí bên trong hơi thở kia, là bởi vì chính mình trong cơ thể có tiên linh lực lúc trước. Tiên linh lực chính là cao hơn thiên địa nguyên khí một loại năng lượng thiên địa. Bằng kia có thể cảm ứng được một ít linh giới tu sĩ không cách nào cảm ứng khí tức, này cũng nói qua đi. Mà ở Tần Phượng Minh muốn rõ ràng điểm này thì, hắn trong suy nghĩ, lại đột nhiên đã có một loại nghi vấn. Đột nhiên hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng cái kia nghi vấn ra sao. Nhưng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, hắn đã bắt được nghi vấn cụ thể. Cái kia chính là lúc này Vân Linh Tiên Tử. Vân Linh Tiên Tử nói chỉ có hấp thu luyện hóa qua tiên linh lực người mới có thể cảm ứng tới đây cái loại này khí tức, mà khi ban đầu Tần Phượng Minh nhìn thấy là Vân Linh Tiên Tử tinh hồn. Coi như là kia tinh hồn đoạt xá linh giới tu sĩ, nhập lại đem tu vi cấp tốc khôi phục được đại thừa cảnh giới. Nhưng cũng không có khả năng lại tiếp nhận tiên linh lực quán thể. Không tiên linh lực quán thể, cái kia trước mặt nữ tu bằng vào cái kia linh giới tu sĩ thân thể, tại sao có thể biết được hắn giờ phút này nói chính là loại nào khí tức đây? Tần Phượng Minh không có trả lời Vân Linh Tiên Tử hỏi nói, mà là biểu lộ đột nhiên đã có vẻ nghi hoặc. Vân Linh Tiên Tử cực kỳ thông minh, từ Tần Phượng Minh phút chốc biểu tình biến hóa, tất nhiên là liền lập tức biết được kia suy nghĩ trong lòng. Tại là mỉm cười, rất là lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không ban đầu ở lăng tường giới vực thời điểm nhìn thấy qua bổn cung tinh hồn thân thể? Ban đầu ở cái kia dưới mặt đất trong huyệt động, ta cùng với Siếp Nghị Tiên Tử tranh đấu thời điểm, đã từng là cảm ứng được qua một ít khí tức tồn tại cái kia chỗ trong sơn động. Chẳng qua là về sau một phen tranh đấu, hơi thở kia rồi lại biến mất không thấy tung tích. Nghĩ đến hơi thở kia người, chính là ngươi rồi. Ngươi liếm khí ẩn hình thủ đoạn, thật đúng là vô cùng phải không phàm trần. Vân Linh Tiên Tử trong miệng nói qua, ánh mắt tại Tần Phượng Minh trên người nhìn quét, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh sinh ra cực rất hứng thú. Nàng lúc ấy xác thực cảm ứng được một đám vô cùng nhạt khí tức tồn tại cùng cái kia chỗ dưới mặt đất huyệt động. Chẳng qua là Siếp Mị Tiên Tử đối với nàng uy hiếp không nhỏ, vì vậy không để cho nàng tra xét rõ ràng. Nghe được Vân Linh Tiên Tử như thế lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhưng hắn nháy mắt liền lại ổn định ra rồi tâm thần. Hắn biết được, lúc trước Vân Linh Tiên Tử cảm ứng được hơi thở kia, cũng không phải hắn, mà là vị kia bị hắn thiếu chút nữa giết chết, cuối cùng chạy trối chết họ Sử lão giả. Bất quá giờ phút này hắn tự nhiên không cần giải thích cái gì, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Bổn cung lúc trước bị không gian vòi rồng quét sạch, thiếu chút nữa liền vẫn lạc tại trong đó. Hao hết tâm lực, mới thật không dễ dàng thoát khỏi vòi rồng quét sạch, nhập lại tiến vào linh giới không vực ở trong. Mặc dù không có triệt để vẫn lạc tại cái kia không gian phong bạo bên trong, nhưng thân thể cũng lớn bất chấp mọi thứ hư hại. Như thế mà tiến vào linh giới một chỗ giới vực thời điểm, vậy mà lại gặp một cổ kinh khủng không gian thông đạo phong bạo. Bất đắc dĩ, bổn cung lúc này mới phân ra một phần hồn, mang theo thân thể tiến vào giới vực kia ở trong, mà tinh hồn, tức thì giấu ở một thanh bởi vì phách trảm giới vực kết giới, mà đứt gãy pháp bảo bên trong, bị không gian kia thông đạo phong bạo quét sạch, bay rời đi những giới khác vực. Cũng may giới vực kia chính là Phi Lâm giới vực, mà bổn cung cùng Phi Lâm giới vực Mạnh Gia có nhiều giao tình, vì vậy cái kia phân hồn để cho một tu sĩ mang theo thân thể đi đã đến Mạnh Gia, đã tìm được suối như, sau đó sự tình, người mới có thể đoán được một chút đi. Vân Linh Tiên Tử ánh mắt lập lòe, vậy mà không sợ người khác làm phiền đối với Tần Phượng Minh trực tiếp nói bản thân trải qua. Nghe Vân Linh Tiên Tử chậm rãi truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không khỏi biến hóa không thôi. Hắn tuy rằng đã có phán đoán, nhưng nghe đến nữ tu tự mình nói, hãy để cho hắn chấn động trong lòng không thôi. Chương 5429, Minh Khí. Hai vị tiên giới hàng lâm đại năng, tại trở lại linh giới thời điểm gặp khó tả nguy hiểm, việc này tại bình thường bất quá. Hai người ngay lúc đó hung hiểm tình hình, so với Tần Phượng Minh phi thăng thượng giới thời điểm, khẳng định chỉ có hơn chứ không kém. Không cần hỏi, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, hai vị tiên tử hàng lâm thời điểm, tu vi cảnh giới tất nhiên là rất xuống. Nhưng hẳn là đại thừa cảnh giới, bởi vì huyền linh cảnh giới là tuyệt đối không có khả năng chống cự được hàng lâm thông đạo nguy hiểm. Mà với thiên địa pháp tắc lực lượng khủng bố, tại ở gần linh giới hư vực bên trong, là tuyệt đối không có khả năng để cho đại thừa trở lên tu vi tồn tại. Nếu quả như thật là kim tiên chi cảnh hàng lâm, chỉ là tiên giới hàng lâm tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ý cảnh, tại ở gần linh giới đợi giao diện thời điểm, tại thiên địa pháp tắc tới, sở hữu pháp tắc cảm ngộ, sẽ cắn trả tu sĩ bản thân. Áp chế bản thân thiên địa cảm ngộ thủ đoạn, tiên giới thủ đoạn khẳng định phải so với linh giới cao cấp. Hai nữ khi tiến vào linh giới lúc trước bị khủng bố không gian phong bạo quét sạch, cũng hẳn là thiên địa chi uy thể hiện. Vân Linh Tiên Tử cũng là quả quyết, đang đối mặt lúc sinh tử, còn có thể ung dung phân ra tinh hồn, để cho điều khiển đã tàn phá thân thể mà đi, mà tinh hồn tức thì trốn pháp bảo bên trong, vô luận cái kia một phương có thể còn sống xuống, đều đủ không để cho nàng gây nên vẫn lạc. Mà nàng coi như là may mắn, thân thể cũng không nứt vỡ, chẳng qua là tàn tật rồi. Chỉ cần cho nàng thời gian, tự nhiên có thể khôi phục. Mà Mạnh Khê Nhược tự nhiên cũng có thể mượn nhờ thịt trong thân thể Vân Linh Tiên Tử tinh hồn, tìm được cái kia kiếm gãy. Tuy rằng Vân Linh tiên tử cũng không có nói Băng Dung tiên tử về sau như thế nào, Tần Phượng Minh cũng có thể suy đoán đến, Băng Dung tiên tử về sau tuy rằng cũng thuận lợi tiến vào linh giới bên trong, nhưng là thế tất nhận lấy tổn thương. Và lại cái kia tổn thương, vẫn là khó có thể trị hết đạo tổn thương. Nếu không lấy Băng Dung tiên tử khả năng, sợ là sẽ không dễ dàng liền vẫn lạc tại cái này Mộ Vân tông kỳ dị chỗ. Nghĩ đến tất nhiên là Băng Dung tiên tử ổn định thương thế sau đó, liền lập tức đến nơi này, hơn nữa lấy tay đoạn đem chỗ này Mộ Vân tông kỳ dị chi địa kích phát, sau đó tiến vào đã đến trong đó. Bổn ý là nghĩ trước thời gian đạt được làm cho tìm đồ vật, sau đó lại nghĩ cách chữa trị thương bệnh. Chưa từng nghĩ nàng tiến vào dễ dàng nhưng ly khai liền khó khăn, tại nàng thương bệnh chưa lành dưới tình hình, cưỡng ép trèo lên tụ hồn phong, để cho thương bệnh quá nặng. Liên tục hai lần phá trận không có kết quả về sau, cuối cùng bệnh cũ tái phát, vẫn lạc tại nơi đây. Tần Phượng Minh trong lòng trầm trọng, cường đại như Băng Dung tiên tử, dĩ nhiên phi thăng thượng giới, còn sẽ vẫn lạc tại linh giới bên trong, đây thật là thế sự vô thường, người nào cũng khó nói sau này mình sẽ rơi cái loại kết cục nào. Tiên tử tiền bối, vãn bối xác thực đã từng là cơ duyên xuống luyện hóa một tia tiên linh khí. Về phần vì sao không bị tiên linh khí xung bạo thân hình, nghĩ đến là vì những cái kia tiên linh khí quá ít lúc trước, về phần như thế nào đem luyện hóa, chính là vãn bối giờ phút này đều không thể rõ ràng. Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng trầm trọng suy nghĩ, truyền âm nói. Lúc này muốn về sau sự tình, là nhất không sáng suốt đấy. Hắn hiện tại hàng đầu vấn đề, liền là như thế nào ly khai chỗ này, sau đó tìm được cái kia truyền tống trận. Nghe được Tần Phượng Minh như thế mà nói, Vân Linh tiên tử không khác thường gật đầu. Tại nàng nhìn lại, cũng chỉ có như thế giải thích mới là khả năng đấy. Tiên linh lực, tuy rằng Di La giới năng lượng thiên địa bên trong liền ẩn chứa. Nhưng giá thấp tu sĩ thì không cách nào đem luyện hóa. Mà chỉ cần đem luyện hóa, nhân thể nhất định sẽ kích phát ra tiên linh khí trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, không đại thừa cảnh giới thực lực, tu sĩ căn bản là không cách nào khống chế. Bạo thân mà chết là khẳng định sự tình, cũng chỉ có tiên linh khí ít mới có thể bảo vệ tính mạng xuống. Về phần thanh niên như thế nào luyện hóa, nàng tự là không có hứng thú gì biết được. Tiền bối còn không có nói cái quỷ khí bên trong này ẩn chứa cái kia kỳ dị khí tức là vật gì đây. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, hỏi lần nữa. Đó là một loại minh khí tồn tại. Tuy rằng không coi là tiên linh khí, nhưng tinh thuần, nếu so với thực quỷ chi khí cao hơn một chút. Loại này khí tức, cùng thực quỷ chi khí rất giống, chính là chân quỷ giới bên trong đại thừa, thông thường cũng có rất ít người có thể đem phân chia phân biệt đấy. Chẳng qua nếu như trong cơ thể có một chút tiên linh khí mà nói, đối với này loại khí tức vẫn có thể đủ cảm ứng. Mà trong cơ thể ngươi mặc dù có tiên linh khí, thế nhưng là quá mức thừa thớt, vì vậy đầu khi tiến vào chỗ này quỷ khí chi địa thì có sở cảm ứng, từ lâu rồi, dĩ nhiên là không cảm ứng được rồi. Vân Linh tiên tử tựa hồ không phản cảm trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, không chần chờ, lập tức giải thích. Tỷ tỷ nói là nơi này âm khí ở trong có minh khí tồn tại. Nghe được Vân Linh tiên tử lời nói, bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, Mạnh Khê Nhược đã kinh thanh lên tiếng. Khấu Ngọc Hâm đứng thẳng một bên, mặc dù không có lên tiếng kinh hô, nhưng biểu lộ cũng dĩ nhiên cực kỳ khiếp sợ hiện ra. Hắn thật không ngờ, nơi đây thậm chí có minh khí tồn tại, mà vô cùng nhất để cho hắn khiếp sợ là, chỉ có huyền linh cảnh giới Tần Phượng Minh, vậy mà trong cơ thể có một tia tiên linh lực. Rất rõ ràng, Khấu Ngọc Hâm cũng là biết được minh khí ra sao loại năng lượng khí tức đấy. Nguyên lai khí tức kia tên là minh khí. Không biết loại này minh khí, có hay không cùng quỷ thi minh khí tương đương, là một loại tinh thuần thần hồn năng lượng khí tức đây. Không giống với Mạnh Khê Nhược cùng Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh nghe nói tới, chẳng qua là biểu lộ có chỗ ngưng trọng. Quỷ thi minh khí, đó là một loại cực kỳ ăn mòn khả năng năng lượng. Cũng không thể cùng nơi này minh khí so sánh với. Cái này minh khí, kỳ thật chính là xen vào tiên linh khí cùng thiên địa nguyên khí ở giữa một loại tinh thuần năng lượng, kia thật sự quỷ chi khí, cao hơn cấp tinh thuần một ít. Năng lượng thiên địa, vô luận là linh khí, âm khí vẫn là ma khí, hoặc là thần hồn năng lượng, đều là một loại năng lượng tồn tại, bản nguyên là giống nhau. Cũng là có thể bị tu sĩ luyện hóa, điều khiển đấy. Chẳng qua là kia cần dùng bất đồng phương pháp tu luyện luyện hóa mà thôi. Thần hồn năng lượng đối tượng là trong cơ thể tinh hồn, cũng khác biệt, năng lượng có chút khác nhau mà thôi. Tại Di La giới bên trong, tiên linh lực chỉ có một loại, không hề mảnh phân linh khí, âm khí cùng ma khí. Cái này minh khí, nếu như là tu luyện quỷ đạo công pháp người hấp thu, tự nhiên muốn so với hấp thu thực quỷ chi khí muốn rất nhiều chỗ tốt. Nơi đây vốn là Mộ Vân Tông để cho môn hạ đệ tử cấp thấp trong tu luyện quỷ đạo người thí luyện chỗ. Năm đó nơi này minh khí có lẽ vô cùng nồng đậm, chẳng qua là nơi đây ngưng lại linh giới quá mức lâu lúc trước, minh khí cũng đã chuyển hóa thành thực quỷ chi khí, hoặc là trắng trợn tỏa ra, vì vậy sở hữu mỏng manh. Vân Linh tiên tử nghe được Mạnh Khê Nhược cùng Tần Phượng Minh nói, khẽ vuốt cằm, lần nữa giải thích. Nghe Vân Linh tiên tử giải thích, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi không chỉ bắt đầu gợn sóng rồi. Một loại thật sự quỷ chi khí cũng cao hơn cấp quỷ đạo năng lực, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại nghịch thiên cơ duyên. Ai, xác thực như tỷ tỷ chi ngôn, nơi đây cho dù có minh khí tồn tại, nghĩ đến cũng tất nhiên rất hiếm. Chính là muốn hút thu luyện hóa, cũng là không có có chỗ tốt gì đấy. Mạnh Khê Nhược nhìn bốn phía, cánh tay ngọc vung vẩy, trong miệng có chút mất mát chậm rãi nói ra. Khấu Ngọc Hâm biểu lộ chậm rãi khôi phục, minh khí tuy rằng chân quý khó gặp, nhưng cùng hắn mà nói, nhập lại không có trợ giúp gì. Hắn tu luyện không là quỷ đạo công pháp, tự nhiên là không có thể hấp thu nơi đây quỷ khí năng lượng. Tần Phượng Minh mắt lóng lánh, chẳng qua là gật gật đầu, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Nơi đây xác thực tồn tại minh khí không phải là rất nhiều, nhưng trước mặt cái này tụ hồn phong bên trên, liền chưa hẳn không nồng đặc một chút minh khí tồn tại. Tốt rồi, chúng ta bây giờ liền trèo lên ngọn núi này, đi đến cái kia cấm chế chi địa. Bất quá hai vị đạo hữu phải cẩn thận nhiều hơn, phía trên trong mây mù có một chút âm phong lưỡi dao sắc bén phách chạm, đừng cho kia gây thương tích cho thỏa đáng. Vân Linh tiên tử nhìn Tần Phượng Minh hai người liếc, trong miệng tùy theo nói ra. Lời nói ra, thân hình lóe lên, như vậy hướng về trên ngọn núi tung bay mà đi. Mạnh Khê Nhược tử cũng không ngừng lại, theo sát mà động. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động, đem đã chữa trị hoàn hảo tiên ma giáp kích phát ra. Nếu như Vân Linh tiên tử nói chẳng qua là âm phong lưỡi dao sắc bén, vậy dĩ nhiên không phải là cái loại này ăn mòn cùng thần hồn công kích cấm chế, tiên ma giáp tế ra, liền đủ đem chống cự rồi. Chương 5430, mừng rỡ. Nhìn tung bay lên Tần Phượng Minh, Khấu Ngọc Hâm trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn rất khó bình tĩnh. Hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Phượng Minh trên người đều phát hiện ra cái kia một áo giáp bất phàm. Nhưng sẽ không phàm trần áo giáp, cũng khó có thể cùng Tần Phượng Minh giờ phút này trong cơ thể vậy mà đã có tiên linh lực cho hắn rung động lớn. Thân là đại thừa tồn tại, Khấu Ngọc Hâm lúc cũng hiểu rõ tiên linh lực là vật gì, càng là biết được tại linh giới đợi trên hạ vị giới diện, là có thể luyện hóa tiên linh lực ý vị như thế nào. Trong điển tịch, chỉ có những cái kia can đảm tiến vào ẩn chứa có hỗn độn khí tức mãng hoang đầm lầy bên trong cường đại đứng đầu đại thừa, mới có thể đụng phải tiên linh lực. Hơn nữa coi như là đụng phải, có hay không có năng lực đem luyện hóa, đều là một kiện cực kỳ khó nói sự tình. Nếu như luyện hóa bên trong xuất hiện một tia ngoài ý muốn, coi như là những cái kia đứng ở tam giới cao cấp nhất tồn tại, cũng có nhiều khả năng là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Khấu Ngọc Hâm cho tới giờ khắc này, hắn đều có loại chẳng phải thiết thực cảm giác. Hắn thế nào cũng khó có thể suy nghĩ cẩn thận, chỉ có huyền linh cảnh giới Tần Phượng Minh, làm sao có thể gặp được vô số đại thừa đều chỉ có thể nhớ tới, tuyệt khó nhìn thấy tiên linh khí. Không chỉ có gặp được, vẫn có thể đem hấp thu luyện hóa, mà không có vẫn lạc tại tiên linh lực khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Nhìn thanh niên tu sĩ đối mặt một vị thượng giới hàng lâm tu sĩ thong dong bộ dáng, Khấu Ngọc Hâm giờ phút này trong lòng rất khó bình tĩnh, suy nghĩ phức tạp. Vèo, vèo, vèo, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình mới vừa tiến vào đến giống như mây mù phiêu đãng trong sương mù thì, một hồi dồn dập tiếng xé gió đều tự sương mù ở trong vang vọng dựng lên. Tần Phượng Minh trong thần thức, quanh người các nơi, đồng thời xuất hiện từng đạo chỉ vẹn vẹn có hai dài ba xích trong suốt phong nhận. Phong nhận mỏng như cánh ve, nhưng mang theo một cỗ cực kỳ hơi thở sắc bén. Tại trong sương mù cấp tốc mà qua, cũng không có dẫn động sương mù bắt đầu khởi động. Tần Phượng Minh không tế ra công kích ngăn cản những cái này phong nhận, mà là tùy ý kia phách chạm tại hộ giáp bên trên. Thân hình tại phong nhận bên trong xen kẽ, cũng không có rớt lại phía sau Mạnh Khê Nhược rất xa, chăm chú đi theo không ngã. Nơi này phong nhận, cũng không phải nhằm vào cấp thấp tu sĩ đấy. Trọn vẹn tại trong mây mù phi hành mấy trăm trượng, Tần Phượng Minh mới dừng thân tại một khối nham thạch to lớn bên trên, bắt đầu một chú thân, hắn lập tức sắc mặt nặng nề mở miệng nói. Nơi này là nhằm vào Mộ Vân Tông đệ tử cấp thấp thí luyện chi địa, nhưng cái này trong sương mù phong nhận phách chạm, rõ ràng có huyền linh ở bên trong, hậu kỳ công kích uy lực. Coi như là một danh tự huyền giai hậu kỳ tu sĩ thân vào trong đó, cũng thế tất yếu toàn lực ứng phó không thể. Nơi này là Mộ Vân Tông thí luyện chi địa tuyệt không có giả dối, bất quá những cái kia thí luyện đệ tử là có lệnh bài trong người, bằng vào lệnh bài, căn bản cũng không cần như chúng ta thông thường phải mặc qua cấm chế tiến vào, mà là sẽ trực tiếp tiến vào đặc biệt khu vực, sau đó tiến hành thí luyện đấy. Phía trước chỗ này, chính là tiến vào phải qua đấy, nếu như không thể phá giải, chúng ta liền không cách nào tiến vào trong đó. Cũng liền không cách nào ly khai chỗ này. Vân Linh tiên tử ánh mắt nhìn xem phía trước, biểu lộ xuất kỳ ngưng trọng. Chỗ này là một mảnh nồng đặc quỷ vụ bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh thần thức chỉ có thể dò xét ra 30-40 trượng xa. Tại thần thức bao phủ bên trong, là một mảnh nhìn qua nhập lại không có gì khác thường tán loạn nham thạch to lớn chi địa. Những cái kia nham thạch ngã trái ngã phải, giống như là thiên nhiên hình thành. Tiền bối, chỗ này địa phương có gì công kích, kính xin báo một trong hai. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe, nhìn một lát, mở miệng hỏi. Hắn cường đại thần thức cùng linh thanh thần mục, vậy mà không cách nào nhìn ra nơi này có bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Chỗ này rất là kỳ dị, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ cấm chế gì năng lượng chấn động, nhưng chỉ cần đi vào trong đó, sẽ rơi vào đến mê cảnh bên trong. Bên trong mặc dù không có công kích xuất hiện, nhưng đối với tu sĩ tâm cảnh cực kỳ khảo nghiệm. Nếu như tâm cảnh không hề ổn hoặc là có kẽ hở, sợ là sẽ phải trực tiếp bị cái này mê cảnh vây khốn giết trong đó. Ta hai người từng tại nơi đây ngưng lại mấy chục năm, tuy rằng có thể ra vào cái này một pháp trận, nhưng không thể mặc càng mà qua. Vì vậy một mực bị ngăn cản trệ ở chỗ này. Lúc trước vốn muốn đi phá giải băng dung tiên tử động phủ, nhìn nàng một cái có hay không có phát hiện, liền gặp hai người các ngươi. Vân Linh tiên tử lời nói chậm rãi nói ra, để cho Tần Phượng Minh hai người cũng đều chịu thần sắc trên mặt đại biến. Tâm cảnh pháp trận, chính là trong pháp trận cực kỳ hung hiểm một loại. Thân vào trong đó người không thân thể tổn thương, nhưng tâm thần rồi lại khả năng mất phương hướng trong đó. Lúc này loại trong pháp trận, chính là bị tâm ma cảm ứng được, tiến vào thức hải, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Khó trách băng dung tiên tử sẽ vẫn lạc nơi này, nghĩ đến cũng là bởi vì nàng bệnh cũ chưa lành, về sau xông vào cái này pháp trận, cuối cùng tuy rằng thoát đi ra, nhưng tâm thần đã bất ổn, cuối cùng vẫn lạc. Vân Linh tiên tử nói nhẹ nhõm, đại khái là vì nàng tâm cảnh vượt xa linh giới tu sĩ, coi như là chỗ này có thể khốn đốn ở linh giới đại thừa, nhưng chưa hẳn có thể làm cho nàng tâm cảnh có gì hung hiểm. Trừ cái kia mê cảnh trắng trận tập kích quấy rối bên ngoài, bên trong còn có một loại nguy hiểm, cái kia chính là cái này trong cấm chế có cực kỳ nồng đặc âm khí tồn tại. Tiến vào trong đó, coi như là không hấp thu, kia cũng sẽ cấp tốc quán trú trong cơ thể. Nếu như không thể gấp tốc độ đem phóng xuất ra, tiến vào người liền có khả năng bị âm khí xung bạo đan hải, vẫn lạc trong đó. Bất quá hóa giải năng lượng đó nhập vào cơ thể cũng là đơn giản, chỉ cần ngươi không ngừng tế ra công kích, liền đủ bảo đảm trong cơ thể năng lượng an toàn. Bất quá bởi như vậy, tiêu hao tâm thần tướng sẽ rất lớn. Đến lúc đó sẽ hay không kiên trì cũng là khó nói. Bất quá cũng không có vấn đề gì. Vân tỷ tỷ sẽ ra tay giải cứu hai người các ngươi đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người biểu tình biến hóa, Mạnh Khê Nhược trong ánh mắt có chợt nhẹ miệt thị chi ý hiện ra. Nàng tuy rằng cùng Tần Phượng Minh bỏ qua nhớ năm đó tranh đấu sự tình, nhưng trong lòng cũng không thoải mái, vì vậy giờ phút này rất có chế ngạo chi ý mở miệng nói. Hắn lời ấy nói ra, Khấu Ngọc Hâm vốn là biến sắc biểu lộ càng thêm khó coi. Hắn trận pháp tạo nghệ vốn là khó có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, loại này ngay cả Vân Linh tiên tử đều không thể bài trừ cấm chế. Hắn từ nhận thức tuyệt đối không cách nào phá giải mất. Song khi tâm hắn hoài tâm thần bất định nhìn về phía Tần Phượng Minh thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện thời khắc này thanh niên tu sĩ trên mặt vậy mà hiện ra lấy một đám nhàn nhạt vui vẻ. Hừ, ngươi đừng vội cho là có Vân tỷ tỷ xuất thủ cứu trợ cùng ngươi, ngươi có thể yên tâm tìm hiểu nơi này cấm chế. Chính là Vân tỷ tỷ muốn đi vào cứu ngươi, cũng nhất định phải tiêu phí thời gian không ngắn ở trong đó tìm kiếm cùng ngươi, mà Vân tỷ tỷ ra vào một lần, cũng phải cần tiêu phí hơn tháng lâu đấy. Bên trong không gian quảng đại, cũng không một lúc ngắn ngủi là có thể biết được thân ngươi chỗ một cái phương vị nào đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mới vừa vẻ sợ hãi phút chốc biến mất không thấy gì nữa, Mạnh Khê Nhược thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, trắng trợn có giáo huấn Tần Phượng Minh thông thường mở miệng nói. Muốn tới nơi này nhất định là một chỗ ẩn chứa chắc có gì công hiệu pháp trận rồi, ra vào cái này một pháp trận thủ đoạn, kính xin tiên tử có thể báo cho biết vãn bối. Tần Phượng Minh không để ý tới Mạnh Khê Nhược chế ngạo chi ngôn, mà là nhìn về phía Vân Linh tiên tử nói. Nếu như Vân Linh tiên tử đã ra vào qua chỗ này pháp trận, cái kia tất nhiên là biết được ly khai phương pháp đấy. Chứng kiến trước mặt thanh niên tu sĩ một bộ bình tĩnh biểu lộ, Vân Linh tiên tử trong ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Nàng cùng Mạnh Khê Nhược đã đem nơi này nguy hiểm đều nói rồi, như pháp trận này, chính là đại thừa tồn tại khi tiến vào, cũng vô cùng có khả năng bị chiếm đóng trong đó. Nhưng trước mặt thanh niên này rồi lại như thế biểu lộ, điều này làm cho trong nội tâm nàng rất là khó hiểu. Ra vào nơi này pháp trận cũng không khó. Ngươi chỉ cần chống đỡ được cái kia mê cảnh, tìm được trận pháp bên trong tiết điểm, sau đó tế ra những cái này tập kích quấy rối phù văn, liền đủ bị cấm chế tạo truyền tống ra. Bất quá bên trong xác thực rất rộng lớn, ta chính là tiến vào trong đó, cũng khó nói là có thể tìm được ngươi. Vì vậy tiến vào trong đó, hay là muốn dựa vào ngươi một mình trèo trống. Vân Linh tiên tử không chần chờ, vất tay liền lấy ra một ngọc giản, khắc lục một phen, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 5431, vào trận. Đây là ba đạo tiên giới cổ xưa phù văn, Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn liếc ngọc giản bên trong phù văn, rồi đột nhiên trong miệng lên tiếng kinh hô. Nếu như chẳng qua là tiên giới phù văn, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có lớn như thế phản ứng. Bởi vì Vân Linh tiên tử làm cho hắn cái này ba đạo phù văn, vậy mà cùng Tần Phượng Minh ban đầu ở Hồ Thi Vân trong cơ thể lấy được cái kia bảy đạo tiên giới bản nguyên phù văn không có sai biệt. Cái kia bảy đạo nguyên thủy bản nguyên phù văn, Tần Phượng Minh đã sớm tìm hiểu thấu. Biết được đó là một loại cực kỳ cao thâm dung hợp thần hồn kỳ dị phù văn. Có thể tại Tần Phượng Minh vẫn là thông thần thời điểm, chỉ bằng mượn những cái kia phù văn đem Hồ Thi Vân trong cơ thể có thể so với huyền giai cảnh giới khác thường tinh hồn cùng Hồ Thi Vân bản thân tinh hồn dung hợp, như công hiệu này chắc chắn kinh người cực kỳ. Nếu như không có những cái kia phù văn, Tần Phượng Minh tự nhận chính là giờ phút này hắn đều không thể làm được để cho cả hai dung hợp. Lúc trước luyện chế thứ hai hồn linh, nếu như không phải là bởi vì hắn tìm hiểu bảy đại phù văn, hắn sợ cũng khó có thể luyện chế thành công. Bởi vì hắn dung hợp chính là năm bộ linh thân, giờ phút này vậy mà nhìn thấy ba đạo như là cái kia bảy đạo tiên giới bản nguyên phù văn tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng ở đâu có thể giữ vững bình tĩnh. Cái này ba đạo phù văn chân quý, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không cần nói cũng biết. Đúng vậy, đây là ba đạo đặc thù bản nguyên phù văn, chỉ cần ngươi tế ra, liền đủ để cho cái kia tiết điểm chỗ ở cấm chế có chỗ hỗn loạn, nhưng cũng không thể để cho bài trừ, nhưng đem ngươi tiến đưa ly khai đi ra vẫn là đầy đủ. Vân Linh tiên tử khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lời nói vô cùng chắc chắc. Cái này ba đạo phù văn, chính là tiên giới đồ vật, không biết ngươi cần tìm hiểu bao lâu, 5 năm. Vẫn là 10 năm, nhìn thấy Tần Phượng Minh tiếp nhận phù văn quyển trục, một bộ kinh hỉ bộ dáng, Mạnh Khê Nhược sóng mắt lưu chuyển, trong miệng nói cũng theo đó nói ra nói. Nàng bổn ý không phải là chế ngạo Tần Phượng Minh, thân ở chỗ này, muốn thông qua chỗ này cấm chế, đạt được bản thân sở muốn đồ vật, vậy nhất định phải muốn hợp mưu hợp sức. Mạnh Khê Nhược tự nhiên minh bạch điểm này, thế nhưng là nàng những lời này lời nói, làm cho người ta nghe vào có chút ép buộc Tần Phượng Minh chi ý. Ừ, cái này ba đạo bản nguyên phù văn tìm hiểu sợ là có chút khó khăn, Tần Mộ hết sức tại trong vòng một năm đem tìm hiểu. Tần Phượng Minh không ngẩng đầu, trong miệng rất là tùy ý nói ra. Hắn lời vừa nói ra, không chỉ có Mạnh Khê Nhược biểu lộ lập tức biến, chính là Vân Linh tiên tử đều tú mục cũng không khỏi khác thường chớp động hai cái. Tần Phượng Minh không để ý đến ba người thần sắc biến hóa, mà là thân hình một bàn, như vậy ngồi ở khối này nham thạch to lớn bên trên, bắt đầu tìm hiểu cái này ba đạo tiên giới bản nguyên phù văn. Vân Linh tiên tử ba người người nào cũng không nói gì thêm, cũng riêng phần mình tìm kiếm phương vị ngồi xếp bằng xuống. Đối mặt phía trước cái này một cấm chế chi địa, Vân Linh tiên tử hai người tự nhiên sẽ không lại tiến vào. Các nàng trẻ ở lại nơi này đã có thời gian không ngắn, giờ phút này tiến vào, tự nhiên cũng không cách nào phá giải được nơi này cấm chế. Khấu Ngọc Hâm tự nhiên cũng sẽ không tiến vào, hắn có tự mình biết rõ, không cho là mình có thể so với Vân Linh tiên tử mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh ngồi xuống, vẫn không di động thân hình. Ngay cả hai tay vị trí đều không có một tia biến hóa. Giống như kết quả một tượng nặn, vẫn không nhúc nhích. 7 tháng về sau, vốn như là thạch điêu con tò te nặn bằng đất sét vậy Tần Phượng Minh, đột nhiên đang làm ra, theo cánh tay hắn thu về, thân hình cũng đột nhiên đứng ở trên mặt đá. Tiền bối, Tần Mộ đã đem cái này ba đạo phù văn tìm hiểu, dưới đây hãy tiến vào cấm chế này, nhìn xem có hay không có thể tìm được phương pháp phá giải. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa đứng lên, lập tức mở miệng nói ra. Hắn lời nói ra, liền muốn trực tiếp cất bước về phía trước thổi đi. Đạo hữu chậm đã, phía trước cấm chế này có một phương pháp bảo vệ tánh mạng, người tiến vào trong đó, trên người tu di động phủ có thể mở ra, có thể trốn trong đó khôi phục một chút trong cơ thể thần hồn năng lượng. Nhưng có một chút cần phải chú ý, cái kia chính là chỉ cần mở ra tu di động phủ, sẽ khó có thể lại hoàn toàn khép kín, bên trong khí tức sẽ liên tục không ngừng bị thu nạp mà ra. Thẳng đến bên trong khí tức khô kiệt, Vân Linh tiên tử không có chút nào biểu tình biến hóa, thân hình không nhúc nhích, chẳng qua là mở miệng nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Đa tạ tiền bối đề điểm, vãn bối nhớ kỹ. Vãn bối lúc này đây tiến vào, sợ là muốn ở bên trong ngưng lại thời gian không ngắn. Vãn bối an nguy không cần tiền bối lo lắng, vì vậy tiền bối không cần tiến vào trong đó tìm kiếm vãn bối, phương pháp bảo vệ tánh mạng, vãn bối vẫn phải có. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hướng Vân Linh tiên tử liền ôm quyền, hơi là suy nghĩ, trong miệng rất là chấn định nói ra. Hắn lời nói ra, làm cho ở đây ba người biểu lộ đồng thời khẽ biến. Tần Phượng Minh không để ý đến ba người biểu tình biến hóa, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hư không dẫm trận tại chỗ mà đi. Rất nhanh, thân thể của hắn liền cảm ứng được quanh người một cỗ hiện ra chấn động bày ra. Thân hình đột nhiên lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã đến một chỗ cây xanh tùng ấm rộng lớn trong rừng rậm. Còn chưa chờ hắn thân hình đứng lại, trong đầu đột nhiên rung động, trước mắt vừa mới hiện ra cây xanh xanh chi địa, đã bị một mảnh thanh mông mông sương mù thay thế. Cái này là mê cảnh sao? Thậm chí có loại trở lại thanh cốc chi tế cảm giác. Thanh mông mông sương mù tình cảnh chỉ là một cái thoáng, liền lại biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó như cũng là cao lớn cây xanh trải rộng chi địa. Tâm cảnh, nếu so với đầm cấp độ, Tần Phượng Minh tự nhiên không cách nào cùng Khấu Ngọc Hâm cùng Vân Linh tiên tử so sánh với. Nhưng nếu như muốn nói tại huyền giai đỉnh phong cảnh giới thì cùng hai lòng của người ta cảnh so sánh với, Tần Phượng Minh tâm cảnh ngưng thực, tất nhiên vượt xa Vân Linh tiên tử. Thử nghĩ ai có thể đủ tại huyền giai thời điểm liền đi đến nhiều thương giới vực mộ đạo trà thụ xuống tìm hiểu thiên địa ý cảnh. Mà lúc này vị trí cái này một cấm chế pháp trận, nhằm vào phải là chính là tu sĩ cảnh giới. Lấy Tần Phượng Minh thời khắc này thần hồn cảnh giới cùng với cả đời trải qua, loại này nhằm vào huyền giai tu sĩ tâm cảnh tập kích quấy rối, tự nhiên không có gì nguy hiểm xuất hiện. Nhìn bốn phía tình cảnh biến hóa, Tần Phượng Minh biết được dưới đây muốn đối mặt chỉ còn lại có âm khí năng lượng quán thể cùng cái này mê cảnh. Ngay tại hắn lần nữa khôi phục tâm cảnh, ý định nhìn kỹ xem bốn phía đồng thời, quanh người đột nhiên một cỗ gió táp xoay tròn dựng lên. Theo cái này cỗ gió táp dâng lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hùng hậu thực quỷ chi khí đột nhiên dội thẳng vào thân hình ở trong. Năng lượng cuồn cuộn, phá tan trong cơ thể hắn bản năng chống cự lực lượng, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Bàng bạc quỷ khí nhập vào cơ thể, mặc dù không có để cho hắn kinh mạch trong cơ thể đã bị tổn thương, thế nhưng là một cỗ phồng lên lực lượng vẫn là tràn ngập toàn thân của hắn. Năng lượng quán thể, nơi đây quả thật có năng lượng cường đại quán thể tồn tại. Chính là không biết cái này ẩn chứa có một tia minh khí đích thực quỷ chi khí có hay không có thể làm cho ta hấp thu đầy đủ minh khí năng lượng. Cảm ứng trong cơ thể kinh mạch phồng lên cảm giác, Tần Phượng Minh nhập lại không có bao nhiêu kinh hỉ hiện ra. Hắn biết được bản thân tình hình, nếu muốn làm cho mình quỷ đạo huyền hồn linh thân thể tiến giai, cần có quỷ khí năng lượng thật sự khổng lồ, mà giờ khắc này loại này năng lượng quán thể, thật sự không tính là cỡ nào tràn đầy. Lúc này Tần Phượng Minh nhập lại không có nghĩ qua muốn làm cho mình quỷ đạo tiến giai. Hắn hiện tại mong đợi nhất sự tình, chính là kỳ vọng có thể tại đây chỗ ẩn chứa có minh khí chỗ, luyện hóa đầy đủ minh khí, để cho trong cơ thể âm khí năng lượng đạt được tăng lên. Bàng bạc âm khí năng lượng rót vào trong cơ thể, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động tới, cũng không có để cho hắn cảm giác chút nào không khỏe, liền bị huyền quỷ bí quyết chú ngữ bí quyết luyện hóa, dẫn dắt tiến vào đan bên trong. Như thế đẳng cấp năng lượng quán thể, cũng không thể để cho hắn sinh ra bao nhiêu kiêng kỵ. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên trầm xuống phải là, bàng bạc thực quỷ chi khí tuy rằng có thể được hắn luyện hóa, nhưng hắn cũng không thể cảm ứng được chút nào minh khí năng lượng tồn tại, luyện hóa, càng là không thể nào nói đến. Chương 5432, mây đen, đối mặt sự thật tình hình xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh đột nhiên giật mình tại đương tràng. Hắn lúc trước lòng của trong mừng rỡ, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc trước nghe được Vân Linh Tiên Tử nói nơi đây ẩn chứa có minh khí, còn tưởng rằng có thể đem dẫn vào trong cơ thể, sau đó vận chuyển chú ngữ bí quyết đem luyện hóa thành trong cơ thể mình pháp lực năng lượng. Nhưng hắn bị kinh hỉ hướng váng đầu não, căn bản cũng không có muốn cái kia minh khí, hắn giờ phút này căn bản là không cách nào cảm ứng được. Không thể cảm ứng được năng lượng thể khí, hắn ở đâu lại có thể nói đem luyện hóa. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ khoảng chừng một chén trà lâu, trong đầu kích động, cảm giác đột nhiên đã mất đi động lực. Nơi này quỷ khí năng lượng nếu như đối với tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối tính toán trên là nồng đặc tràn đầy. Chỉ sợ là một vị đại thừa tồn tại, coi như là kia là một vị tu luyện quỷ đạo công pháp người, đang ở loại này năng lượng rót trong cơ thể, cũng tất nhiên có chút áp lực. Bởi vì nơi này nồng đặc quỷ khí tiến vào tu sĩ trong cơ thể, ít dùng tu sĩ luyện hóa, là có thể tiến vào tu sĩ trong cơ thể đan hải. Không cần luyện hóa năng lượng thiên địa tiến vào trong cơ thể, tự nhiên sẽ cho tu sĩ mang đến một chút phiền toái. Bởi vì cái đó cũng không tinh khiết, cũng không thể để cùng tu sĩ luyện hóa pháp lực năng lượng dung hợp. Thực quỷ chi khí, chính là linh giới trong tam giới, sau cùng là cao đẳng một loại năng lượng thiên địa. Kỳ thật linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới trong tam giới năng lượng thiên địa được xưng là linh khí, thực quỷ chi khí, chân ma chi khí. Nhưng ba người bản chất là giống nhau, đều là thiên địa nguyên khí năng lượng. Chỉ bất quá trong tam giới hình thành những năng lượng này năng lượng nguyên thạch bất đồng. Vì vậy trong tam giới khí tức cũng có chút sai biệt. Vì vậy mới đưa tam giới xưng là linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới. Kỳ thật loại này bởi vì đại lượng tụ tập bất đồng năng lượng nguyên thạch địa vực, tại Di La giới bên trong cũng là rất có tồn tại. Mà cái này cũng liền tạo thành bất đồng khu vực cấp thấp tu sĩ tu luyện các loại bất đồng thuộc tính công pháp hiện huống. Còn chân chính đã đến đại thừa cảnh giới, cũng chính là thiên tiên cảnh giới, mới chính thức không hề bị chế tạo thiên địa nguyên khí năng lượng ước chế. Mà chẳng qua là hấp thu tiên linh lực, nhưng bây giờ, đối với như Tần Phượng Minh vậy huyền giai tu sĩ mà nói, thiên địa nguyên khí thuộc tính như trước đối với mọi người bản thân có thật lớn ước thúc. Nếu như là tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ, đang ở cái này thực quỷ chi khí bên trong, tự nhiên có thể bằng vào bản thân công pháp trắng trợn luyện hóa những năng lượng này. Nhưng mà nếu như là những công pháp khác tu sĩ, loại này không cần luyện hóa có thể xâm nhập tu sĩ đan hải năng lượng, ngoại trừ toàn lực đem cực nhanh tốc độ lại lần nữa tế ra bên ngoài cơ thể, không mặt khác biện pháp tốt. Loại này cách làm tại bình thường tự nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng là tại đây đối với tu sĩ tâm cảnh có cực đại uy hiếp tồn tại mê cảnh ở trong, muốn toàn lực đem tiến vào trong cơ thể thực quỷ chi khí thả ra ngoài, liền cần trắng trợn hao tổn thần hồn năng lượng, bởi như vậy, thần hồn năng lượng khô kiệt là sớm muộn gì sự tình. Trắng trợn hao tổn thần hồn năng lượng, tâm cảnh, tự nhiên cũng sẽ trở nên bất ổn. Chờ đợi tu sĩ đấy, không phải là rơi vào mê cảnh bên trong, chính là khả năng dẫn động thiên ngoại ma đầu xâm lấn. Đến lúc đó vẫn lạc đã chết, cũng liền trở nên khả năng. Giờ phút này Tần Phượng Minh tuy rằng tạm thời không lo lắng cho mình tâm thần bất ổn, nhưng không thể cảm ứng được minh khí năng lượng, điều này làm cho hắn đột nhiên trong lòng mất mát nổi lên. mất mát cũng chỉ là một lúc ngắn ngủi sự tình. Coi như là không thể cảm ứng minh khí năng lượng, không thể tìm được hút tụ họp minh khí năng lượng phương pháp, Tần Phượng Minh cũng nhất định phải trắng trợn luyện hóa nơi đây thực quỷ chi khí một phen. Tần Phượng Minh vững tin, nơi này thực quỷ chi khí nồng đặc, coi như là tại Di La giới bên trong, đều tuyệt đối coi như là một chỗ bị sở hữu tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ hướng tới địa phương. Nếu không cũng sẽ không bị Mộ Vân Tông thiết đặt làm tông môn bên trong tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ thí luyện đất. Tuy rằng Tần Phượng Minh không ôm để cho quỷ đạo công pháp tiến giai chi niệm, thế nhưng là hắn cũng không muốn như vậy bỏ qua đầm trong cơ thể pháp lực năng lượng cơ hội. Lúc này hắn thân ở tại cái gì chỗ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không thêm để ý tới. Coi như là hắn để ý tới, cũng là không có biện pháp phân biệt đấy. Không di động thân hình, như vậy xếp bằng ở bên cạnh một cây cao vút trong mây cực lớn cây cối bên cạnh. Hắn dĩ nhiên quyết định chủ ý, coi như là không thể để cho trong cơ thể quỷ đạo công pháp tiến giai, hắn cũng phải ở chỗ này bế quan cái 3 năm rưỡi, hảo hảo đem trong cơ thể quỷ đạo pháp lực ngưng luyện một phen. Theo Tần Phượng Minh thân hình ngồi vào chỗ của mình, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, vốn tiếng gió hiện lên thân hình bốn phía, đột nhiên đã có một hồi chấn động. Một trận này chấn động chợt nổi lên, giống như mặt hồ rơi vào một tảng đá lớn, đột nhiên hình thành từng đạo gợn sóng hướng về bốn phía cấp tốc nhộn nhạo mà đi. Trong khoảng khắc, cái này một lớp động liền tràn ngập đi xa, biến mất tại bốn phía cao lớn lâm mộc ở trong. Mà theo chấn động hiện lên, Tần Phượng Minh quanh người vốn nồng đặc quỷ khí chợt vì không còn một mống, vốn xung doanh quỷ khí, đột nhiên trở nên mỏng manh dâng lên. Mà vốn thổi động gió táp, cũng đột nhiên ngưng lại. Cảm ứng được quanh người thực quỷ chi khí đột nhiên trắng trợn tiêu giảm, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức cảm thấy kinh ngạc. Để cho Mạnh Khê Nhược đều kiêng kỵ quỷ khí quán thể, chẳng lẽ đơn giản như vậy đã bị hắn hóa giải hay sao? Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng cũng chẳng qua là ý nghĩ chợt lóe lên, một tia hiểu ra đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đây tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh hóa giải quỷ khí quán thể nguy hiểm, mà là tất nhiên có tăng thêm sự kinh khủng tình hình đang nổi lên. Nơi này là cấm chế chi địa, trong cấm chế xuất hiện tình hình quỷ dị, tất nhiên là có nghĩa là sẽ có tăng thêm sự kinh khủng công kích xuất hiện. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, thần thức trong cấp tốc phóng thích mà ra. Nhưng mà để cho hắn cả kinh chính là, hắn cường đại thần thức tuy rằng phóng xuất ra rồi, nhưng hắn cảm ứng được đích tình cảnh, rõ ràng cũng không phải là giờ phút này quanh người đều phát hiện cao lớn xanh ngắt cây cối bao trùm chi địa. Trong thần thức, ly khai mấy trăm trượng về sau, chính là một mảnh thanh mông mông mông lung chi địa. Thần thức không cách nào dò xét, giống như có một tầng bức tường ngăn cản đem cường đại thần thức cản trở rồi. Mê cảnh, cụ thể là loại nào cấm chế công hiệu, Vân Linh tiên tử hai người cũng không có kỹ càng báo cho biết. Chẳng qua là cáo chi Tần Phượng Minh có nào công kích. Cụ thể như thế nào tìm cái gọi là tiết điểm, Vân Linh tiên tử cũng không nói. Ngay tại Tần Phượng Minh lòng mang cảnh giác dò xét bốn phía thời điểm, đột nhiên thần thức không cách nào dò xét tầng kia thanh mịt mờ che đậy trên vách đá, đột nhiên đã có nhất đạo chấn động bày ra. Chấn động chợt nổi lên, từng đợt vòi rồng tiếng thét đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang vọng dựng lên. Tiếng gió tiếng rít ở bên trong, Tần Phượng Minh trong thần thức đột nhiên xuất hiện một bức cực kỳ khủng bố tình cảnh. Chỉ thấy quanh người ngoài mấy trăm trượng, từng cỗ một thanh u chi sắc vòi rồng, giống như triệt để liên thiên mây đen thông thường, hướng về Tần Phượng Minh dừng thân chỗ bao trùm mà đến. Mây đen cuồn cuộn, giống như phía chân trời đột nhiên xuất hiện nứt ra động thông thường. Đột nhiên nhìn thấy vẻ này cỗ mây đen cuồn cuộn tụ lại mà đến, chính là Tần Phượng Minh đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Cái kia thanh u chi sắc vòi rồng giống như cực kỳ trọng áp lực lượng, những nơi đi qua, chỉ thấy cao lớn cây cối nhao nhao đổ, cao lớn thân cây, mặc dù đứt gãy, bị vòi rồng quét ngang, trực tiếp cuốn vào đã đến trong đó. Nổ vang vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh trong thần thức nhìn thấy thảm thực vật, lập tức nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Huyễn cảnh, đối mặt như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh trong đáy lòng lập tức xuất hiện một cái tên. Nhưng mà cái này một danh tự chữ chẳng qua là hiện ra, hắn lập tức lại đem xóa đi. Bởi vì hắn nháy mắt đã cảm ứng được một cỗ thật lớn thực quỷ chi khí vọt tới trên người của hắn. Một cỗ thật lớn đè ép lực lượng, tại thực quỷ chi khí tới người trong nháy mắt, liền lập tức tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Vô số cỗ thật nhỏ khí tức năng lượng, giống như từng đám cây sắc bén hết sức nhỏ sợi dao, điên cuồng hướng về Tần Phượng Minh trong cơ thể đâm kích mà vào. Chương 5433, khó giải. Đạo đạo sợi tơ vậy sợi dao chen chúc tới, căn bản cũng không sợ Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, không hề dừng lại. Trực tiếp liền đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tần Phượng Minh không chống cự những cái này sợi tơ, hắn biết được những cái này sợi tơ là từng sợi cực kỳ tinh thuần đích thực quỷ chi khí ngưng tụ mà thành đồ vật. Âm khí ngưng tụ đồ vật, không mang theo phù văn lực lượng, hắn thấy tự cũng không đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì. Nhưng mà Tần Phượng Minh còn đánh giá thấp cái này cực kỳ trọng áp lực lượng nồng đặc trong mây mù những cái này thật nhỏ sợi dao uy lực. Ngay tại sợi dao tiếp xúc tại hắn thân thể làn da trong nháy mắt, một cỗ rậm rạp kim đâm vậy đau đớn lập tức gắn đầy tại bên trên thân thể của hắn. Cái này vô số kim đâm vậy cảm giác, tự nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có bất kỳ sợ hãi, nhưng mà theo kim đâm cảm giác răng đầy toàn thân, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô luận cơ bắp hay là kinh mạch, đều đột nhiên phồng lên nổi lên. Giống như toàn thân cao thấp, đều lập tức bị một cổ quỷ dị thể khí tràn ngập thông thường. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô, trong cơ thể dĩ nhiên bật phát ra từng đợt đùng âm thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn kinh mạch trong cơ thể, cùng với vài chỗ huyết nhục, dĩ nhiên bị này cỗ đột nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể khủng bố trùng kích năng lượng làm cho tổn hại. Hặc hặc, ha ha ha, thật không ngờ, nơi này quỷ khí năng lượng cũng không phải là lúc trước nhìn thấy vậy, mà là vậy mà có thể giống như này năng lượng bàng bạc hiện lên. Năng lượng như thế, thật đúng là có thể cho Tần Mỗ có chỗ mong đợi. Cảm ứng toàn thân kịch liệt đau nhức dâng lên, thân ở trong nguy hiểm Tần Phượng Minh chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại đột nhiên phát ra một hồi vô cùng mừng rỡ cuồng tiếu thanh âm. Tiếng cười vang vọng, trong đó có rõ ràng hung ác điên cuồng chi ý. Tình hình như thế Tần Phượng Minh đã gặp không chỉ một lần. Tuy rằng một lần so với một lần hung hiểm, nhưng là một lần so với một lần để cho hắn gặt hái được cực lớn. Mà tu sĩ tu tiên, chính là cùng trời vùng vẫy giành sự sống. Không có bất kỳ sự tình là dễ dàng là có thể lấy được. Hiện tại, cơ duyên lại một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Cảm thụ được thân hình bị đột nhiên cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, toàn thân hắn buông lỏng, tùy ý cuồng bạo năng lượng chen chúc tiến vào trong cơ thể, chưa từng có chút cản trở. Mà tâm thần hắn, chẳng qua là giữ vững vị trí linh đài thanh minh, toàn lực khống chế huyền quỷ bí quyết chú ngữ bí quyết, luyện hóa tiến vào trong cơ thể tràn đầy thực quỷ chi khí. Nhưng mà sau đó phát sinh tình hình, rồi lại đột nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh khống chế. Cuồng bạo thực quỷ chi khí giống như liên tục không ngừng nước lũ, cuồn cuộn kích động tại Tần Phượng Minh quanh người. Tần Phượng Minh thân hình giống như một cái chỗ tháo nước, năng lượng bàng bạc hung ác điên cuồng hướng về trong đó rót vào mà đi. Tần Phượng Minh thân hình phút chốc tới cũng đã trở nên huyết nhục mơ hồ, trong cơ thể kinh mạch đứt gãy, không thể lại dung nạp những cái kia cực kỳ trùng kích lực lượng năng lượng thiên địa. Tại kia trong cơ thể mênh mông đan hải bên ngoài điên cuồng rót mà vào, không trải qua luyện hóa năng lượng càng là đã ngưng tụ kết quả một đoàn khủng bố uy năng ẩn chứa vật sình sệch. Tại vật sình sệch ở trong có từng đạo sợi tơ vậy sợi dao tại tả xung hữu đột, đan hải cháo bích đột nhiên nhận lấy một cỗ để cho Tần Phượng Minh nháy mắt hoảng sợ sức công kích. Đồng thời, một cỗ vô cùng quỷ dị khí tức băng hàn đột nhiên bao bọc tại đan hải bên ngoài. Đó là một cỗ để cho Tần Phượng Minh không cách nào hình dung nói khí tức băng hàn, kia không phải là bình thường băng hàn, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại Tần Phượng Minh đan hải năng lượng bên trong lạnh như băng. Nhưng cũng không phải quỷ khí làm cho quen có cái chủng loại kia lạnh như băng, mà là một loại giống như thẳng xâm Tần Phượng Minh đan hải năng lượng, giống như muốn đem trong cơ thể hắn pháp lực trắng trợn giam cầm băng hàn. Nhưng cẩn thận nhận thức, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái này một lạnh như băng thuộc tính, nhập lại không có được giam cầm lực lượng, giống như là một loại kỳ dị áp chế thuộc tính. Đan hải, là tu sĩ tu tiên căn bản, cũng là tu sĩ trong cơ thể trọng yếu nhất, không cho sơ thất chỗ. Kinh mạch có thể đứt gãy, thân hình có thể không trọn vẹn, nhưng duy chỉ có tu sĩ đan hải không thể có tổn hại. Nếu như đan hải bị hao tổn, vậy chờ đợi tu sĩ đấy, chính là nghiêm trọng thương bệnh. Mặc dù đối với đại năng tu sĩ mà nói, đan hải tổn hại, thân thể vỡ vụn cũng không nhất định vẫn lạc, nhưng muốn chữa trị, vậy cần phải hao phí không biết bao nhiêu năm khổ tu, luyện hóa bao nhiêu nghịch thiên quý trọng vật. Mà lúc này nếu như Tần Phượng Minh đan hải tổn hại, vậy chờ đợi hắn đấy, thật sự sẽ là vạn kiếp bất phục tình hình. Bởi vì lúc này hắn thân ở chi địa năng lượng thiên địa quá mức bá đạo, chính là huyền hồn linh thân thể, cũng thế tất sẽ bị cuồng bạo năng lượng điên cuồng rót vào. Đã không có đan hải là huyền hồn linh thân thể chống cự điên cuồng quán chú năng lượng, cái kia nho nhỏ linh thể, phút chốc sẽ gặp bị xung bạo thân hình. Triệt để vẫn lạc, chính là Tần Phượng Minh duy nhất kết quả. Đối mặt cái này không có nghĩ tới nguy cơ, Tần Phượng Minh đột nhiên tâm đắc băng hàn hiện lên. Hắn trải qua khủng bố năng lượng quán thể, có thể nói so với bất luận cái gì đại thừa người đều muốn nhiều, cũng đều muốn hung hiểm. Có thể nói mỗi một lần để cho hắn tu vi cảnh giới, đều là tại khủng bố năng lượng quán chú tới thành công. Mặc dù có mấy lần năng lượng kinh khủng quán thể đem trong cơ thể hắn kinh mạch hủy hết, thân thể văng tung tóe, nhưng còn không có một lần để cho Tần Phượng Minh có lúc này gặp cảm thấy trong lòng vô lực. Trước kia có thể nói không có một lần không hung hiểm, thế nhưng là cái loại này hung hiểm, chẳng qua là để cho tràn đầy mênh mông năng lượng xâm nhập đan hải, để cho đan hải vô cùng phồng lên. Tuy rằng cũng có tình hình đặc biệt lúc ấy để cho Tần Phượng Minh khó có thể chống cự, thế nhưng là cái loại này phồng lên, để cho Tần Phượng Minh còn có thủ đoạn chống cự một chút. Nhưng lúc này đây, rồi lại cho hắn một loại khác thường nguy cơ, một loại hắn không cách nào chống cự mảy may nguy hiểm công kích. Cái kia từng sợi sợi dao, cùng với vẻ này đột nhiên cảm ứng được băng hàn, cũng làm cho Tần Phượng Minh bó tay, không có chút nào thủ đoạn chống cự. Mà cái kia tràn đầy dũng mãnh vào đan bên trong năng lượng, đồng dạng để cho hắn cảm nhận được vẫn lạc hiểm. Khủng bố như thế tình hình, có thể nói là Tần Phượng Minh gặp năng lượng quán thể tình hình ở bên trong, hung hiểm nhất bất lực một lần. Lúc này Tần Phượng Minh nghĩ tới duy nhất giải quyết giờ phút này nguy cơ thủ đoạn, chính là giấu ở trong thức hải năm con giao long. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, giờ phút này năm con giao long nhập lại sẽ không dễ dàng hiện thân. Lúc trước tại U Lôi Thiên Hỏa chỗ hiện ra, cũng chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng trắng trợn mệt mỏi lúc trước, thực sự không phải là hắn gặp vẫn lạc hiểm, ngũ long hiện thân hộ chủ. Hiện tại nếu muốn để cho ngũ long lại hiện ra, sợ là đến làm cho trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng lần nữa mệt mỏi một lần. Thế nhưng là ý tưởng này một khi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu, liền lập tức để cho hắn cấp tốc xóa đi rồi. Nơi đây cũng không phải là bình thường chỗ, khủng bố như thế đích thực quỷ chi khí cấp tốc trùng kích tại trong cơ thể hắn, bao bọc kia đan hải, có thể nói chỉ cần một lát, hắn sẽ đan hải nứt vỡ, huyền hồn linh thân thể vẫn lạc. Không biết ngũ hành thú có được hay không chống cự xuống kinh khủng này đích thực quỷ chi khí quán thể. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nhất đạo ý nghĩ chợt lóe lên hiện ra. Ngũ hành thú có một loại thiên phú, liền là có thể trải vuốt năng lượng thiên địa. Kinh khủng thiên kiếp năng lượng quán thể đều có thể bị kia tóc trải ngược không có được uy lực kinh khủng. Giờ phút này trong xuất hiện năng lượng, đồng dạng là năng lượng thiên địa. Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, liền lập tức khai thông tại tu di trong động phủ ngũ hành thú. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể muốn kinh khủng này năng lượng có hay không có thể đối với ngũ hành thú tạo thành tổn thương. Nếu như chính hắn cũng không thể tồn tại sống sót, còn muốn ngũ hành này thú vật có tác dụng gì? Theo năm đạo thân ảnh cấp tốc lập lòe mà hiện, một hồi dồn dập thú vật kêu âm thanh vang lên tại kích động mãnh liệt năng lượng quét sạch bên trong. Không tốt, ngũ hành này thú vật cũng không thể hóa giải lúc này gặp nguy cơ. Theo nhiều tiếng thú vật kêu truyền lại tiến Tần Phượng Minh trong tai, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên trầm xuống, một cỗ dự cảm không tốt lập tức tràn ngập tại trong óc hắn. Chương 5434, bước ngoặt, năm con tiểu thú, trước đó lần thứ nhất tại Nhiêu Thương giới vực bí cảnh bên trong độ kiếp tiến giai một lần. Về sau một mực dừng lại ở Bách Giải Hóa Vụ Tôn trong tĩnh tu. Trải qua những năm này tu luyện, cảnh giới tự nhiên đã sớm vững chắc. Ngũ hành thú, có thể vị trí kỳ thú bảng cực kỳ kháo tiền linh thú, cường đại không thể nghi ngờ. Bởi vì kỳ trùng kỳ thú bảng bài danh, chủ yếu chính là lấy thực lực cường đại hay không vị trí đấy. Phải biết rằng, man hoang thời điểm các loại linh thú linh trùng tầng tầng lớp lớp, chủng loại khó có thể tính toán. Mà bảng danh sách cũng chỉ là vị trí có hạn mấy trăm số lượng mà thôi. Có thể tiến vào bảng danh sách kỳ thú, thử hỏi có cái kia không phải là cường đại tồn tại. Nhưng mà Tần Phượng Minh một mực không cho ngũ hành thú hiện thân. Bởi vì hắn biết được ngũ hành thú có thể cho hắn trợ giúp, cũng không phải tranh đấu, mà là đang lúc độ kiếp. Đem ngũ hành thú trở thành tranh đấu giúp đỡ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, là nhất không sáng suốt đấy. Hiện đang đối mặt kinh khủng thực quỷ chi khí chen chúc tiến vào thân hình, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là ngũ hành thú cường đại trải vuốt năng lượng thiên địa năng lực. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng khẩn trương hiện lên chính là, năm con tiểu thú bắt đầu vừa xuất hiện cách người mình tràn đầy năng lượng thiên địa bên trong, liền lập tức phát ra để cho Tần Phượng Minh lo lắng dồn dập tiếng hi. Y ngắn, y âm thanh, loại này tiếng hi, y ngắn, y âm thanh, là Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ chưa từng đã nghe qua đấy. Tâm thần liên hệ tới, Tần Phượng Minh càng là sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn từ năm con tiểu thú truyền lại mà quay về trong ý thức, cảm ứng được sợ hãi. Đến từ năm con tiểu thú sợ hãi của nội tâm, trải qua không biết bao nhiêu lần ngũ hành thú trợ kiếp chống cự thiên kiếp năng lượng quán thể, Tần Phượng Minh còn chưa từng có tự ngũ hành thú trong ý thức cảm ứng được qua như thế sợ hãi tình hình. Đối mặt bốn phía như là mênh mông sông lớn mãnh liệt vậy năng lượng cuồn cuộn tới, năm con tiểu thú giống như bên trong hải dương mênh mông năm con khéo léo thuyền mộc, tựa hồ phút chốc cũng sẽ bị mênh mông năng lượng thôn phệ tiến trong đó. Tần Phượng Minh biết được, lúc này đây gặp phải loại này mênh mông năng lượng thiên địa, dĩ nhiên vượt ra khỏi ngũ hành thú lúc này cảnh giới có khả năng có năng lực. Ngũ hành thú đều không thể trải vớt lúc này năng lượng thiên địa hội tụ, Tần Phượng Minh thật sự đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Giờ phút này, trong lòng của hắn duy nhất mong đợi, chính là giấu ở trong cơ thể cái kia năm con giao long có thể lại một lần nữa hiện thân mà ra, cứu hắn cùng thủy hỏa. Nhưng mà cảm giác đan hải tùy thời đều có thể bạo phá Tần Phượng Minh, cũng không so với thất vọng. Trong cơ thể hắn trong thức hải tuy rằng cũng là kích động bắt đầu khởi động, thế nhưng là so với đan hải mà nói, muốn rõ ràng muốn bình tĩnh rất nhiều, nhập lại không có chút nào khác thường tình hình xuất hiện. Tuy rằng song hải đã quán thông, thế nhưng là năng lượng quán thể đã bị mãnh liệt nhất đánh là đan hải. Nhanh, nhanh dùng huyền hoang thổ. Ngay tại Tần Phượng Minh thân ở tuyệt vọng, không biết như thế nào vượt qua lúc này đây hung hiểm tràn đầy năng lượng quán thể thời điểm, đột nhiên hắn thức hải một hồi cuồn cuộn, một đoàn ngưng thực tinh hồn đột nhiên xuất hiện ở mênh mông nhận thức trên biển. Tinh hồn bắt đầu vừa hiện thân mà ra, lập tức nhất đạo ý thức liền tiến vào Tần Phượng Minh trong óc. Có thể xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thức hải tinh hồn tồn tại, theo lý hẳn là Tần Phượng Minh mình tinh hồn. Bởi vì không ai sẽ để cho người khác tinh hồn tiến vào bản thân thức hải đấy. Nhưng cái này nhất tinh hồn, cũng không phải Tần Phượng Minh tự thân tinh hồn. cái này nhất tinh hồn, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh ký kết qua hồn phách cộng sinh khế ước Tang Thái. Tang Thái năm đó cùng Tần Phượng Minh hồn phách cộng sinh thì, chẳng qua là nguyên anh cảnh giới, nhưng bây giờ, hồn phách của hắn dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh sinh sôi tăng lên tới hóa thần cảnh giới. Tinh hồn tiến giai, cùng tu sĩ tu vi tiến giai bất đồng. Kia không cần thiên kiếp sạch thân thể, năng lượng chuyển hóa. Chỉ cần thiên địa cảm ngộ tăng lên, có bàng bạc thần hồn năng lượng ra chỉ có thể. Tang Thái tinh hồn vốn gửi ở Tần Phượng Minh thức hải, là không thể tùy ý cảm ứng ngoại giới thiên địa, nhưng ở Tần Phượng Minh tu vi tiến nhanh, không hề lo lắng Tang Thái có gì dị tâm sau đó, đem phong ấn sửa đổi một phen. Có thể cho Tang Thái mượn nhờ óc của hắn tu luyện, hơn nữa có Tần Phượng Minh tinh hồn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, Tang Thái tinh hồn nhân hỏa đắc phúc, coi như là có nhiều tiến cảnh. Đối với Tang Thái, Tần Phượng Minh về sau cũng từng cùng hắn nói chuyện qua, biết được cha này lai lịch cực kỳ bất phàm. Có một chút kiến thức, chính là Tần Phượng Minh cũng khó khăn lấy cùng mà so sánh với. Dựng lên quanh năm dừng lại ở Tần Phượng Minh thức hải Tang Thái, vậy mà cảm ứng được cái kia năm con giao long qua lại. Vì vậy về sau tán phét thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không có giấu giếm Tang Thái, nói một phen ngũ long lai lịch. Vì vậy lúc trước đạt được huyền hoang thạch sau đó, hai người cũng nghiên cứu thảo luận qua một phen. Tang Thái tự nhiên không nhìn thấy qua di hoang huyền bảo, thế nhưng là hắn lại đang hắn trong tộc cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ nghiền nát di hoang huyền bảo chữa trị giới thiệu. Di hoang huyền bảo chính là thiên địa tự nhiên tạo ra đồ vật, ẩn chứa có thiên địa pháp tắc thiên địa linh vật. Có thể nói không phải là tu sĩ luyện chế, mà là có sinh mạng đấy. Nếu muốn chữa trị nghiền nát di hoang huyền bảo, ngoại trừ kích hoạt kia sinh mệnh, tự hành chữa trị bên ngoài, không có biện pháp khác. Mà kích hoạt kia sinh mệnh, đem đưa vào di hoang khí tức tràn đầy, ẩn chứa nhất nguyên thủy thiên địa pháp tắc hỗn độn chi địa tự nhiên là thích hợp nhất. Về phần mặt khác kích hoạt phương pháp, Tang Thái cũng không biết. Bất quá Tang Thái biết được huyền hoang thổ, biết được cha này là nuôi dưỡng thiên địa linh căn huyền bí đồ vật. Vì vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tần Phượng Minh nói năm con giao long yêu thích huyền hoang thổ. Đột nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh đôi bên trong xuất hiện tình hình quỷ dị, Tang Thái tuy rằng không biết bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm ứng được Tần Phượng Minh nguy hiểm tình trạng, vì vậy mới đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ý thức hiện ra, đang bị vẫn lạc hiểm bao bọc Tần Phượng Minh, thân hình đột nhiên chấn động, không chút do dự nghi, tay dĩ nhiên dò xét hướng về phía bộ ngực tu di động phủ. Theo bàn tay hắn cuốn, một cái bị đạo đạo phong ấn bao bọc hộp ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một cái hộp ngọc còn chưa mở ra, liền đã có một ít thất thải óng ánh nguyên khí tức bao bọc bên trên. Khoảng cách gần dưới sự cảm ứng, có thể cảm ứng được một ít đại đạo di âm hưởng lên. Cái này trong hộp ngọc sở hữu thả đồ vật, chính là năm đó Tần Phượng Minh tiến vào Thanh Cốc chi tế về sau, ở đằng kia huyền bí bí cảnh ở bên trong lấy được huyền hoang thạch. Lúc trước hắn tìm được số lớn huyền hoang thạch, chẳng qua là đại bộ phận đều bị năm con giao long hấp thu. Hắn về sau chiết xuất mấy khối, đem những cái kia huyền hoang thổ vỡ vụn về sau, để đặt tại trưởng thúy hộp bốn phía. Thật không ngờ, cực kỳ thu nạp khả năng huyền hoang thổ, vậy mà không có đối với trưởng thúy hộp có ảnh hưởng. Kinh qua một đoạn thời gian về sau, trưởng thúy hộp trở nên càng thêm xanh biếc rồi. Trưởng thúy hộp tuy rằng không phải là thiên địa linh căn, nhưng cuối cùng dung hợp qua thiên địa linh căn vạn Phật La phấn hoa mà thành đồ vật. Có thể chịu đựng được huyền hoang thổ bồi dưỡng, cũng coi như nói được qua. Hiện đang đối mặt cái này nguy hiểm tình hình, Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, trực tiếp đem cuối cùng một khối lưu lại người bảo đảm nắm chắc chi dụng huyền hoang thạch trực tiếp lấy ra. Theo huyền hoang thạch xuất hiện ở minh mông bàng bạc năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động bên trong, một cỗ hồng hoang khí tức đột nhiên tràn ngập mà hiện, bốn phía năng lượng thiên địa đột nhiên chịu trì trệ. Phút chốc tới, Tần Phượng Minh quanh người hai trượng phạm vi, liền lập tức bị hồng hoang khí tức làm cho tràn ngập. Kinh khủng thu nạp lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể khó có thể chịu được phồng lên tràn đầy năng lượng, đột nhiên không còn. Cái kia từng đạo sắc bén sợi dao, cũng đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Cái này huyền hoang thạch, dĩ nhiên cũng làm có thể đem nơi này bàng bạc năng lượng thiên địa chống cự. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Chương 5435, kinh hỉ cùng sợ hãi. Tần Phượng Minh thế nào cũng thật không ngờ, huyền hoang thạch vẫn còn có công hiệu cường đại như thế, có thể đem minh mông như giang hải khủng bố năng lượng thiên địa trực tiếp bài xích cách xa thân thể của hắn. Không phải là rời xa, mà là trong nháy mắt hắn quanh người quét sạch bắt đầu khởi động tràn đầy năng lượng thiên địa, đều bị cái này hiện ra huyền hoang thạch thu nạp không còn. Huyền hoang thổ, đối với bốn phía năng lượng thiên địa có thật lớn thu nạp lực lượng tồn tại, có thể đối với bốn phía năng lượng tạo thành cực kỳ to lớn hao tổn. Điểm này Tần Phượng Minh sớm đã có làm cho biết được. Nhưng loại này thu nạp lực lượng nhập lại không phải có thể vĩnh viễn thu nạp bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng, mà là kia chỉ cần xuất hiện ở một chỗ phương vị, nhất định phải sẽ đối với cái kia một chỗ năng lượng thiên địa đồng hóa một phen. Cái gọi là đồng hóa, chính là lớn bất chấp mọi thứ thu nạp bốn phía năng lượng thiên địa thời điểm, sẽ để cho huyền hoang thạch bản thân mang theo khí tức cùng bốn phía khí tức giống nhau. Đợi đến lúc hoàn toàn đồng hóa sau đó, huyền hoang thạch sẽ không hấp thu nữa bốn phía năng lượng. Điểm này cũng là Tần Phượng Minh ban đầu ở Thanh Cốc Chi Tế thì phát hiện. Lúc trước hắn tại Thanh Cốc Chi Tế thì đã từng là đem huyền hoang thạch để vào đến cự đỉnh tu di trong động phủ. Chính là vào lúc đó, hắn phát hiện huyền hoang thạch cường đại thu nạp lực lượng cũng không phải tiếp tục không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng thiên địa đấy. Chẳng qua là Tần Phượng Minh thật không ngờ, đối mặt cái này mãnh liệt bành trướng, vẫn còn như giống như thủy triều minh mông thực quỷ chi khí năng lượng, ẩn chứa tạp chất huyền hoang thạch vậy mà phút chốc liền đem hắn quanh người năng lượng thu nạp không còn. Cảm giác trong cơ thể vốn bành trướng phồng lên năng lượng nháy mắt không còn, Tần Phượng Minh chẳng những không có một vẻ lo âu, ngược lại đột nhiên đã có một loại khó có thể nói thống khoái cảm giác. Đó là một cỗ để cho hắn vô cùng thống khoái cảm giác sảng khoái, giống như đặt mình trong tại một mảnh kỳ dị năng lượng bên trong, giống như hắn toàn thân cao thấp đau xót, đột nhiên biến mất không thấy. Chính là trong cơ thể đan bên trong kích động năng lượng, cũng nháy mắt trở nên bình tĩnh không dao động dâng lên. Ồ, đây là cái gì? Ngay tại Tần Phượng Minh cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu thời điểm, đột nhiên, hắn đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể một cỗ nhàn nhạt mỏng manh năng lượng khí tức vờn quanh tại đan hải bốn phía. Cỗ khí tức kia băng hàn, cho Tần Phượng Minh một loại rất là không giống với bình thường năng lượng cảm giác. Cái này, điều này chẳng lẽ chính là minh khí? Đột nhiên, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt chấn động, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Một tiếng thấp giọng hô, đột nhiên tự trong miệng hắn hô quát mà ra. Nơi đây năng lượng thiên địa bên trong ẩn chứa có minh khí, đây là hắn đã từng là tự mình cảm ứng được trước đây. Chẳng qua là hắn cảm ứng không xác thực cắt, chỉ có thể mới vừa tiến vào thời điểm có sở cảm ứng, nhưng lập tức lại sẽ biến mất không cảm ứng được. Nhưng là bây giờ vần quanh tại hắn đan hải bốn phía cái kia từng sợi kỳ dị lạnh buốt năng lượng, phải là cái kia thật sự quỷ chi khí còn cao cấp hơn một chút minh khí tồn tại. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng cực kỳ kinh hỉ hiện lên. Hắn lại đang như thế tình trạng tới, cảm ứng được minh khí tồn tại. Chỉ cần hắn có thể đem cái này minh khí luyện hóa, để cho dung nhập vào đan bên trong, cái kia trong cơ thể quỷ khí năng lượng, không thể nghi ngờ cũng tìm được chất phi thăng. Trong lòng kinh hỉ chẳng qua là hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức đè xuống kích động trong lòng. Xoay chuyển ánh mắt, cấp tốc nhìn hướng về phía cái kia năm con tiểu thú. Lúc Tần Phượng Minh thấy rõ giờ phút này năm con tiểu thú trạng thái thời điểm, thần sắc liền lập tức từ kinh hỉ trở nên trịnh trọng lên. Lúc này năm con tiểu thú như trước dừng lại ở bàng bạc năng lượng thiên địa cuồn cuộn bên trong. Tiểu thú nằm ở trên mặt đất, năm đoàn ánh huỳnh quang bao bọc tại tiểu thú trên thân thể, phồng lên không ngừng tiểu thú thân hình, giống như năm con tràn ngập đầy thể khí bóng ra, đang kịch liệt không ngừng co rút lại. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, thân hình liền muốn tiến lên, đem tiểu thú lại lần nữa thu hồi. Ngay tại lúc tâm thần hắn thả ra, ý định đem tiểu thú triệu hồi thời điểm, lại phát hiện tiểu thú truyền lại mà quay về tin tức, tuy rằng như trước có lo lắng chi ý, thế nhưng là đã không hề sợ hãi như vậy. Lúc này tiểu thú cũng không có hình thành thường ngày ngũ hành pháp trận, mà là từng người tự chiến. Nhưng trải qua mới vừa tiến vào năng lượng quét sạch thời điểm tiếng hy, y ngắn, y âm thanh sau đó, lúc này tiểu thú đã trở nên yên tĩnh, không hề có chút thanh âm vang lên. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh vừa muốn tiến lên thân hình, lập tức ngưng lại. Rất rõ ràng, thời khắc này ngũ hành thú đã không hề có tính mạng hiểm rồi. Mặc dù tại minh mông năng lượng quét sạch bên trong có chỗ thống khổ khó nhịn, thế nhưng là tiểu thú đã có thể chống đỡ. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, đột nhiên trong lòng có chút ngộ ra, cái này bàng bạc năng lượng thiên địa, đối với tiểu thú tựa hồ cũng có không nhỏ chỗ tốt. Bởi vì tiểu thú truyền lại mà quay về tin tức, là khẩn trương bên trong, lại ẩn chứa hưng phấn chi ý. Tuy rằng loại này hưng phấn cùng trước kia tương trợ sư tôn đám người lúc độ kiếp so sánh với muốn chiết khấu không ít, thế nhưng làm cho ẩn hiện ý tứ một chút không kém. Linh thú tu luyện cùng tu sĩ cũng giống như vậy, chỉ có không ngừng mạo hiểm gặp gỡ, mới có thể mau chóng tăng trưởng. Nếu như muốn cho ngũ hành thú làm từng bước tu luyện, không tại thiên kiếp bên trong tẩy lễ, cái kia đến bây giờ, khả năng vẫn là trúc cơ cấp bậc tồn tại. Nhìn thấy tiểu thú bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh lập tức quyết định không để ý tới nữa, mà là lần nữa đem lực chú ý toàn bộ chú ý tại huyền hoang thạch cùng trong cơ thể cái kia băng hàn năng lượng bên trên. Huyền hoang thạch, Tần Phượng Minh đạt được đã thời gian không ngắn, thế nhưng là hắn cũng không có từ kia ẩn chứa thiên địa ý cảnh trong đạt được cái gì cảm ngộ. Tần Phượng Minh nghĩ đến, huyền hoang thạch tuy rằng chân quý, nhưng đầu bị thiên ngoại ma vực tu sĩ trở thành có thể gia tăng bản thân bản mệnh đồ vật uy lực chi dụng, vẫn là cực kỳ chính xác. Tuy rằng kia có đại đạo di âm, nhưng tu sĩ nếu muốn từ trong đạt được thiên địa pháp tắc ý cảnh cảm ngộ, hầu như là không thể nào. Huyền hoang thạch, cho dù là chiết xuất sau huyền hoang thổ, trong đó làm cho tồn tại thiên địa pháp tắc cũng là không trọn vẹn không hoàn chỉnh đấy. Loại này không hoàn chỉnh, xa không là linh giới đợi trên giới diện cái chủng loại kia pháp tắc không hoàn chỉnh, mà là trong đó ẩn chứa các loại pháp tắc đều là không trọn vẹn. Kia có thể nuôi dưỡng thiên địa linh vật, có thể bồi dưỡng tu thân bản mệnh pháp bảo, nhưng không thể bị tu sĩ cảm ngộ. Lúc này huyền hoang thạch có thể đem Tần Phượng Minh quanh người tràn đầy minh mông năng lượng thiên địa cấp tốc hấp thu, nhập lại lưu lại một từng sợi để cho Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân sảng khoái băng hàn năng lượng tại đan hải chỗ, như công hiệu này, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu. Hắn giờ phút này đã có thể xác nhận, cái kia băng hàn năng lượng khí tức khả năng chính là minh khí năng lượng, cũng phải là cái kia lúc trước cực kỳ sắc bén khả năng từng sợi sợi dao. Những cái kia sợi dao cực kỳ sức công kích, có thể đâm thủng Tần Phượng Minh ăn thịt, đối với Tần Phượng Minh đan hải hàng rào đi công kích hiệu quả. Nếu như không phải là huyền hoang thạch bị Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào tế ra, nói không chừng Tần Phượng Minh đan hải lúc này đã bị cái kia sợi dao đã phá vỡ. Không để ý tới nữa ngũ hành thú Tần Phượng Minh, trong lòng lần nữa lo lắng hiện ra. Huyền hoang thạch tuy rằng bởi vì bản thân đặc tính, trắng trợn thu nạp hắn quanh người năng lượng, nhưng khi kỳ đồng hóa bốn phía năng lượng thiên địa sau đó, dĩ nhiên là sẽ không hấp thu nữa. Đến lúc đó, hắn thế tất sẽ lần nữa lâm vào lúc trước cái chủng loại kia sợ hãi hung hiểm tình hình. Suy nghĩ đến tận đây, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên cấp tốc chớp động. Suy nghĩ dùng loại thủ đoạn nào có thể đem cái kia từng sợi hết sức nhỏ sợi dao luyện hóa. Nơi này bàng bạc năng lượng thiên địa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không tính là chí mạng nguy hiểm. Tuy rằng minh mông năng lượng có thể đối kỳ thân thể tạo thành thật lớn tổn thương, thế nhưng là cái loại này tổn thương, đối với tại toàn thân cao thấp huyết nhục cốt cách đều có thể dung nạp quán thông năng lượng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải chí mạng. Hắn hiện tại, vô cùng nhất sợ hãi đúng là cái kia từng sợi có thể trực tiếp uy hiếp hắn đan hải sợi dao. Chương 5436, nguy cơ lại hiện ra. Đối mặt từng sợi sợi dao uy hiếp, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu muốn bài trừ những cái kia sợi dao công kích, chỉ có một khả năng, cái kia chính là đem luyện hóa. Nhưng như thế nào luyện hóa cái kia minh khí, Tần Phượng Minh biết được tuyệt đối không thể dùng huyền giai công pháp chú ngữ. Năm đó tiên linh khí là như thế nào luyện hóa, Tần Phượng Minh nhập lại không rõ ràng lắm, bởi vì lúc ấy hắn trực tiếp hôn mê. Tuy rằng hắn biết được trong cơ thể mình đã có tiên linh lực, thế nhưng là hắn căn bản là không cách nào điều khiển. Đối với tiên linh lực, Tần Phượng Minh có thể nói biết cũng không nhiều. Từ Vân Linh tiên tử lúc trước nói, hắn ngược lại là cũng hiểu rõ, Di La giới bên trong mặc dù có tiên linh khí, ma linh khí, âm linh khí mà nói, nhưng đối với thượng giới tu sĩ mà nói, chỉ cần luyện hóa trở thành bản thân pháp lực năng lượng, sẽ không lại mảnh phân, đều xưng là tiên linh lực. Linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới sở dĩ mảnh phân, là vì ba người năng lượng quả thật có làm cho khác nhau. Tại sớm nhất trong điển tịch ghi chép, tại linh giới bên trong đẳng cấp cao tu sĩ luyện hóa năng lượng thiên địa chính là xưng là nguyên khí năng lượng, tu sĩ pháp lực xưng là nguyên linh lực lượng. Kia năng lượng hiện ra thuần chính nhất, không hiển hiện cái gì khác thường thuộc tính. Nhưng chân quỷ giới tu sĩ luyện hóa năng lượng thiên địa là thật quỷ chi khí, tu sĩ pháp lực xưng là thực quỷ lực lượng. Thực quỷ lực lượng hiện ra chính là âm lãnh tà lạnh thuộc tính. Chân ma giới tu sĩ luyện hóa là thật ma chi khí, luyện hóa hình thành pháp lực chính là thực ma lực. Kia điều phát hiện ra là một loại thô bạo hung ác tàn nhẫn lệ khí hơi thở. Tuy rằng ba người thuộc tính năng lượng bản chất đẳng cấp giống nhau, nhưng vẫn có một ít khác biệt. Nhưng đã đến Di La giới bên trong, vô luận ma linh khí, vẫn là âm linh khí, bị tu sĩ sau khi luyện hóa, kia mang theo khí tức đã không hề hiện ra khác thường, cũng sẽ là tinh khiết lực lượng. Lại mảnh phân liền lộ ra dư thừa, giờ phút này bày ở Tần Phượng Minh trước mặt, là một loại thật sự quỷ chi khí cao cấp hơn một chút, nhưng lại so với âm linh khí thấp hơn một chút minh khí năng lượng. Luyện hóa loại này năng lượng thiên địa, nếu như dùng luyện hóa thực quỷ chi khí công pháp chú ngữ, không cần Tần Phượng Minh thử nghiệm, hắn cũng hiểu biết là chuyện không có thể. Luyện hóa nào đó đẳng cấp năng lượng thiên địa, cần dùng chuyên vì công pháp chú ngữ mới có thể. Huyền giai công pháp chú ngữ, đối tượng là thiên địa nguyên khí năng lượng, cũng chính là thực quỷ chi khí đẳng cấp năng lượng, huyền quỷ bí quyết huyền giai công pháp có thể luyện hóa thực quỷ chi khí, nhưng đối với minh khí năng lượng, tự là không có biện pháp. Nếu không lúc trước Tần Phượng Minh thi triển chú ngữ luyện hóa thực quỷ chi khí thì, tự nhiên có thể đối với những cái kia sợi dao có ảnh hưởng. Thế nhưng là tình hình thực tế là căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Hừ, nếu như huyền giai cảnh giới công pháp chú ngữ không thể luyện hóa cái này minh khí năng lượng, cái kia Tần Mỗ liền thi triển đại thừa cảnh giới công pháp, nhìn xem có hay không có thể đem những cái này minh khí năng lượng thúc trói luyện hóa. Tần Phượng Minh vốn máu đen đầy mặt sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, dập nát thân thể bên trên, càng là một cỗ hung lệ khí tức hiện lên, trong miệng đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang vọng dựng lên. Theo hừ lạnh vang lên, Tần Phượng Minh hai tay lập tức bắt đầu vũ động ra, từng đạo phù văn đột nhiên bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Nói ra khả năng không người tin tưởng, thời khắc này Tần Phượng Minh, vậy mà giờ phút này ý định thi triển huyền quỷ bí quyết đại thừa công pháp hóa giải trong cơ thể minh khí năng lượng. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn quỷ đạo cảnh giới chẳng qua là huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Lấy hắn giờ phút này tu vi cảnh giới muốn kích phát huyền quỷ bí quyết công pháp đại thừa cảnh giới tu luyện công pháp, đừng nếu nói đến ai khác sẽ không tin tưởng, chính là Tần Phượng Minh mình cũng sẽ không cảm giác trong lòng lo sợ. Tu tiên công pháp, cùng tu sĩ tu vi là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. loại nào đẳng cấp tu vi cảnh giới, sẽ phải thi triển nào đó đẳng cấp tu tiên công pháp luyện hóa thích hợp năng lượng thiên địa. Cũng chỉ có tương ứng tu tiên công pháp mới có thể luyện hóa tương ứng năng lượng thiên địa, đem năng lượng thiên địa chuyển hóa thành tu sĩ tự thân pháp lực năng lượng. Mà công pháp tương ứng chú ngữ mới có thể đem tu sĩ trong cơ thể tương ứng pháp lực năng lượng khu động. Tần Phượng Minh giờ phút này trong cơ thể đã có tiên linh lực, thế nhưng là hắn không tu luyện cùng tiên linh lực xứng đôi công pháp, tự nhiên cũng liền không cách nào khu động tiên linh lực. Tần Phượng Minh quỷ đạo công pháp giờ phút này chẳng qua là huyền linh sơ kỳ, lại muốn thi triển huyền quỷ bí quyết đại thừa công pháp chú ngữ, cái này nếu như bị hắn người biết được, không có người không cười nhạo cùng hắn. Người tu tiên có ai sẽ không rõ, vượt cấp thi triển công pháp, không nói đến hay không có thể kích phát ra những cái kia phù văn chú ngữ, đó là có thể đủ kích phát, cái kia công pháp chú ngữ mang theo tràn đầy năng lượng thiên địa, cũng đủ đem tu sĩ thân thể nứt vỡ, đan hải vỡ vụn. Phải biết rằng, tu sĩ vận chuyển công pháp tu luyện, là cần công pháp phù văn chú ngữ bằng vào kia cường đại lực lượng đem năng lượng thiên địa dẫn dắt tiến trong cơ thể, sau đó hành chu thiên vận chuyển, để cho thích ứng tu sĩ bản thân khí tức, cuối cùng bị tu sĩ khống chế, rót vào đan bên trong đấy. Vượt cấp thi triển công pháp chú ngữ bí quyết bản thân cường đại không thể nghi ngờ, hơn nữa kia vận chuyển mang theo năng lượng thiên địa tự nhiên cũng cực kỳ cường đại. Cả hai cùng nhau xuất hiện ở tu sĩ trong cơ thể, tuy rằng chưa hẳn sẽ đem cả hai nguy hiểm chồng lên, nhưng cũng thế tất có thể so với bất luận một loại nào cho thấy nguy hiểm cường đại hơn. Có thể so với đại thừa tu sĩ vận chuyển công pháp chú ngữ cùng năng lượng xuất hiện ở huyền giai tu sĩ trong cơ thể, mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng ra được cái kia chính là loại nào một phen tình cảnh. Nhưng những cái này tệ nạn đối với Tần Phượng Minh mà nói, thực sự không phải là chí mạng tồn tại. Hắn nếu như là hoàn hảo dưới tình hình, đại thừa công pháp vận chuyển mang theo năng lượng tuyệt đối không có khả năng đối với trong cơ thể hắn tĩnh mạch tạo thành cái uy hiếp gì. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhất mạo hiểm đấy, là hắn có hay không có thể áp chế ở đại thừa công pháp bên trong ẩn chứa khủng bố phù văn chú ngữ lực lượng. Đại thừa công pháp vận chuyển, cái kia dĩ nhiên coi như là cùng trời vùng vẫy giành sự sống tồn tại. Kia phù văn chú ngữ ẩn chứa cường đại lực lượng không cần nói cũng biết. Bằng Tần Phượng Minh lúc này huyền giai sơ kỳ cảnh giới quỷ đạo tu vi, mong muốn đem kích phát, chính là Tần Phượng Minh mình cũng nhìn không tốt. Nhưng đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đã không thể tưởng được còn có loại thủ đoạn nào có thể làm cho hắn vượt qua cái này một cửa ải khó. Trong cơ thể năm con giao long, lúc này đây cũng không hiện thân mà ra. Tựa hồ huyền hoang thạch đã không thể đối kỳ có hấp dẫn. Đã không có năm con giao long hiện thân ngăn cản lúc này đây hung hiểm tình trạng, Tần Phượng Minh đã không có chút nào thủ đoạn có thể hóa giải nguy nan. Tần Phượng Minh làm việc tuy rằng luôn luôn cẩn thận, thế nhưng là giờ phút này tình hình đã không thể để cho hắn còn có chần chờ. Nếu như còn có lo trước lo sau tâm tư, hắn thế tất sẽ vẫn lạc thân chết ở chỗ này. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Tần Phượng Minh đem đã sớm tìm hiểu trước đây huyền quỷ bí quyết đại thừa công pháp chú ngữ thi triển ra. Như thế mà phía dưới xuất hiện khủng bố tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh lần nữa sa vào đến hung hiểm trong cảnh địa. Huyền quỷ bí quyết đại thừa công pháp, phù văn trong đó chú ngữ tuy rằng huyền ảo cường đại, vốn lấy Tần Phượng Minh thời khắc này phù văn tạo nghệ cùng thủ đoạn, tự nhiên có thể tế ra. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trước kia tìm hiểu huyền quỷ bí quyết đại thừa công pháp thì, cái kia thì tu vi còn không có đạt tới huyền giai cảnh giới. Dĩ kỳ khi đó thủ đoạn thực lực, căn bản là không cách nào đem đại thừa công pháp hệ thống dâng lên, mà chỉ có thể từng đạo chú ngữ bí quyết tìm hiểu thi triển. Vậy mà lúc này Tần Phượng Minh thi triển, tự nhiên không phải là lúc trước tìm hiểu thời điểm tình hình. Theo Tần Phượng Minh mấy đạo phù chú hiện ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh không cách nào khống chế khủng bố hạo đại năng lượng đột nhiên tự nhập lại không thế nào cường đại phù chú bên trong hiện ra, một cỗ giống như muốn đem hắn toàn bộ thân hình nghiền ép xé nát khủng bố lực lượng, đột nhiên bao bọc tại hắn trên thân thể. Chương 5437, hóa giải. Phù văn là tạo thành thiên địa pháp tắc trụ cột nhất tồn tại. Có thể nói thiên địa pháp tắc liền là thông qua các loại phù văn hiển lộ rõ ràng kia uy lực kinh khủng đấy. Chẳng qua là đại biểu thiên địa pháp tắc tiên thiên bản nguyên phù văn cũng không tu sĩ có thể nhìn thấy, cũng không cách nào tìm hiểu, tự nhiên cũng không cách nào điều khiển thi triển. Mà tu sĩ cảm ngộ thiên địa, kỳ thật chính là cảm ngộ những cái kia bản nguyên tiên thiên phù văn làm cho tạo nên ý cảnh. Chân long thiên phượng đợi thiên địa thánh linh, thuộc thiên địa chiếu cố, trong cơ thể sẽ ra đời đại biểu thiên địa ý chí phù văn. Thế nhưng loại phù văn, tu sĩ coi như là nhìn thấy, cũng là rất khó tìm hiểu đấy. Bởi vì đó là thánh linh bản thân đồ vật, không thể từ thánh trong linh thể chia lìa, thuộc về thánh linh sở độc hữu, mà tu sĩ tu tiên công pháp, kỳ thật chính là bằng vào nhiều đời tuyệt đỉnh tu sĩ trí tuệ tích lũy, sáng lập ra các loại có thể cho tu sĩ tiếp cận cảm ngộ thiên địa pháp tắc ý cảnh chế thức cách. Chỉ cần tu sĩ làm từng bước căn cứ công pháp tu luyện, là có thể càng phát ra tới gần thiên địa pháp tắc ý cảnh. Nhưng cái này có thể cho tu sĩ tu vi tăng lên công pháp, vô luận là hiện tại, vẫn là lấy trước, cho tới bây giờ không có ghi chép có người dám can đảm lướt qua bản thân tu vi cảnh giới, mạnh mẽ thi triển vượt qua ra bản thân cảnh giới tu vi đẳng cấp công pháp đấy. Tần Phượng Minh khả năng là người thứ nhất, cũng có thể trước kia thì có tu sĩ thử qua, nhưng cuối cùng vẫn lạc đã chết, không có để lại bất kỳ ghi lại nào. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tại tế ra vẻn vẹn mấy đạo huyền quỷ bí quyết đại thừa tu luyện phù văn chú ngữ về sau, đã như thế bị một cỗ để cho hắn chịu kinh hãi khủng bố năng lượng bao vây. Hắn có thể cảm giác được, ở đằng kia cổ kinh khủng lực lượng bao bọc xuống, huyền quỷ bí quyết phía dưới phù văn chú ngữ bí quyết, hắn đã không thể lại tế ra dù là nhất đạo. Lúc này cổ kinh khủng năng lượng bao bọc tàn sát bừa bãi tới, Tần Phượng Minh trên người vốn là dập nát thân thể, lập tức huyết nhục tung bay dựng lên, một bộ thảm không nỡ nhìn hình ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Hặc hặc, ha ha ha, cái này đại thừa công pháp phù văn chú ngữ bí quyết, quả thật không phải là giờ phút này có thể kích phát ra đấy. Bất quá đã có cái này vài đạo phù văn chú ngữ, nhìn minh khí năng lượng còn như thế nào không biết làm sao cùng ta. Huyết nhục văng tung tóe bao bọc, thân ở nguy hiểm trong cảnh địa Tần Phượng Minh, đột nhiên bật phát ra một hồi sấp xỉ hung ác điên cuồng ngoan lệ cười cười nói thanh âm. Tiếng cười tràn đầy bạo ngược chi ý, cùng Tần Phượng Minh luôn luôn lạnh nhạt bình tĩnh khác hẳn bất đồng. Tần Phượng Minh toàn thân huyết nhục đáng sợ, thế nhưng là hắn giờ phút này nhưng trong lòng tràn đầy vô cùng kinh hỉ chi ý. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, hắn tuy rằng đối mặt giờ phút này hung hiểm tình trạng, đã không có thủ đoạn tế ra, nhưng cũng không có như vậy đã mất đi lý trí. Hắn quyết định tế ra huyền quỷ bí quyết đại thừa tu tiên công pháp chú ngữ thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ tế ra đại thừa công pháp bên trong những cái kia phù văn. Đối với hắn mà nói, lấy hắn giờ phút này tu vi thực lực, căn bản là không cách nào đem chọn quyển sách đại thừa công pháp thi triển. Cái này cần Tần Phượng Minh cân nhắc tại như thế nào thi triển những cái kia chú ngữ phù văn. Tuy rằng thời gian quá ngắn, thế nhưng là Tần Phượng Minh vẫn là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Thi triển chuyên môn tụ lại năng lượng thiên địa cùng chữa trị thân thể mấy đạo phù văn chú ngữ. Theo vài đạo phù văn tế ra, tuy rằng phù văn lực lượng để cho thương thế của hắn thân thể trở nên càng thêm bị thương nặng, nhưng tụ lại tại trong cơ thể hắn minh khí năng lượng, nhưng trong nháy mắt bị hắn thu thập lại với nhau. Theo một đoàn năng lượng hiện lên, bị tụ lại cùng một chỗ minh khí năng lượng, lập tức biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng như vậy đối với mấy cái này minh khí năng lượng như thế nào, hắn chỉ cần đem thu thập, sau đó di chuyển vào đến cự đỉnh tu di trong động phủ. Đã không có cái kia ngưng tụ thành sợi dao minh khí uy hiếp, Tần Phượng Minh có thể an tâm đối phó cái kia bàng bạc thực quỷ chi khí quán chú thân hình. Mà để cho Tần Phượng Minh càng thêm an tâm là, hắn làm cho tế ra hai đạo đại thừa công pháp bên trong chữa trị thân thể phù văn, vậy mà để cho hắn đã chết lặng thương thế đã có một loại sảng khoái cảm giác. Rất rõ ràng, cái này hai đạo chữa trị phù văn, tuy rằng đồng dạng có năng lượng cường đại ẩn chứa, thế nhưng là cho Tần Phượng Minh chỗ tốt, nhưng lại xa xa lớn hơn tổn thương. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lồng ngực hơi mù quét sạch. Hắn có thể vững tin, chỉ cần cái này vài đạo phù văn một mực bị hắn điều khiển, chỉ là bằng vào cái này vài đạo đại thừa công pháp phù văn, liền đủ đối ứng sau đó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tần Phượng Minh lúc này đây mạo hiểm đi này thủ đoạn, hắn tuy rằng liệu định một chuyến này sự tình khả năng tồn tại gặp nguy hiểm, nhưng hắn nhập lại không rõ ràng lắm, hắn lần này là từ quỷ môn quan đi một lượt. Trong tu tiên giới nhập lại không thiếu hụt kinh tài tuyệt diễm người, cũng không thiếu hụt ưa thích mạo hiểm nếm thiên hạ trước người. Từ xưa đến nay mạo hiểm vượt cảnh giới vận chuyển tu tiên công pháp người rất có tồn tại. Nhưng những tu sĩ kia, không phải là tại chỗ vẫn lạc đã chết, chính là tẩu hỏa nhập ma, kết quả cả đời ngu si người. Tần Phượng Minh lúc này đây không liền xuất hiện không thể nghịch nguy cơ, thực sự không phải là ngũ long chi thể, hắn thân thể cỡ nào đặc thù, có thể cho năng lượng tại trong máu thịt ghé qua lúc trước. Mà là may mắn mà có khối kia huyền hoang thạch, nếu như không phải là huyền hoang thạch cực kỳ nghịch thiên, có thể đối với khác thường năng lượng có thật lớn làm tiêu hao lúc trước, Tần Phượng Minh chẳng qua là tế ra cái kia mấy đạo đại thừa công pháp phù văn chú ngữ, liền đủ đưa hắn thân thể toàn bộ hư hại. Vượt cấp tế ra công pháp phù văn, ở đâu là Tần Phượng Minh chính là ngũ long chi thể có thể chống cự đấy. Cũng chính bởi vì phù văn chú ngữ bên trong đại lượng năng lượng bị huyền hoang thạch trong nháy mắt hút đi đại lượng, này mới khiến Tần Phượng Minh tiếp nhận được phù văn năng lượng cấp tốc trùng kích. Điểm này, Tần Phượng Minh mặc dù có sở cảm ứng, nhưng ở cái này nguy hiểm trong cảnh địa, hắn nhập lại không rõ ràng lắm bản thân gặp cụ thể tình hình. Mất đi đại lượng năng lượng đại thừa phù văn chú ngữ, tuy rằng uy lực tuyệt đối khó có thể cùng chân chính đại thừa tu sĩ thi triển công pháp phù văn so sánh với, thế nhưng là đối phó minh khí năng lượng đã đầy đủ. Mà lúc này phù văn cũng đúng lúc có thể bị Tần Phượng Minh điều khiển. Lúc này đã không có minh khí uy hiếp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thở dài ra một hơi. Cảm ứng đến huyền hoang thạch to lớn thu nạp lực lượng cấp tốc giảm nhỏ, Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn tới, cảnh giác chi ý lại lần nữa rút lên. Một tiếng nhỏ nhẹ ự, xê âm thanh, một đoàn ngũ thải quang mang đột nhiên từ huyền hoang thạch bên trên phún ra ngoài, một hồi chấn động, đột nhiên lấy huyền hoang thạch làm trung tâm, cấp tốc khoách tán ra. Theo chấn động hiện ra, bốn phía mãnh liệt minh mông thực quỷ chi khí, lại một lần nữa hướng về Tần Phượng Minh bao trùm tới. Tần Phượng Minh thân hình tại thật lớn năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, giống như một hạt bụi bặm, phút chốc liền biến mất không thấy tung tích. Tại sao có thể như vậy? Cái này trong cấm chế năng lượng chấn động làm sao sẽ lại như vậy kịch liệt như thế? Chính là lúc trước tỷ tỷ tế ra công kích oanh kích cấm chế, cũng chưa từng phát sinh kịch liệt như thế năng lượng bắt đầu khởi động. Ngay tại Tần Phượng Minh lần thứ nhất cảm thấy bốn phía năng lượng thiên địa cấp tốc hội tụ hướng hắn thì, dừng thân tại cấm chế bên ngoài cự thạch bên trên Mạnh Khê Nhược đột nhiên mở ra vừa vặn khép kín tú mục, ánh mắt chỉ là quét qua phía trước chỗ, lập tức biến lên tiếng kinh hô nói. Mạnh Khê Nhược cùng Vân Linh tiên tử đều tiến vào qua trước mặt cấm chế, biết rõ cấm chế này khủng bố. Giờ phút này cấm chế đều phát hiện ra kịch liệt biến hóa, các nàng lúc trước cũng không có nhìn thấy qua qua. Nhìn bốn phía bàng bạc quỷ khí năng lượng cấp tốc hội tụ hướng tiền phương chi địa, chính là cấp tốc dương đôi mắt Vân Linh tiên tử cũng không khỏi chiếu khởi nga mi. Như thế mênh mông năng lượng hội tụ phía trước trong cấm chế, cái này ý vị như thế nào, Vân Linh tiên tử trong lòng minh bạch. Đối mặt giờ phút này như thế cuồng bạo năng lượng tụ tập, chính là nàng, cũng đã không dám lại trước khi tiến vào phương hướng cấm chế. Chương 5438, tiết điểm, vị kia họ Tần người sợ là giữ nhiều lành ít, xem ra là hắn tại còn không có hoàn toàn tìm hiểu minh bạch cái này một cấm chế thời điểm, liền muốn bằng vào mình trận pháp tạo nghệ, đối với cấm chế này thi triển nào đó mạnh mẽ đại thủ đoạn, kích phát cấm chế khủng bố công giết tới lực lượng. Nhìn về phía trước năng lượng bắt đầu khởi động cấm chế chi địa, Mạnh Khê Nhược ánh mắt phần phật, một cỗ cùng nàng cảnh giới không hợp khí thế đột nhiên từ trên người nàng hiện ra. Tần tiểu hữu thủ đoạn cực kỳ bất phàm, cũng không bình thường có thể so sánh. Dương Tĩnh đại lục thiên hỏa cung u lôi thiên hỏa đều có thể bị kia lấy đi, trước mặt cấm chế, chưa hẳn có thể đem Tần đạo hữu như thế nào. Khấu Ngọc Hâm biểu lộ ngưng trọng, nhưng cũng không liền cho rằng Tần Phượng Minh sẽ vẫn lạc lúc này. U lôi thiên hỏa, đó là chú lưu tại Kỳ Dương giới vực không biết bao nhiêu vạn năm đồ vật. Không biết có bao nhiêu đại thừa tiến đến thử nghiệm thu qua, đều không thể như nguyện. Có thể được Tần Phượng Minh thu, nói rõ cái kia thanh niên tu sĩ có một chút cực kỳ nghịch thiên thủ đoạn bên người. U lôi thiên hỏa, ngươi nói là năm đó bị Đoạn Phong đạo hữu tìm được cái kia một thiên địa linh diễm bị cái kia họ Tần tiểu tử thu rồi hả? Bắt đầu nghe thấy Khấu Ngọc Hâm chi ngôn, Mạnh Khê Nhược không có có phản ứng gì, nhưng Vân Linh tiên tử rồi lại mặt ngọc hơi là biến đổi, trong miệng lời nói lên tiếng nói. Đúng vậy, đúng là cái kia u lôi thiên hỏa. Khấu Ngọc Hâm gật gật đầu. Không chần chờ chút nào nói. Hắn đem việc này nói ra, cũng là tại cho mình tin tưởng. Mặt đối mặt trước cái này một cấm chế, Khấu Ngọc Hâm bản thân không một tia biện pháp có thể đem bài trừ. Chính là trước mặt Vân Linh tiên tử hai người, hắn cũng đã nhìn ra, hai nữ đồng dạng không thủ đoạn phá giải. Nếu như tinh thông trận pháp nhất đạo Tần Phượng Minh hao tồn tại trong cấm chế, vậy chờ đợi ba người bọn họ đấy, tuyệt đối không là chuyện tốt. Tần Phượng Minh có thể không chết, là hắn giờ phút này kỳ vọng nhất đấy. Nghe được Khấu Ngọc Hâm trả lời, Vân Linh tiên tử hồi lâu không mở miệng. Nàng biểu lộ đã bình tĩnh, nhìn không ra chút nào khác thường. Thế nhưng là trong nội tâm nàng lại cũng không bình tĩnh. Kỳ Dương giới vực u lôi thiên hỏa, chính là cả linh giới đều đại đại hữu danh tồn tại. Nàng mặc dù không có tiến đến mắt thấy qua, nhưng nàng cũng lớn lớn nghe nói qua. Liền là năm đó tu luyện có các loại ma diễm rất nhiều đại thừa, đều không thể đối với cái kia linh diễm thu, thật không ngờ, cái kia u lôi thiên hỏa lại bị vị kia thiên hoành giới vực huyền linh tu sĩ đã nhận được. Như tin tức này, để cho Vân Linh tiên tử cũng không khỏi nhất thời có chút kinh sợ sững sờ. Nhìn tiểu gia hỏa kia gặp gỡ rất là bất phàm, trên người nói không chừng có cái gì chính là bổn cung đều muốn kiêng kỵ hậu thủ tồn tại. Kỳ vọng trên người của hắn che giấu có thể tương trợ hắn vượt qua lúc này đây hiểm cảnh. Vân Linh tiên tử tú mục sáng ngời, trong miệng thấp giọng nỉ non nói. Tuy rằng Vân Linh tiên tử lời nói rất thấp, như là tại tự nói, nhưng Khấu Ngọc Hâm vẫn là nghe vào trong tai. Thanh âm lọt vào tai, để cho trong lòng của hắn không khỏi chấn động. Hắn đã sớm vững tin Tần Phượng Minh trên người có chỗ ỷ lại, nếu không căn bản cũng không khả năng thu lấy được u lôi thiên hỏa. Nhưng hắn nhập lại không cho rằng Tần Phượng Minh thì có thực lực đối kháng đại thừa tồn tại. Nhưng là bây giờ nhìn thấy vị này phi thăng thượng giới, lại hàng lâm linh giới đại năng nói như thế, để cho Khấu Ngọc Hâm lập tức đối với Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn thẳng vào dâng lên. Ba người không nói nữa nói, mà là cũng đều nhìn phía trước, nhìn chăm chú lên năng lượng cấp tốc hội tụ chi địa. Thời gian chậm rãi qua, Khấu Ngọc Hâm trong lòng lo lắng tình hình cũng không xuất hiện. Năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động vẫn chưa ngừng nghỉ dấu hiệu. Điều này làm cho Vân Linh tiên tử cùng Mạnh Khê Nhược cũng càng phát ra mắt sáng ngời rồi. Nếu như trước mặt mê cảnh cấm chế chưa có hồi phục bình tĩnh, vậy đã nói rõ thân ở trong đó Tần Phượng Minh không bị cấm chế tạo giết chết. Cái này tuy rằng để cho hai nữ trong lòng khó hiểu, nhưng này đối với hai người mà nói là có lợi nhất sự tình. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian tại ba người nhìn chăm chú chậm rãi qua, mặc dù không có đợi đến lúc Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, nhưng cũng không có đợi đến lúc bốn phía bắt đầu khởi động tràn đầy hội tụ tới quỷ khí ngừng. Đây là hiện tượng tốt, ít nhất nói rõ Tần Phượng Minh còn có bài trừ trước mặt cấm chế khả năng. năng lượng hội tụ giống như trở nên giảm bớt, một mực chưa từng nhắm mắt tĩnh tọa ba người, đồng thời cảm ứng được quanh người năng lượng thiên địa biến hóa. Cảm ứng đến tận đây, ba người cũng đều thần sắc chấn động. Tình hình như thế xuất hiện, không khác nói rõ phía trước cấm chế pháp trận đã có biến hóa. Biến hóa này tự nhiên là về đang ở trong pháp trận Tần Phượng Minh đấy. Chỉ có hai loại khả năng, không phải là cấm chế bị Tần Phượng Minh phá trừ, chính là cấm chế đem Tần Phượng Minh giết chết tại trong đó. Lúc này ba người, suy nghĩ trong lòng rất là nhất trí, cái kia chính là hy vọng Tần Phượng Minh có thể bình yên đi ra cấm chế này. Nhưng mà để cho ba người thất vọng là, theo bốn phía năng lượng thiên địa không hề cấp tốc hội tụ, phía trước vốn mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động chỗ cũng theo đó hồi phục bình tĩnh. Nhìn phía trước chi địa, ba người biểu lộ cũng đều chau mày dâng lên. Ba người nhìn minh bạch, giờ phút này phía trước chỗ, cùng lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào thời điểm đã không có một tia biến hóa. Cũng không có chút nào cấm chế bị phá trừ sau đó đều phát hiện ra cấm chế chấn động tán loạn tình hình xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, lúc này cấm chế pháp trận cũng không có bị phá trừ. Cấm chế không bị phá trừ, đây chẳng phải là nói tiến vào trong đó Tần Phượng Minh đã giữ nhiều lành ít. Nhìn lên trước mặt chỗ, ba người nhất thời đều ngốc đứng im lặng dâng lên. Chúng ta sẽ thấy đợi chờ một đoạn thời gian, nhìn xem cấm chế này còn sẽ có gì biến hóa không. Sau một lát, Vân Linh Tiên Tử lời đầu tiên mở miệng nói. Khấu Ngọc Hâm gật gật đầu, trong lòng cực kỳ trầm trọng lần nữa nhìn về phía trước cấm chế. Ồ, gốc cây này cao lớn cây cối, vậy mà không có ở lúc trước khủng bố năng lượng thiên địa tàn sát bừa bãi bên trong tổn hại. Không biết đi qua bao lâu, tại một chỗ dãy núi bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên tự ngồi xếp bằng bên trong mở ra hai mắt. Ánh mắt mở ra, lập tức nhất đạo tinh mang chợt hiện ra. Hắn đập vào mắt lần đầu tiên, chính là trước người một gốc cây cao vút trong mây cao lớn cây cối. Chứng kiến gốc cây này cao lớn cây cối, vừa vặn dương đôi mắt Tần Phượng Minh trong miệng lập tức nhẹ kêu lên tiếng. Trong ánh mắt lam mang lập lòe mà ra, Tần Phượng Minh một mực ở mênh mông bàng bạc năng lượng thiên địa tàn sát bừa bãi bên trong lưu lại, nhưng hắn cũng không có hôn mê, cũng không có mất đi suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ rành mạch, lúc trước năng lượng thiên địa vừa bắt đầu cấp tốc hội tụ hướng hắn chỗ thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy bốn phía phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi cây cối thảm thực vật đều bị tụ tập năng lượng quét sạch rồi. Mà giờ khắc này trước mặt gốc cây này cao lớn cây cối, vậy mà không đã bị bao nhiêu tổn thương, như trước đứng thẳng đứng ở tại chỗ. Thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, Tần Phượng Minh phát hiện, quanh người các nơi như cũ là một mảnh hỗn độn loại. Nhìn thấy tình hình như thế, để cho luôn luôn tính toán kỹ càng Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác được một ít gì. Thời khắc này Tần Phượng Minh, toàn thân đã không có một tia thương bệnh, hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một cỗ không giống với lúc trước kỳ dị khí thức hiện ra hiện tại hắn trên thân thể, để cho nhìn qua lộ ra đã có một loại mờ mịt cảm giác. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nếu như không tránh diện nhìn, liền là một gã huyền giai tu sĩ, cũng có loại không cảm ứng được Tần Phượng Minh thân ngay tại chỗ cảm giác. Tần Phượng Minh trải qua lúc này đây thu nạp tràn đầy thực quỷ chi khí, không để cho hắn thất vọng, liên tiếp đột phá bản thân bình cảnh, tiến cấp tới huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Nếu như không phải là năng lượng thiên địa kế tục không còn chút sức lực nào, hắn hầu như muốn cho quỷ đạo cũng tiến giai huyền linh đỉnh phong cảnh giới rồi. Chỉ tiếc hắn cảm ứng được năng lượng thiên địa đã không hề có trùng kích bình cảnh lực lượng, lúc này mới ngưng lại, không hề trắng trợn thu nạp năng lượng. Nhìn lên trước mặt cao lớn cây cối, Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc chấn động, một tiếng thấp giọng hô tự trong miệng vang lên, gốc cây này cao lớn cây cối, chẳng lẽ chính là chỗ này chỗ mê cảnh một chỗ tiết điểm chỗ. Chương 5439, lựa chọn, pháp trận tiết điểm, cũng chính là pháp trận trận trụ cột, chính là pháp trận năng lượng vận chuyển đầu mối, là pháp trận cội nguồn năng lượng chỗ, là pháp trận trọng yếu nhất chỗ. Một tòa pháp trận, trận trụ cột cũng không chỉ một, có khả năng có vài chục trên trăm số lượng. Bất luận cái gì pháp trận tiết điểm, kỳ thật đều là nhất phòng hộ nghiêm mật đấy. Không hiểu trận pháp người, rất khó phát hiện pháp trận tiết điểm chỗ, chính là cấp thấp pháp trận cũng giống như vậy. Nói trận pháp tiết điểm bạc nhược yếu kém, là đúng hiểu trận pháp người mà nói đấy. Nếu như một người không thể rõ ràng một tòa pháp trận, coi như là kia vận khí công kích được trận pháp tiết điểm, cũng khó có thể đối với cái kia một tiết điểm tạo thành tổn thương. Bởi vì phá giải pháp trận, công kích trận pháp tiết điểm mặc dù là phá giải pháp trận một loại thủ đoạn, và lại vẫn là nhất bạo lực thủ đoạn. Nhưng loại thủ đoạn này cũng là cần biết được pháp trận vận chuyển quy luật. Chỉ có tại pháp trận năng lượng chuyển hóa thời điểm ra tay, mới có thể chân chính một kích phá trừ. Nếu như không hiểu pháp trận vận chuyển, hỗn loạn công kích, có thể bài trừ khả năng thật sự là không cao. Lúc này Tần Phượng Minh vị trí chi địa, chính là một chỗ ẩn chứa chắc có di không gian chi lực chỗ, bên trong sở hữu vật phẩm là một loại hư thật tương hợp trạng thái. Bằng vào cấm chế cường đại lực lượng diễn hóa xuất giống như thực thể vật phẩm, đối với cường đại pháp trận mà nói thật sự đơn giản bất quá. Trải qua lúc trước khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi sự tình, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái này một cây cối, chính là chỗ này một mê cảnh pháp trận một chỗ trận trụ cột. Trước mặt cái này một cao lớn cây cối, Tần Phượng Minh Linh Thanh Thần Mục phán đoán không xuất ra kia có phải là thật hay không thực đồ vật. Nếu như kia là thực thể, chẳng qua là có phù văn bố trí ở trên, Tần Phượng Minh còn có mấy phần nắm chắc tìm được năng lượng chuyển hóa thời cơ, bằng pháp lực công kích đem phá giải. Nhưng nếu như kia là trận pháp phù văn diễn biến đồ vật, vậy muốn bài trừ cái này dùng một lát phù văn diễn biến mà thành cao lớn cây cối, thật đúng là không phải là Tần Phượng Minh lúc này có thể dùng vũ lực có thể thành công. Nhớ tới lúc trước Vân Linh Tiên Tử nói, nàng chỉ có thể dùng nhiễu loạn trận trụ cột vận chuyển phù văn thoát khỏi nơi này, cái kia cũng đủ để nói rõ một trận này trụ cột, không phải là có thể dùng công kích liền giải quyết. Vân Linh Tiên Tử coi như là từ thượng giới hàng lâm thì nhận lấy tổn thương, nhưng có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại đại thừa cảnh giới, kỳ thật thực lực thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải là hạ giới bình thường đại thừa có thể so sánh. Nàng đang ở cái này trong cấm chế tìm được trận pháp tiết điểm, nhưng không thể phá giải cái này pháp trận, Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần muốn dùng vũ lực phá hủy phá giải cái này một pháp trận rồi. Tần Phượng Minh đứng người lên hình, trước đem khối kia ánh huỳnh quang lóe lên huyền hoang thạch thu vào trong ngực. Huyền hoang thạch, cùng lúc trước nhập lại không có bất kỳ khác thường. Lúc trước kinh khủng kia năng lượng thiên địa hội tụ, đối kỳ cũng không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Thu hồi huyền hoang thạch, Tần Phượng Minh đi đến đã nằm sấp nằm trên mặt đất, một bộ ngủ say thần thái năm con tiểu thú phụ cận, nhìn kỹ xem một phen tiểu thú, cẩn thận đem năm con tiểu thú lại lần nữa thu hồi. Thời khắc này năm con tiểu thú, trên người khí tức có chút bất ổn, giống như trải qua một trận đại chiến, giờ phút này chính đang cực lực khôi phục bản thân trạng thái thông thường. Tần Phượng Minh chính là tới thần niệm trao đổi, tiểu thú cũng là một bộ hờ hững hình dạng. Tại kinh khủng kia năng lượng thiên địa tàn sát bừa bãi bên trong, nhất là có minh khí ẩn chứa dưới tình hình, tiểu thú tuy rằng thân ở trong đó đã lấy được không ít chỗ tốt, nhưng rõ ràng cũng bỏ ra không nhỏ tinh lực. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới quay người, lần nữa đối mặt trước mặt hơn 10 trượng bên ngoài cao lớn cây cối. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu muốn phá giải nơi này cấm chế, nhất định phải muốn đem trận pháp bên trong trận trụ cột phá giải. Mà phá giải trận trụ cột, nhất định phải muốn hắn tìm hiểu trận pháp này. Bằng công kích cứng rắn oanh kích pháp trận, Tần Phượng Minh tự nhận là không làm được. Nghĩ đến chính là hắn giờ phút này có thể tế ra trong cơ thể 5 con giao long, chỉ sợ cũng không cách nào thành công. Bởi vì hắn không tin Vân Linh Tiên Tử sẽ không có khủng bố thủ đoạn đối kháng Di Hoang Huyền Bảo. Di Hoang Huyền Bảo cường đại, là vì trong đó ẩn chứa có cường đại thiên địa pháp tắc lực lượng. Hạ xuống gặp linh giới tiên giới đại năng, không người nào là đối với thiên địa pháp tắc lực lượng có chút ngộ ra người. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem trước mặt cao lớn cây cối hồi lâu, biểu lộ chậm rãi tối tăm phiền muộn xuống. Gốc cây này cao vút trong mây cây cối, Tần Phượng Minh nhìn không ra nhất đạo phù văn tồn tại. Bằng hắn lúc này cường đại thần thức, vậy mà không một tia khác thường phát hiện, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là im lặng dâng lên. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, hắn đột nhiên đã có hiểu ra. Nơi đây vốn là Mộ Vân Tông một chỗ mê cảnh bên trong, nơi đây có thể chứa đựng xuống số lớn minh khí năng lượng, tự là nói rõ nơi này thiên địa pháp tắc nếu so với Kỳ Dương giới vực tốt hơn một ít. Tần Phượng Minh linh thanh thần mục cùng thần thức đều không thể khám phá, đủ để nói rõ nơi này cấm chế tuy rằng không có khả năng có Di La giới cấm chế cường đại, nhưng là nếu so với linh giới cấm chế cao hơn rất nhiều. Nhìn Vân Linh Tiên Tử lúc trước không bảo hắn biết tiết điểm chỗ, mục đích đúng là muốn nhìn hắn cấm chế pháp trận nhất đạo có hay không có cao nhân một bậc chỗ. Chỉ cần nơi này là cấm chế pháp trận, Tần Mỗ cũng không tin tìm không được cấm chế này bày trận phù văn. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt cao lớn cây cối, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên nghị dâng lên. Một tiếng âm vang hữu lực lời nói, đột nhiên tự trong miệng hắn nói ra. Trận pháp là Tần Phượng Minh nhất nguyện ý tiếp xúc hỗn tạp nghệ. Càng là trật vật pháp trận, hắn lại càng phát hứng thú nổi lên. Hắn không tin thế gian có không phá được trận pháp tồn tại. Không phá được, chỉ có thể nói rõ phá trận người công lực còn chưa tới, không tìm được trận pháp cách phá giải. Tần Phượng Minh thân hình tiến lên, thân hình chậm rãi nhích tới gần cao lớn cây cối. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình cự ly này khỏa cao vút trong mây, mấy người mới có thể ôm hết cây cối còn có 4-5 trượng thời điểm, đột nhiên một cỗ nguy hiểm cảm giác đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong lòng cuồn cuộn dựng lên. Trong lòng cảnh giác để cho Tần Phượng Minh thân hình lập tức rút lui mà quay về, tại chỗ nhất thời để lại một đạo tàn ảnh. Nhưng mà thân hình dừng lại Tần Phượng Minh lại nhìn hướng cao lớn cây cối, cũng không có chút khác thường. Cao lớn cây cối đứng vững, không một tia chấn động xuất hiện. Tần Phượng Minh ngưng lông mày đứng thẳng hồi lâu, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn có thể vững tin lúc trước cảm giác cũng không phải ảo giác, mà là hắn xác thực từ cao lớn trên cây cảm ứng được một loại tựa hồ có thể uy hiếp hắn khủng bố lực lượng tồn tại. Hắn có thể vững tin, loại này cảm giác, lúc trước tiến vào tới đây Vân Linh Tiên Tử cùng Mạnh Khê Nhược hai nữ cũng tất nhiên cảm ứng được qua. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa tiến lên. Đứng thẳng đến lúc trước nhất tới gần khác thường chợt nổi lên chỗ, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng thò ra một bàn tay. Ngay tại bàn tay bắt đầu tìm tòi xuất thân trước thời điểm, vẻ này khác thường cảm giác lập tức lần nữa tuôn ra hiện ra. Bất quá lúc này đây Tần Phượng Minh cũng không có động tác nữa làm ra, mà là như vậy bảo trì cái này khẽ động làm không động. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh như là sơ cứng thông thường, không lại di động mảy may, cũng không có làm tiếp động tác khác. Thời gian trôi qua bao lâu, Tần Phượng Minh cũng không biết được. Bởi vì hắn đã tiến vào một loại không rõ ràng trong trạng thái, vật ngã lưỡng vong, không để ý tới nữa quanh người sự tình. Đột nhiên, vốn bất động Tần Phượng Minh mở ra hai mắt. Ánh mắt lập lòe bên trong, một loại vẻ kiên nghị đột nhiên hiện ra. Hừ, bất kể là có hay không sẽ vẫn lạc trong đó, ta lúc này đây nhất định phải tiến vào trong đó tìm tòi cuối cùng. Hít sâu một hơi, trên khuôn mặt trẻ tuổi Tần Phượng Minh tràn đầy dứt khoát chi ý. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một câu không đầu không đuôi lời nói đột nhiên tự trong miệng hắn nói ra. Lời nói ra, hắn không lại chế nghi mảy may, thân hình dĩ nhiên hướng về phía trước cất bước đi đến. Theo thân hình đi về phía trước, một cỗ so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng cảm giác lập tức tuôn ra hiện tại hắn trên thân thể.